khi hắn định ra cái này phát triển kế hoạch lớn sau, liền đại biểu hắn có lòng tin nhất định có thể làm được, có thể thành công thực hiện. Dù sao, Tô Dật cũng không phải mơ tưởng xa vời người, hắn sẽ không định cái kế tiếp như lâu đài trên không vậy mục tiêu, hắn quyết định mục tiêu, kỳ thực đều cũng có nhất định căn cứ sau mới sẽ làm ra quyết định. Trong tương lai, hắn là đối Tô Thị tập đoàn tràn ngập tự tin, cũng nhận thức vì những thứ khác xí nghiệp không cách nào làm được kỳ tích, Tô Thị tập đoàn là có thể đảm nhiệm được. Chương 2291, thí nghiệm kết quả. Ở trong phòng làm việc, Tô Dật hướng về Liễu Nguyệt Ảnh hiểu được không ít tình huống. Dù sao, hắn đã có một thời gian thật dài không có tới, đối Tô Thị tập đoàn tình huống, cũng sẽ không là rõ ràng như vậy, tối đa biết cái đại khái. Mà bây giờ, Tô Dật lười đến một chuyến Tô Thị tập đoàn, thêm vào hắn chả có hứng thú giải những tình huống này, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên là yếu nắm chặt thời gian, thanh Tô Thị tập đoàn tỉ mỉ tình trạng gần đây, đều hồi báo cho hắn nghe, làm cho trong lòng hắn nắm chắc, không đến nỗi hỏi gì cũng không biết. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nói rất nhiều, mà hắn cũng ghi nhớ rất nhiều. Tại những tin tức này ở trong, Tô Dật cảm thấy hứng thú nhất cũng quan tâm, vẫn là cùng Xích Diễm Đan có quan hệ. Mặc kệ, tương lai hắn đối Tô Thị tập đoàn có những gì chờ mong, muốn làm được cái mục tiêu gì đều tốt, điều kiện tiên quyết là thế giới này có thể vững vàng vận chuyển đi xuống, không đến nỗi xuất hiện lớn náo loạn mới được. Nếu như thế giới xuất hiện dung chuyển lời nói, coi như là Tô Thị tập đoàn cũng rất khó chỉ lo thân mình. Mà bây giờ, trên thế giới vẫn tồn tại tử khí cùng dị hóa sinh vật, nhìn như bình tĩnh thế giới, lại là sóng ngầm mãnh liệt, dị hóa sinh vật giống như nhen nhóm kiếp nổ, sớm muộn là biết một chút tử khí cái này bom. Tử khí cái này bom, một khi triệt để nổ tung lời nói, thì sẽ không là trò đùa trẻ con, mà là toàn thế giới đều sẽ chịu đến ảnh hưởng. Xã hội loài người, có thể hay không bởi vì tử khí, mà xuất hiện văn minh rút lui, thậm chí xuất hiện văn minh trong truyền thừa rừng, đây đều là nói không chắc, mà là rất có thể. Bởi vì tử khí triệt để bạo phát lời nói, toàn thế giới đều sẽ trở thành dị hóa sinh vật thiên đường, mà xã hội loài người đều sẽ không còn tồn tại nữa, chỉ có thể ở trong góc kéo dài hơi tàn. Đây tuyệt đối không phải chuyện giật gân, mà là toàn thế giới chính phủ các nước đạt thành nhận thức chung một loại dự đoán. Nếu như tử khí cái vấn đề này vẫn không thể đến giải quyết, kia dự đoán khả năng liền sẽ càng lúc càng lớn, thời gian càng lâu, khả năng liền sẽ càng lớn, xã hội loài người và văn minh đều sẽ bởi vậy mà hủy diệt. Đây tuyệt đối không phải là không có khả năng. Cho nên, chính phủ các nước đều phi thường sốt ruột, đều tại nghị trăm phương ngàn kế giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật, mà những chuyện khác đối với chuyện này, đều có vẻ như vậy vi bất túc đạo. Không đơn thuần là chính phủ các nước sốt ruột, Tô Dật cũng giống vậy làm lo lắng. Đối với cái này thế giới, hắn đồng dạng là đem hết toàn lực đang bảo vệ, cũng không muốn xã hội loài người vì vậy mà hủy diệt. Huống chi, nếu như xã hội loài người triệt để xong đời, cái kia Tô Dật triển khai kế hoạch lớn to lớn hơn nữa, cũng không có ý nghĩa rồi, xã hội đều không tồn tại, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ chỉ còn trên danh nghĩa, căn bản không khả năng chỉ lo thân mình, cho dù tiếp tục sống sót, cũng không có ý nghĩa gì. Bởi vậy, Tô Dật biết Tô Thị tập đoàn muốn thực hiện cái này triển khai kế hoạch lớn, chuyện cần phải làm chính là giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật, cái này thì không cách nào tránh đi. Mà hiện nay, hắn có thể giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật thủ đoạn cũng không nhiều, duy nhất có thể làm được cũng chỉ có Xích Diễm Đan mà thôi. Đương nhiên, Xích Diễm Đan chỉ là có thể trợ giúp người loại tăng cao thực lực, để cho có hy trở thành võ giả, cũng có thể giúp nhân loại tăng lên đối tử khí sức miễn dịch tăng cường, làm cho nhân loại sẽ không dễ dàng được tử khí cảm hóa thành dị hóa người, mà không cách nào triệt để tiêu diệt tử khí. Chỉ bất quá, chỉ cần phần lớn nhân loại trở thành võ giả, có nhất định thực lực, cái kia dị hóa sinh vật tạo thành uy hiếp, liền sẽ rơi xuống thấp nhất, mà tử khí không thể dễ dàng cảm hóa nhân loại. Cái kia uy hiếp cũng sẽ rơi xuống một cái phi thường thấp trình độ, cái kia xã hội loài người liền có càng nhiều bảo tồn lại cơ hội, sẽ không dễ dàng được hủy diệt, nhân loại mới có thể kéo dài. Cho nên, Xích Diễm Đan tầm quan trọng là không cần nói cũng biết, đây là người nào đều hiểu một điểm. Xích Diễm Đan tầm quan trọng, mọi người đều biết, nhưng cũng rất rõ ràng một điểm, muốn cho Xích Diễm Đan đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, điều kiện tiên quyết là có đầy đủ cao sản lượng, có thể để cho phần lớn nhân loại đều sẽ dùng Xích Diễm Đan. Dùng này đến trở thành võ giả mới được. Trái tim đen đú ám chuẩn của tôi đốt nẹt nếu như Xích Diễm Đan nếu không thể làm được điểm này, không thể làm đến đúng nghĩa phổ cập, cái kia có khả năng vung đi ra ngoài tác dụng, liền sẽ làm vi bất túc đạo. Tại không thể làm đến phổ cập lời nói, Xích Diễm Đan tối đa cũng chỉ là bồi dưỡng một ít phê võ giả đi ra mà thôi, những võ giả này tối đa cũng chỉ là để xã hội loài người nhiều kiên trì một quãng thời gian, không đến nỗi nhanh như vậy binh bại như núi đổ. Nhưng cuối cùng còn là không thể chống cự tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích. Xã hội loài người cuối cùng còn là sẽ bị tiêu diệt. Bởi vậy, Xích Diễm Đan sản lượng cùng phổ cập tính, liền đưa đến một cái vô cùng trọng yếu tác dụng. Liên quan với điểm này, Tô Dật là phi thường rõ ràng, hắn cũng biết Xích Diễm Đan sản lượng là trọng yếu bực nào, cũng biết Xích Diễm Đan muốn làm đến chân chính phổ cập, mới có thể vung ra tác dụng to lớn nhất. Cho nên, hiện tại hắn quan tâm nhất chính là Xích Diễm Đan, chỉ có Xích Diễm Đan thành công, những chuyện khác mới có tồn tại ý nghĩa. Một khi Xích Diễm Đan đã thất bại, nhân loại kia sẽ rất khó lại tìm đến đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật phương pháp hữu hiệu, những phương thức khác tỷ lệ thành công đều là cực thấp, còn kém rất rất xa Xích Diễm Đan, thậm chí nói Xích Diễm Đan là hy vọng duy nhất đều không quá đáng. Đối với cái này, Tô Dật tự nhiên là phi thường rõ ràng, hắn biết muốn làm gì sự tình đều tốt, tiền đề đều là thế giới có thể tiếp tục mạnh khỏe, liền thế giới cũng không thể an tốt, cái kia những chuyện khác ý nghĩa thật là không lớn, cho dù kế hoạch lớn to lớn hơn nữa, cũng chung quy chỉ là bọt nước mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, hắn mới sẽ dốc toàn lực mở rộng Xích Diễm Đan, dùng hết khả năng để Xích Diễm Đan xuất hiện. Tại quãng thời gian trước, Xích Diễm Đan cũng đã thực hiện lượng sản rồi, đồng thời bắt đầu cho đạt đến đội cung cấp, mà quân đội bên kia cũng chính thức thành lập một tiểu đội, chuyên môn dùng để thử nghiệm Xích Diễm Đan tác dụng, dùng này đến nghiệm chứng Xích Diễm Đan lớn nhất công hiệu. Liên quan với chuyện này, Tô Dật cũng là biết rõ, thậm chí hắn trả lại tiểu đội này cung cấp không ít phương án, bao quát các loại huấn luyện phương án, giúp trợ giúp bọn hắn càng tốt hơn hấp thu Xích Diễm Đan, để thực lực của bọn họ có thể nhanh vung ra đến. Hắn đối với chuyện này cũng là đưa đến không ít tác dụng, mà quân đội bên kia cũng cho hắn một cái tổng cố vấn thân phận, quân hàm có thể không thấp. Chỉ bất quá, hắn tuy rằng cung cấp không ít phương án, nhưng là không có tự mình đi xem qua tiểu đội này, chủ yếu là hắn quá bận rộn rồi, căn bản không đi được. Bây giờ, Tô Dật cũng biết tiểu đội này kết quả không để cho hắn thất vọng, xem như là đạt đến yêu cầu của hắn rồi. Đối với hắn mà nói, tiểu đội kết quả cuối cùng, khiến hắn cho rằng là đạt tiêu chuẩn, nhưng kết quả này đối với chính phủ cùng quân đội tới nói, liền không chỉ là đạt tiêu chuẩn như vậy quyết định, mà là xa xa qua bọn hắn lúc trước dự đoán, so với bọn họ mong đợi còn tốt hơn rất nhiều, để cho bọn họ càng thỏa mãn. Bởi vì, tiểu đội này thành viên đang uống Xích Diễm Hồng Sâm thêm tập huấn sau, tại trong một khoảng thời gian, đều trước sau đã trở thành võ giả, đã có được thực lực không tầm thường, mà những thứ này đều là Xích Diễm Đan tác dụng. Phải biết, sở dĩ sinh sản Xích Diễm Đan, chính là vì lượng lớn chế tạo võ giả, mà bây giờ thí nghiệm kết quả chứng minh, cái này Xích Diễm Đan đích thật là có thể làm đến một điểm này, hơn nữa sử dụng thời gian, so với trước kia dự đoán còn muốn ngắn, một kết quả như thế, đương nhiên là để mọi người đều cảm thấy thỏa mãn. Có thể nói như vậy, ở cái này tiểu đội thí nghiệm sau, Xích Diễm Đan liền trở thành trọng yếu nhất vật tư chiến lược rồi, cũng làm cho tất cả mọi người đều thấy được hy vọng. Chương 2292, Xích Diễm Đan sản lượng. Xích Diễm Đan thí nghiệm kết quả, Tô Dật không có chút nào bất ngờ. Dù sao, hắn là xác định Xích Diễm Đan có cái này tác dụng sau, mới sẽ thanh Xích Diễm Đan lấy ra, đồng thời tốn công tốn sức tiến hành mở rộng. Phải biết, Tô Dật nhưng là phi thường bận rộn, thời gian của hắn cũng không nhiều, không có nhiều thời giờ như vậy đi lãng phí ở chuyện không có ý nghĩa, nếu như không phải xác định hữu dụng, hắn lại làm sao có khả năng thanh Xích Diễm Đan lấy ra mở rộng, lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng tinh lực, cùng với rất nhiều tài nguyên đi làm, cái này là hoàn toàn không thể nào. Cho nên, làm quân đội thành lập tiểu đội tới thử dùng Xích Diễm Đan sau, hắn liền đã biết kết quả. Nguyên nhân chính là như thế, khi này cái thí nghiệm kết quả sau khi đi ra, Tô Dật không có chút nào cảm thấy ngạc nhiên, bởi vì cái này tại trong dự liệu của hắn, một chút ngoài ý muốn đều không có, lại có cái gì tốt kinh ngạc. Đương nhiên, nhìn thấy kết quả này, hắn cũng là thật cao hứng, cũng sẽ không không núp đích. Đang thí nghiệm kết quả sau khi đi ra, Trung Quốc chính phủ cùng quân đội bên này, tự nhiên là hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể tăng cao Xích Diễm Đan sản lượng, tranh thủ mỗi ngày cung cấp càng nhiều hơn Xích Diễm Đan cho chính phủ cùng quân đội. Dù sao, lấy Tô Thị tập đoàn trước đó cung ứng Xích Diễm Đan, tối đa cũng chỉ là thỏa mãn một phần nhỏ quân nhân nhu cầu, mà không có thể thỏa mãn phần lớn quân đội nhu cầu. Nếu như có thể mà nói, chính phủ cùng quân đội bên này là hy vọng Tô Thị tập đoàn có thể thỏa mãn toàn bộ quân đội nhu cầu, sản lượng là càng cao hơn được, nếu không thể làm được điểm này lời nói, ít nhất phải thỏa mãn một nửa nhu cầu, như vậy mới có thể phát ra tác dụng. Xích Diễm Đan sản lượng quá thấp, cũng chỉ có thể tạo ra một phần nhỏ võ giả đi ra, cái này kỳ thực ý nghĩa cũng không lớn, chỉ có để phần lớn quân nhân đều trở thành võ giả, mới có thể vung ra uy lực thật sự, cũng là có thể trực tiếp tăng lên quốc gia thực lực tổng hợp, để cho hỏi cấp cường quốc càng bước vào một bước dài, cũng mới có thể càng tốt hơn đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật. Cho nên, Xích Diễm Đan sản lượng là vô cùng trọng yếu, chỉ có đầy đủ lượng cung ứng, mới có thể đưa đến tác dụng to lớn nhất. Liên quan với điểm này, Tô Thị tập đoàn bên này tự nhiên là rất rõ ràng, đầu tiên là thanh Xích Diễm Đan sản lượng tăng lên tới 10 triệu hạt tiên, sau đó lại chỉnh hợp tốt tuyến sinh sản, hắn sản lượng lần nữa tăng lên tới mỗi ngày 20 triệu hạt. Mỗi ngày 20 triệu hạt, nhưng thật ra là đã không thấp sản lượng, có thể thỏa mãn rất nhiều người nhu cầu rồi. Chỉ bất quá, quân đội bên này hy vọng nếu như có thể lượng cung ứng có thể cao hơn một chút lời nói, tự nhiên là tốt nhất, cái này vẫn không có thỏa mãn toàn bộ nhu cầu. Dù sao, theo thực lực tăng lên, xích diễm đan hiệu quả liền sẽ tăng nhỏ, cái kia muốn phải tiếp tục tăng cao thực lực lời nói, nhất định phải ăn càng nhiều hơn xích diễm đan, như vậy mới có thể đạt đến hiệu quả. Ngay từ đầu thời điểm, một ngày một hạt, sau đó hội triển khai đến một ngày hai hạt, một ngày bốn hạt, sau đó là một ngày mười hạt, thậm chí cả là càng nhiều, mới có thể vung ra hiệu quả đến. Cho nên, 20 triệu hạt không ít, nhưng kỳ thật cũng là không thể hoàn toàn thỏa mãn nhu cầu. Huống chi, đối với xích diễm đan nhu cầu, nhưng không đơn thuần là đến từ chính quân đội đơn giản như vậy, còn lại chính phủ cơ cấu cũng là chờ xích diễm đan, nhu cầu số lượng cũng tương tự không thấp, hiện tại chỉ là ưu tiên thỏa mãn quân đội mà thôi, nhưng không có nghĩa còn lại chính phủ cơ cấu liền có thể không muốn xích diễm đan. Đối với xích diễm đan nhu cầu số lượng còn lớn hơn, ngày hôm nay 20 triệu hạt sản lượng, tự nhiên là không thể thỏa mãn nhu cầu rồi. Liên quan với điểm này, Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách Tô thị tập đoàn người quản lý, tự nhiên là phi thường rõ ràng. Bởi vậy, tại thanh xích diễm đan sản lượng tăng lên tới 20 triệu hạt sau một ngày, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không có đình chỉ tăng lên sản lượng kế hoạch, như cũng là tại chỉnh hợp hòa tăng cường mới tuyến sinh sản, tranh thủ thanh xích diễm đan sản lượng tiếp tục tăng lên. Trên thực tế, Liễu Nguyệt Ảnh đã chuẩn bị kỹ càng, bất cứ lúc nào cũng có thể thanh xích diễm đan sản lượng tăng lên tới 50 triệu hạt một ngày, mà người cũng chính muốn xuống mệnh lệnh này. Chỉ là trùng hợp chính là, Tô Dật tại khoảng thời gian này xảy ra vấn đề rồi. Cứ việc, đối với hắn sinh chuyện gì, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không phải hiểu rất rõ, nhưng bởi vì hắn đột nhiên rời đi Thẩm Châu thành phố, hơn nữa liền trở về thời gian đều không có, vậy thì không để cho nàng được không lo lắng, cùng với làm một ít chuẩn bị. Để xích diễm đan phát ra tác dụng chủ yếu tài liệu là nguyên linh dịch, mà nguyên linh dịch là không thể thay thế, cũng chỉ có Tô Dật mới có thể cung cấp. Nói cách khác, nếu như hắn không thể vì Tô thị tập đoàn cung cấp nguyên linh dịch lời nói, cái kia xích diễm đan tiểu không thể tiếp tục sinh sản, đây là không cần chất vấn một điểm. Cố nhiên, Tô Dật trước đó đã vì Tô thị tập đoàn để lại không ít nguyên linh dịch, lấy nguyên linh dịch tồn trữ số lượng, đủ để sinh sản tương đối dài một quãng thời gian. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh không biết hắn lúc nào trở về, càng không biết những này nguyên linh dịch có thể hay không chống đỡ đến hắn trở về đến, nếu như tại nguyên linh dịch tiêu hao hết trước đó, hắn vẫn chưa thể trở lại, cái kia Tô thị tập đoàn rất có thể liền hội xảy ra vấn đề. Ở dưới loại tình huống này, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên là yếu khống chế nguyên linh dịch tiêu hao, nhất định phải làm tốt phân phối, tốt thỏa mãn thời gian dài hơn tiêu hao. Như thế thứ nhất, Liễu Nguyệt Ảnh cũng tiểu không khả năng tiếp tục tăng lên xích diễm đan sản lượng, nếu như ở vào thời điểm này, nguyên linh dịch trả ra tăng sản lượng, tăng lên tới 50 triệu hạt một ngày lời nói, cái kia nguyên linh dịch tiêu hao liền sẽ tăng nhanh, có thể chống đỡ thời gian liền ngắn hơn. Liễu Nguyệt Ảnh làm như vậy, là phòng ngừa chú đáo, nếu như xuất hiện tại tăng lên sản lượng, nhưng mặt sau lại là vì nguyên linh dịch không đủ mà hạ thấp sản lượng lời nói, nhưng là rất có thể sẽ xảy ra một ít khiến người ta lo lắng sự tình. Tình huống như thế thật là bình thường, một mực duy trì cái này sản lượng lời nói, vậy không có người hội nói cái gì, nhưng nếu như tăng cao sản lượng lại hạ xuống lời nói, khả năng tiểu sẽ khiến một số người sản sinh hiểu lầm, cũng sẽ có một ít bất mãn đi ra, đây là không thể tránh khỏi. Bởi vậy, tại không xác định Tô Dật lúc nào về trước khi đến, xích diễm đan sản lượng tại tăng lên đến 20 triệu hạt sau một ngày, sẽ không có lại tiếp tục tăng lên. Liên quan với chuyện này, Tô Dật cũng là hai ngày trước mới nhận được tin tức, cái này cũng là hắn cân nhắc sơ sót, không nghĩ tới tình huống như vậy tồn tại, cũng khó trách Liễu Nguyệt Ảnh sẽ làm ra an bài như thế, cũng không thể nói nàng sai rồi. Dù sao, ngay cả chính hắn cũng không biết lúc nào sẽ trở về, chớ nói chi là Liễu Nguyệt Ảnh rồi. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật lúc này để Liễu Nguyệt Ảnh không cần lo lắng, xích diễm đan sản lượng có thể tiếp tục tăng lên, cũng không cần khống chế sản lượng, chỉ cần tuyến sinh sản thỏa mãn lời nói, hoàn toàn có thể tiếp tục gia tăng tuyến sinh sản, sản lượng càng cao càng tốt, cũng không cần đi lo lắng nguyên linh dịch vấn đề. Nói chung, tại nguyên linh dịch tiêu hao hết trước đó, hắn là tuyệt đối sẽ trở lại, tuyệt đối sẽ không để nguyên linh dịch dự trữ thấy đáy. Tại có Tô Dật cái này bảo đảm sau đó, Liễu Nguyệt Ảnh tự nhiên tiểu không có lo lắng. Lúc này liền bắt đầu chuẩn bị đem xích diễm đan sản lượng tăng lên, tất cả mọi người hành động lên. Cuối cùng, vào hôm nay, xích diễm đan sản lượng liền từ 20 triệu hạt một ngày, tăng lên tới mỗi ngày sinh sản 50 triệu hạt. Chương 2293, tương lai nhu cầu số lượng. Xích diễm đan sản lượng, cái này là tuyệt đối không thể trì hoãn. Vì bảo đảm điểm này, Tô Dật tuyệt đối sẽ cung cấp đầy đủ nguyên linh dịch, tuyệt sẽ không xuất hiện nguyên linh dịch tiêu hao hết tình huống. Trên thực tế, hắn sở dĩ có thể yên tâm rời đi lâu như vậy, là bởi vì hắn lúc trước thời điểm đã chuẩn bị rất nhiều nguyên linh dịch, lấy tư cách Tô thị tập đoàn phòng bị, những này nguyên linh dịch không nói có thể dùng cả đời, nhưng thỏa mãn Tô thị tập đoàn tương lai 1-2 năm tiêu hao, là tuyệt đối không có vấn đề. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh là phòng ngừa chú đáo, lo lắng tương lai sẽ xuất hiện cái gì bất ngờ, mới sẽ không dám nhắc tới thăng xích diễm đan sản lượng. Cho nên, Tô thị tập đoàn nguyên linh dịch không phải là không đủ, mà là vì lấy phòng ngừa vạn nhất, mới sẽ khống chế xích diễm đan sản lượng, mà không có thể tùy tiện nhắc tới thăng sản lượng, cái này cũng là làm bình thường, trọng yếu như vậy tài nguyên, tự nhiên tại phân phối thượng, là hội thận trọng. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật liền để Liễu Nguyệt Ảnh yên tâm, hoàn toàn có thể đem xích diễm đan sản lượng tăng lên, cũng không cần lo lắng nguyên linh dịch vấn đề. Trước khi rời đi, hắn đã chuẩn bị thỏa mãn Tô thị tập đoàn tương lai 1-2 năm nhu cầu số lượng nguyên linh dịch, cái này đã đủ để sinh sản xích diễm đan, tăng lên sản lượng là hoàn toàn không có vấn đề, mà lần này trở về sau, hắn lại chuẩn bị không ít nguyên linh dịch. Lần này chuẩn bị nguyên linh dịch, kỳ sổ số lượng vẫn là vô cùng nhiều, thêm vào lúc trước nguyên linh dịch, hẳn là đủ để thỏa mãn Tô thị tập đoàn tương lai 5 năm nhu cầu, đây cũng là không có vấn đề. Hơn nữa, Tô Dật tính toán nguyên linh dịch dự trữ số lượng có thể tiêu hao bao lâu, cũng không phải dựa theo bây giờ mức tiêu hao đến tính toán, bởi vì hắn biết Tô thị tập đoàn tương lai đối nguyên linh dịch nhu cầu số lượng là sẽ càng lúc càng lớn, dựa theo bây giờ mức tiêu hao mà tính, căn bản là không cách nào chuẩn xác tính toán tương lai nhu cầu số lượng. Không nói còn lại, liền vẹn vẹn là xích diễm đan, trong tương lai sản lượng liền sẽ càng ngày càng cao, mà tiêu hao nguyên linh dịch tự nhiên là hội càng ngày càng nhiều. Ở tình huống như vậy, nếu như Tô Dật dựa theo bây giờ mức tiêu hao, đến tính toán tương lai đối nguyên linh dịch nhu cầu số lượng, vậy khẳng định là được không ra một cái đáp án chính xác, cuối cùng chỉ biết đoán sai lầm, đây là hầu như có thể chuyện khẳng định. Chỉ bất quá, hắn ngược lại là không có phạm loại này sai lầm, tại đoán chừng nguyên linh dịch nhu cầu số lượng lúc, hắn đều là thành tương lai tăng trưởng độ cũng cùng nhau tính vào. Chuyện này ý nghĩa là Tô Dật nói muốn thanh nguyên linh dịch dự trữ số lượng, tăng lên tới thỏa mãn Tô thị tập đoàn tương lai 5 năm nhu cầu. Là xa xa qua bây giờ mức tiêu hao, mà nếu như dựa theo bây giờ nguyên linh dịch mức tiêu hao đến tính toán, vậy thì không chỉ có thể thỏa mãn 5 năm nhu cầu rồi, mà là chí ít có thể vượt lên vài lần, thậm chí mười mấy lần, đều là hoàn toàn không có vấn đề. Dù sao, ở trong lòng của hắn, tương lai đối xích diễm đan nhu cầu là tuyệt đối không chỉ 50 triệu hạt một ngày, khả năng cao hơn gấp 10 lần, đều là xa xa không đủ. Như thế thứ nhất, Tô Dật tại biết tương lai đối nguyên linh dịch mức tiêu hao có bao nhiêu sau. Vậy hắn tính toán xuống 5 năm dự trữ số lượng, đây tuyệt đối là một cái con số trên trời, con số này cùng dựa theo bây giờ mức tiêu hao mà tính so sánh lời nói, tự nhiên là cách biệt rất xa, thậm chí cũng không thể xem như là cùng một cấp độ. Không sai, lần này hắn chính là chuẩn bị nhiều như vậy nguyên linh dịch, đã chuẩn bị bất cứ lúc nào cho Tô thị tập đoàn đưa tới rồi. Quan trọng nhất là, cho dù những này nguyên linh dịch có thể thỏa mãn Tô thị tập đoàn tương lai 5 năm nhu cầu, Tô Dật vẫn là sẽ cảm thấy xa xa không đủ. Còn cần chuẩn bị càng nhiều hơn nguyên linh dịch, đồng thời đưa đến Tô thị tập đoàn nơi này đến chứa đựng. Trước đây, hắn liền lo lắng cho mình hội có ngoài ý muốn, vậy thì không cách nào nữa vì Tô thị tập đoàn chuẩn bị linh dịch cùng nguyên linh dịch. Loại này lo lắng, để Tô Dật có thời gian liền luyện chế linh dịch cùng nguyên linh dịch, sau đó lại nắm chặt thời gian cho Tô thị tập đoàn đưa tới chữ tồn. Mà ở trải qua tử khí chi nguyên, tại quỷ môn quan đi qua một chuyến sau, loại này bức thiết cảm giác liền càng thêm mãnh liệt, khiến hắn lại không dám thư giãn xuống. Hắn biết mình lúc nào cũng có thể sẽ chết, trong cơ thể tử khí chi nguyên nhất sáng bạo, cái kia hết thể đều không tồn tại nữa. Tại đã trải qua loại chuyện này sau, Tô Dật thì càng thêm bức thiết, càng muốn dự trữ càng nhiều hơn linh dịch cùng nguyên linh dịch mới được. Bởi vì, hắn biết Tô thị tập đoàn sở dĩ có thể triển khai đến quy mô lớn như vậy, đó là cùng linh dịch cùng nguyên linh dịch không thể rời bỏ quan hệ, chính là bởi vì linh dịch cùng nguyên linh dịch tồn tại, mới khiến cho Tô thị tập đoàn có thể tại đa số đối thủ cạnh tranh bên trong bộc lộ tài năng. Cho tới nắm giữ bây giờ địa vị đặc thù, đây đều là linh dịch cùng nguyên linh dịch mang đến. Có thể nói như vậy, không có linh dịch cùng nguyên linh dịch lời nói, Tô thị tập đoàn rất có thể chỉ là phổ thông một xí nghiệp, ít nhất là triển khai không cho tới bây giờ quy mô, thậm chí ngay cả bây giờ 1/5 đều không đạt tới. Điểm này, Tô Dật phi thường rõ ràng, cũng biết Tô thị tập đoàn một khi mất đi linh dịch cùng nguyên linh dịch, cái kia sẽ xuất hiện vấn đề rất lớn. Đột nhiên mất đi linh dịch cùng nguyên linh dịch lời nói, coi như là bây giờ Tô thị tập đoàn cũng sẽ rất khó chịu, nguyên khí đại thương là không cần chất vấn, có thể hay không duy trì hiện tại 1/10 quy mô, đều là phi thường khó nói, hy vọng xem như là làm xa vời. Chính là bởi vì, Tô Dật phi thường rõ ràng, hắn liền hiểu thêm linh dịch cùng nguyên linh dịch đối Tô thị tập đoàn tầm quan trọng. Hơn nữa, không đơn thuần là đối Tô thị tập đoàn phi thường trọng yếu, đối toàn thế giới cũng là vô cùng trọng yếu. Tô thị tập đoàn mất đi linh dịch cùng nguyên linh dịch sau hội nguyên khí đại thương, nhưng đối với thế giới mà nói, làm sao không phải cực tổn thất lớn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ sinh ra loại này bức thiết cảm giác, hắn cũng không muốn chính mình sau khi chết, linh dịch cùng nguyên linh dịch liền sẽ hoàn toàn biến mất rồi. Cho nên, hắn tranh thủ ở loại tình huống này sinh trước đó, chuẩn bị thêm một ít linh dịch cùng nguyên linh dịch, đây đều là phòng ngừa chú đáo, không muốn chính mình sinh vấn đề sau, Tô thị tập đoàn liền sẽ mất đi linh dịch cùng nguyên linh dịch. Đương nhiên, Tô Dật cũng không nhất định sẽ chết, lấy thực lực của hắn, cũng không phải dễ dàng như vậy thì có thể làm cho hắn chết. Chỉ bất quá, có một số việc là nói không chắc, phòng ngừa chu đáo cũng tốt, dù sao nhiều dự trữ một ít linh dịch cùng nguyên linh dịch, cũng không phải là cái gì chuyện xấu. Tại ôm ý nghĩ thế này dưới, Tô Dật là vừa có thời gian liền luyện hóa linh dịch cùng nguyên linh dịch, mà lần này liền chuẩn bị thanh nguyên linh dịch dự trữ số lượng, tăng lên tới 5 năm trở lên, hơn nữa là dựa theo gia tăng hàng ngày mức tiêu hao đến tính toán. Mà linh dịch dự trữ số lượng, càng là đạt đến 20 năm trở lên. Gần đây, hắn liền sẽ đem những này linh dịch cùng nguyên linh dịch đều đưa tới, sau đó giao cho Tô Thị tập đoàn chữa tổn. 5 năm nguyên linh dịch, 20 năm linh dịch, có nhiều như vậy dự trữ số lượng sau, Tô Thị tập đoàn vận chuyển liền không hội xảy ra vấn đề. Bất quá, Tô Dật cũng không thể vì vậy mà thỏa mãn, 5 năm nguyên linh dịch cùng 20 năm linh dịch, đây thật là không ít, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, còn muốn chuẩn bị càng nhiều hơn nguyên linh dịch cùng linh dịch. Ở trong lòng của hắn, là chuẩn bị thanh nguyên linh dịch dự trữ số lượng tăng lên tới 20 năm trở lên, mà linh dịch dự trữ số lượng tốt nhất là đạt đến 1 ho năm. Chương 2294, mấy tay chuẩn bị. Đối với tương lai, Tô Dật không đến nỗi hoàn toàn thất vọng, nhưng cũng sẽ không mù quáng lạc quan. Cho dù, thực lực bây giờ của hắn phi thường mạnh mẽ, nhưng cũng sẽ không cho là chính mình sẽ không phải chết rồi, hắn vẫn không có như thế tự đại. Huống chi, Tô Dật xuất hiện ở trong người còn có tử khí chi nguyên như thế một cái không bom hẹn giờ, điều này đại biểu hắn lúc nào cũng có thể gặp phải bất ngờ, cũng có khả năng bất cứ lúc nào chết đi, đây là đều cũng có thể xảy ra, không phải là không muốn thì sẽ không sinh. Cho nên, tại trong rất nhiều chuyện, hắn đều là phòng ngừa chú đáo, hơn nữa là lấy kết quả xấu nhất đến cân nhắc sự tình. Tại linh dịch cùng nguyên linh dịch thượng, Tô Dật liền càng phải như vậy, đều là nghĩ tất cả biện pháp chuẩn bị thêm một ít linh dịch cùng nguyên linh dịch. Sẽ có loại này bức thiết cảm giác là phi thường bình thường, ai bảo hắn là toàn thế giới duy nhất có thể cung cấp linh dịch cùng nguyên linh dịch người. Bởi vậy, hắn mới sẽ muốn chuẩn bị càng nhiều hơn linh dịch cùng nguyên linh dịch, dù cho bây giờ chuẩn bị linh dịch cùng nguyên linh dịch đã đủ để tiêu hao 20 năm cùng 5 năm, nhưng hắn vẫn cảm thấy không đủ, chả là muốn chuẩn bị càng nhiều hơn linh dịch cùng nguyên linh dịch, càng nhiều càng tốt, nhiều thêm cũng sẽ không ngại nhiều. Tô Dật cho rằng linh dịch tốt nhất là có thể thỏa mãn tương lai 100 năm nhu cầu số lượng, mà nguyên linh dịch cũng ít nhất yêu cầu thỏa mãn tương lai 20 năm nhu cầu số lượng. 100 năm linh dịch cùng 20 năm nguyên linh dịch, cái này nghe so với bây giờ 20 năm linh dịch cùng 5 năm nguyên linh dịch, tựa hồ không hơn kém nhau bao nhiêu, thật giống chỉ thua kém gấp 4 cùng 5 lần. Nhưng Tô Dật phi thường rõ ràng số lượng này tuyệt đối không phải có thêm gấp 4 5 lần đơn giản như vậy, ít nhất là có thêm 4 50 lần, thậm chí là hơn 100 lần đều có khả năng. Bởi vì hắn biết tương lai đối linh dịch cùng nguyên linh dịch nhu cầu số lượng là sẽ càng lúc càng lớn, đây là không cần nghi vấn, cái kia ở tình huống như vậy, dựa theo tăng trưởng độ đến coi là, tương lai 100 năm hội tiêu hao linh dịch, đây tuyệt đối là một cái lớn vô cùng con số, so với bây giờ linh dịch, cao hơn 4 50 lần đều là không ngừng, điều này cũng làm bình thường, mà nguyên linh dịch cũng là như thế. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết hiện tại yếu chuẩn bị thỏa mãn 100 năm tiêu hao linh dịch, cùng với thỏa mãn 20 năm tiêu hao nguyên linh dịch, tuyệt đối là không dễ dàng, tuyệt đối không phải nhiều hơn 4, 5 lần đơn giản như vậy. Hắn để nguyên linh dịch dự trữ số lượng tăng lên tới 5 năm, đều đã dùng không ít thời gian, huống hồ vẫn là 20 năm nguyên linh dịch, đây nhất định yêu cầu nhiều thời gian hơn, nếu như lại tăng thêm còn muốn đồng thời chuẩn bị linh dịch lời nói, vậy thì càng không cần phải nói, cần thời gian tuyệt đối không ít. Bất quá, cho dù yêu cầu lại nhiều thời giờ, Tô Dật cũng muốn đi làm. Hắn sẽ tận lực lợi dụng chỗ có thời gian dành thời gian đến luyện hóa linh dịch cùng nguyên linh dịch. Nếu như Tô Thị tập đoàn dự trữ linh dịch cùng nguyên linh dịch, có thể thỏa mãn tương lai 100 năm cùng 20 năm tiêu hao, vậy cũng không cần lo lắng sẽ có cái gì ngoài ý muốn, cho dù hắn thật sự xảy ra chuyện ngoài ý muốn, dựa vào linh dịch cùng nguyên linh dịch, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ không xảy ra vấn đề. Huống chi, Tô Dật chuẩn bị không chỉ có riêng ngần ấy, hắn ngoại trừ chuẩn bị linh dịch cùng nguyên linh dịch, cũng có làm còn lại chuẩn bị. Tỷ như hắn để Tô Thị tập đoàn liên quan đến càng nhiều hơn ngành nghề, tiến vào các ngành các nghề tại triển khai, vậy cũng là một loại chuẩn bị, vì bảo đảm Tô Thị tập đoàn tại không có linh dịch cùng nguyên linh dịch sau, như trước có thể tại cái khác ngành nghề bên trong tiếp tục sinh tồn. Ngoài ra, Tô Dật cũng làm cho Tô Thị tập đoàn tập trung vào rất nhiều tài nguyên tiến hành nghiên cứu khoa học, mở kỹ thuật mới, vậy cũng là một loại chuẩn bị. Những này kỹ thuật mới, có thể cam đoan Tô Thị tập đoàn tại đây chút ngành nghề bên trong, như trước có thể duy trì ưu thế, cũng liền có thể chống đỡ Tô Thị tập đoàn tốt đẹp triển khai đi xuống, không cần lo lắng hội không có linh dịch cùng nguyên linh dịch sau liền nửa bước khó đi. Hiện tại Tô Dật chính là tận lực để Tô Thị tập đoàn lợi dụng hiện hữu ưu thế, làm thêm hơn mấy tay chuẩn bị lại càng tốt. Làm như thế lý do rất đơn giản, chính là phòng ngừa mất đi linh dịch cùng nguyên linh dịch, Tô Thị tập đoàn hội không có cách nào tiếp tục vận chuyển bình thường, chỉ cần những này kế hoạch thành công, vậy coi như là mất đi linh dịch cùng nguyên linh dịch, cũng không đến nỗi để Tô Thị tập đoàn chấm dứt vận chuyển, có tổn thất là tất nhiên, nhưng cũng sẽ không nguyên khí đại thương, càng sẽ không nhất quyết không nổi. Liên quan với tương lai, Tô Dật suy tính được làm chu toàn, cho dù hắn không có cân nhắc, còn có Liễu Nguyệt Ảnh giúp hắn cân nhắc chú đáo. Cho nên, trong tương lai Tô Thị tập đoàn, tuyệt đối sẽ so với hiện tại càng ngày càng tốt, mà không cần lo lắng lại đột nhiên không cách nào vận chuyển, cái này là không thể nào hội chuyện phát sinh tình, trừ phi là chính bản thân hắn muốn làm chết, chủ động đem Tô Thị tập đoàn sinh cơ đều chặt đứt, như vậy mới có thể để Tô Thị tập đoàn xuất hiện vấn đề lớn. Linh dịch cùng nguyên linh dịch là Tô Thị tập đoàn có thể triển khai lên căn cơ, cũng là Tô Thị tập đoàn bây giờ mạch máu, nhưng trong tương lai, linh dịch cùng nguyên linh dịch tại Tô Thị tập đoàn kế hoạch lớn thượng, tỷ lệ là sẽ càng ngày càng nhỏ. Tại Tô Thị tập đoàn triển khai đến kích thước nhất định sau đó, Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh liền bắt đầu làm phương diện này chuẩn bị, bọn họ là sẽ không để cho Tô Thị tập đoàn vĩnh viễn vây quanh linh dịch cùng nguyên linh dịch phát triển. Không phải là không yêu cầu linh dịch cùng nguyên linh dịch, cũng không phải linh dịch cùng nguyên linh dịch không cách nào chống đỡ Tô Thị tập đoàn tiếp tục triển khai, làm như vậy chính là vì phòng bị Tô Thị tập đoàn lại đột nhiên mất đi linh dịch cùng nguyên linh dịch, mới sẽ chủ động để Tô Thị tập đoàn giảm bớt đối linh dịch cùng nguyên linh dịch nhu cầu số lượng. Dù sao, Tô Dật không phải như vậy loại sau khi ta chết, dù cho sau khi ta chết, sao quan tâm hắn hồng thủy ngập trời người, hắn muốn vì tương lai cân nhắc, cũng phải vì người nhà của mình, bằng hữu cân nhắc, cũng phải tương lai đời sau cân nhắc. Lấy tính cách của hắn, đối với chuyện như thế này, tất nhiên là sẽ phi thường cẩn thận, cũng cùng lúc làm nhiều tay chuẩn bị, cái này là có thể khẳng định. Mà bây giờ, Tô Thị tập đoàn triển khai tình huống, cũng không hề để Tô Dật cảm thấy thất vọng, căn bản là dựa theo hắn mong muốn kế hoạch triển khai lên, thậm chí so với hắn dự đoán tình huống còn tốt hơn rất nhiều. Có thể dự kiến, tương lai cho dù hắn thật sự xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, Tô Thị tập đoàn vẫn là có thể tiếp tục sinh tồn xuống, cũng có thể trở thành nhà hắn người bằng hữu cảng tránh gió, có thể vì bọn hắn hộ giá hộ tống, để cho bọn họ sẽ không được đến bất kỳ thương tổn. Đương nhiên, trước lúc này, Tô Dật vẫn là sẽ tận lực lợi dụng linh dịch cùng nguyên linh dịch giá trị, vì Tô Thị tập đoàn triển khai cung cấp đầy đủ nhiên liệu, thanh linh dịch cùng nguyên linh dịch giá trị vung đến lớn nhất. Liên quan với linh dịch cùng nguyên linh dịch, hắn cũng đã là sắp xếp thỏa đáng. Hơn nữa, tại linh dịch cùng nguyên linh dịch lợi dụng thượng, Liễu Nguyệt Ảnh thủ đoạn so với Tô Dật còn muốn càng cao hơn rõ ràng, cũng có thể thanh linh dịch cùng nguyên linh dịch giá trị vung đến lớn nhất, phương diện này phải không dùng hắn đến phiền não, tự có người vì hắn làm tốt hết thảy. Mà hắn chuyện cần làm, chính là cung cấp đầy đủ linh dịch cùng nguyên linh dịch, để Liễu Nguyệt Ảnh có thể không cần có nỗi lo về sau đi đến làm những này sắp xếp, thanh linh dịch cùng nguyên linh dịch đều lợi dụng. Cho nên, Tô Dật hiện tại chỉ cần chuyện cần làm, chính là chuẩn bị càng ngày càng nhiều linh dịch cùng nguyên linh dịch. Chỉ cần làm đến một điểm này, cái kia Liễu Nguyệt Ảnh liền biết phải làm sao, không có linh dịch cùng nguyên linh dịch lời nói, có lẽ sẽ làm cho nàng làm đau đầu, nhưng nếu như linh dịch cùng nguyên linh dịch đủ nhiều lời nói, nàng kia liền biết phải làm sao, mới có thể lợi ích sử dụng tốt nhất, thanh linh dịch cùng nguyên linh dịch tác dụng vùng đến mức tận cùng, đây là người am hiểu nhất sự tình. Chương 2295, chân chính nhu cầu. Liên quan với nguyên linh dịch, hiện tại Liễu Nguyệt Ảnh đã là không cần lo lắng. Huống hồ, Tô Dật hiện tại đã trở về, thì càng không cần lo lắng nguyên linh dịch hội tiêu hao hầu như không còn. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh là có thể thả ra hạn chế, tiếp tục tăng lên xích diễm đan sản lượng hàng ngày, tranh thủ tăng lên tới cao hơn sản lượng. Cho nên, hiện tại Tô Dật liền vừa vặn nhận được tin tức, xích diễm đan sản lượng hàng ngày, tại Kim Thiên đã đạt đến 50 triệu hạt một ngày, đồng thời không là hôm nay mới sẽ đạt tới cái này sản lượng, mà là lúc sau cũng sẽ là cái này sản lượng, đều có thể cam đoan sản lượng hàng ngày tại 5.000 vạn hạt. Biết sau chuyện này, hắn là khá là hài lòng. Dù sao, từ xích diễm đan tập trung vào lượng sản bắt đầu, đến bây giờ cũng không đến bao lâu, sản lượng hàng ngày là có thể tăng lên tới 5.000 vạn giảm, chính là phi thường không dễ dàng, loại này cấp bậc sản lượng, không phải là dễ dàng như vậy đã tới, ở trong chuyện cần làm nhưng là phi thường nhiều. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật biết Liễu Nguyệt Ảnh vì chuyện này, nhất định là không ít phí công phu. Chỉ bất quá, hắn mặc dù đối với xuất hiện tại kết quả này cảm thấy thỏa mãn, nhưng không có nghĩa xích diễm đan cái này sản lượng đã có thể đạt đến mục tiêu của hắn. Một ngày 50 triệu hạt xích diễm đan sản lượng, kỳ thực vẫn là không đạt được Tô Dật trong lòng mục tiêu, hoặc là chỉ là thỏa mãn sơ kỳ mục tiêu, nhưng hắn quyết định mục tiêu là xa xa qua số lượng ấy, 50 triệu hạt một ngày sản lượng, đích thật là không thể thỏa mãn. Bởi vì, hắn phi thường rõ ràng một ngày 50 triệu hạt xích diễm đan, nhìn như không ít, nhưng chân chính lợi dụng lời nói, liền sẽ xuất hiện xa xa không đủ. Lấy Tô Dật đoán chừng, một ngày 50 triệu hạt xích diễm đan, có thể thỏa mãn Trung Quốc quân đội nhu cầu, để hết thảy quân nhân đều dùng thượng xích diễm đan, hẳn là không có vấn đề, nhưng nơi này quân nhân chỉ là đang tại đi lính binh sĩ, mà không bao gồm đã xuất ngũ binh sĩ. Trên thực tế, từ vừa mới bắt đầu mục tiêu của hắn, cũng không phải là thỏa mãn đang tại đi lính quân nhân đơn giản như vậy, hắn đã sớm đem xuất ngũ binh sĩ cũng bao hàm đi vào, chỉ là đang tại đi lính quân người sắp nhận được xích diễm đan quyền ưu tiên, mà xuất ngũ binh sĩ chỉ có thể xếp hạng mặt sau, nhưng sắp xếp ở phía sau không có nghĩa sẽ mất đi cơ hội này, chỉ là trễ một chút mà thôi, chung quy là sẽ có. Đang tại đi lính quân nhân, số lượng chỉ có mấy triệu mà thôi, mà đã xuất ngũ binh sĩ, cái kia số lượng nhưng là thẳng tới gấp 20, ít nhất tiếp cận 100 triệu. Mấy triệu quân nhân hiện dịch, đã có thể tiêu hóa một ngày 50 triệu hạt xích diễm đan, không sẽ có bao nhiêu còn lại, huống hồ là số lượng càng lớn xuất ngũ quân nhân, vậy cần xích diễm đan, càng là một cái kinh người số lượng. Đương nhiên, cũng không phải hết thể xuất ngũ quân nhân đều tại danh sách này bên trong, một ít tuổi tác quá lớn xuất ngũ quân nhân, khả năng sẽ rất khó có cơ hội này, có thể đạt được xích diễm đan xuất ngũ quân nhân, chủ yếu đều là trả đàng trắng niên, đồng thời còn có thể giữ liên lạc xuất ngũ binh sĩ. Cái kia số lượng khả năng liền sẽ ít đi rất nhiều, nhưng 50 triệu hẳn là có, cái này cũng là qua gấp 10 lần số lượng. Nguyên nhân chính là như thế, vẹn vẹn là xuất ngũ binh sĩ, cần xích diễm đan, liền qua 500 triệu hạt, hơn nữa là một ngày mức tiêu hao. Cho dù xuất ngũ binh sĩ không thể được đến như vậy sung túc xích diễm đan, nhưng ít ra cũng là yêu cầu 2-3 ước hạt. Cái này vẹn vẹn chỉ là quân đội bên này, ngoại trừ quân đội nhu cầu bên ngoài, còn có còn lại chính phủ cơ cấu cũng là yêu cầu xích diễm đan. Mà nhu cầu lớn nhất cơ cấu, hẳn là thuộc về công an cơ quan. Cảnh sát vũ trang, tiêu phòng viên các loại các ngành, cũng phải cần xích diễm đan đến tăng cao thực lực, bọn hắn có thể trở thành võ giả lời nói, có thể phát ra tác dụng cũng là tương đối lớn, vẹn vẹn chỉ là thua ở quân đội, tại một chút thời gian, càng là có thể vung ra tác dụng to lớn. Như thế thứ nhất, những ngành này đối xích diễm đan nhu cầu, cũng là đồng dạng yêu cầu thỏa mãn, hơn nữa là xếp hạng quân đội mặt sau. Liên quan với điểm này, Tô Dật đã sớm cùng chính phủ bên này đạt thành thỏa thuận rồi, tại thỏa mãn quân đội nhu cầu sau đó liền bắt đầu thành xích diệm đan phân phối cho những ngành này, để cho cũng có thăng cấp võ giả hy vọng. Những này cơ quan số lượng, nhưng là khá là khổng lồ, đối xích diệm đan nhu cầu, nhưng là không có chút nào so với quân đội ít, nếu như không tính cả suất ngũ lời của binh lính, số lượng của quân đội nhưng là so với này chút cơ quan nhân số phải thiếu rất nhiều, vẹn vẹn là một người cảnh sát bộ ngành, số lượng sẽ không so với quân nhân hiện dịch thiếu. Cho nên, những ngành này đối xích diễm đan nhu cầu, hẳn là sẽ không thấp hơn 50 triệu một hạt, nếu như tính luôn một ít bảo an nhân viên, hắn nhu cầu hẳn là đạt đến mỗi ngày 100 triệu hạt trở lên. Quan trọng nhất là, Trung Quốc chính phủ hy vọng có thể thỏa mãn quân đội cùng cảnh sát nhu cầu, cũng không có nghĩa còn lại chính phủ cơ cấu cũng không muốn xích diễm đan, nếu có dư thừa xích diễm đan, bất luận cái nào chính phủ cơ cấu đều sẽ muốn xích diễm đan, đây chỉ có chuyện tốt mà không có chỗ xấu đồ vật, tự nhiên là người người đều muốn. Từ nơi này chút nhu cầu mà tính, Tô Thị tập đoàn hiện tại mỗi ngày sinh sản 50 triệu hạt xích diễm đan, đích thật là có phần như muối bỏ biển rồi. Bởi vậy, Tô Dật biết yếu thỏa mãn những này nhu cầu lời nói, bây giờ sản lượng hàng ngày còn xa xa chưa đủ, chí ít tăng lên gấp 10 lần, sản lượng hàng ngày đạt đến 500 triệu hạt, nhu cầu áp lực mới sẽ không lớn như vậy, mới xem như là miễn cưỡng thỏa mãn, thậm chí ngay cả 500 triệu hạt cũng không đủ. Hắn mong muốn là để xích diễm đan làm được phổ cập. Nơi này phổ cập không phải tại trong quân đội phổ cập, càng không phải là chỉ phổ cập cơ quan chính phủ, mà là muốn làm cho tất cả mọi người đều dùng tới xích diễm đan, trong này bao quát dân chúng bình thường. Không sai, Tô Dật liền là hy vọng Trung Quốc tất cả mọi người có thể trở thành võ giả, chí ít mỗi người trẻ tuổi khỏe mạnh cường tráng người đều có thể trở thành võ giả. Lấy Trung Quốc nhân khẩu, đạt đến điều kiện người liền nhiều vô cùng rồi, tại 3 tỷ trong dân cư, hắn cảm thấy ít nhất là có 1 tỷ người đạt đến cái điều kiện này. Vậy cần xích diễm đan chính là một cái cực kỳ khổng lồ con số. Không nói những cái khác, nếu như dựa theo 1 tỷ người đến coi là, một ngày nhu cầu ít nhất cũng là 1 tỷ hạt xích diễm đan, nhưng mà này còn là dựa theo một người một ngày một hạt đến coi là, mà trên thực tế, thật chính muốn trở thành võ giả lời nói, vậy thì không phải là một ngày một hạt có thể đạt đến, sau này nhu cầu là sẽ càng lúc càng lớn, hướng về thiếu mà nói một ngày nhu cầu cũng là 2 tỷ hạt trở lên. Một ngày 2 tỷ hạt nhu cầu số lượng, kỳ thực chính là xích diễm đan hiện tại sản lượng hàng ngày 40 lần. Quan trọng nhất là, Tô Dật biết không phải là để xích diễm đan sản lượng tăng lên 40 lần, là có thể thỏa mãn hết thể nhu cầu, cũng không khả năng để Trung Quốc hết thể thỏa mãn điều kiện người đều đạt được xích diễm đan. Bởi vì, yêu cầu xích diễm đan quốc gia, không thể sẽ chỉ là Trung Quốc, những quốc gia khác cũng không khả năng để Trung Quốc độc hưởng xích diễm đan. Liên quan với xích diễm đan trọng yếu như vậy vật tư, những quốc gia khác coi như là nghị trăm phương ngàn kế đều muốn chiếm được xích diễm đan, bất luận bỏ ra cái giá gì đều sẽ không tiếc, cho dù là bởi vậy khởi chiến tranh, thế chiến cấp bậc chiến tranh đều có khả năng. Không có xích diễm đan lời nói, cũng chỉ có Trung Quốc có thể quật khởi, mà những quốc gia khác liền chỉ có thể nhìn xích diễm đan quật khởi. Hơn nữa, tại trước mặt trong hoàn cảnh, nếu như không có xích diễm đan lời nói, trước tiên không nói Trung Quốc có thể hay không quật khởi, quan trọng nhất là những quốc gia khác căn bản là không thể sống sót, những quốc gia này quốc thổ hội luân lạc thành tử khí cùng dị hóa sinh vật thiên đường, cuối cùng nhất là không còn tồn tại nữa. Ở tình huống như vậy, những quốc gia này tự nhiên là yếu liều một phen, không liều lời nói, chính là chờ chết, mà đụng một cái lời nói, còn có thể sống sót cơ hội. Như thế, xích diễm đan chính là những quốc gia này nhất định phải được, Trung Quốc là không thể nào một mực độc hưởng xích diễm đan. Chương 2296, đạt được xích diễm đan phương pháp. Xích diễm đan, Trung Quốc là không có cách nào độc hưởng. Trừ phi, Trung Quốc là không có ý định đại quy mô lợi dụng xích diễm đan, bằng không là không có cách nào độc hưởng xích diễm đan. Từ vừa mới bắt đầu, Tô Dật liền đã biết điểm này, mà Trung Quốc chính phủ phương diện này cũng là sớm thông báo hắn, đã nói với hắn, hội tận lực tranh thủ quyền lợi, nhưng là rất khó chân chính bảo vệ xích diễm đan, là không có cách nào để Trung Quốc làm được độc hưởng xích diễm đan. Cho dù, Trung Quốc bây giờ là đệ nhất thế giới cường quốc, cũng là không thể nào làm được điểm này. Huống chi, Trung Quốc bây giờ còn không thể tính là đệ nhất thế giới cường quốc, vậy thì càng không thể nào làm được điểm này, căn bản không khả năng chống cự được thế giới tất cả quốc gia liên hợp lại. Cho nên, chỉ cần Trung Quốc muốn đại quy mô lợi dụng xích diễm đan, chỉ cần đại lượng sinh sản xích diễm đan, tiểu không khả năng độc hưởng xích diễm đan. Xích diễm đan nếu như không thể đại lượng sinh sản, không thể phạm vi lớn mở rộng lời nói, cái kia kỳ thực liền không có ý nghĩa gì, tiểu đả tiểu nháo lời nói, xích diễm đan là vùng không xuất bao nhiêu tác dụng, cũng không thể ảnh hưởng đến tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích. Bởi vậy, Tô Dật cùng Trung Quốc chính phủ đều hiểu, muốn độc hưởng xích diễm đan, cái kia là căn bản không thể thực hiện, những quốc gia khác không thể nào biết thờ ơ không động lòng. Chỉ bất quá, từ vừa mới bắt đầu hắn liền chưa hề nghĩ tới để Trung Quốc độc hưởng xích diễm đan, ý nghĩ này là hắn chưa từng có. Dù sao, xích diễm đan cuối cùng là thuộc về thay đổi thế giới tồn tại, cái kia thì không nên để Trung Quốc độc hưởng xích diễm đan, mà là hẳn là ở thế giới trong phạm vi mở rộng xích diễm đan, mới có thể chân chính đạt đến thay đổi thế giới tác dụng, mới có thể lấy lượng biến gây nên chất biến, cuối cùng trở thành đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật vũ khí. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật lại làm sao có khả năng muốn cho Trung Quốc độc hưởng xích diễm đan, hắn chân chính ý nghĩ, chính là tại phạm vi lớn mở rộng xích diễm đan, mà phạm vi này chỉ là toàn bộ thế giới. Cho nên, ngay từ đầu thời điểm, hắn liền nghĩ tới tại những quốc gia khác phổ cập xích diễm đan, đây là hắn trước đó liền có ý nghĩ. Chỉ bất quá, Tô Dật ngoại trừ muốn ở thế giới phổ cập xích diễm đan, để toàn bộ thế giới cũng có thể đạt được lợi, nhưng vẫn là muốn cho Trung Quốc đạt được chỗ tốt lớn nhất, để Trung Quốc trong quá trình này, đạt được tối đại tiến bộ, lấy cái này cơ hội, trở thành đệ nhất thế giới cường quốc. Bởi vậy, hắn nghĩ tới là trước thỏa mãn Trung Quốc nhu cầu, để Trung Quốc trở nên mạnh mẽ sau đó lại thỏa mãn những quốc gia khác nhu cầu, đây chính là hắn dự định. Thời điểm vừa mới bắt đầu, xích diễm đan vẫn không có tập trung vào lượng sản, có lẽ sẽ có chút ít quốc gia biết chuyện này, nhưng cũng không có khả năng biết xích diễm đan cụ thể có bao nhiêu tác dụng, sẽ không biết xích diễm đan chân chính ý nghĩa, cái kia những quốc gia này còn có thể tạm thời không có động tác. Nhưng ở xích diễm đan bắt đầu tập trung vào lượng sản, đồng thời sản lượng càng ngày càng cao, mà toàn bộ Trung Quốc quân đội đều đang uống xích diễm đan sau, cái kia những quốc gia này tiểu không khả năng còn không biết xích diễm đan chân chính tác dụng, cũng sẽ bắt đầu rõ ràng xích diễm đan chân chính ý nghĩa, đặc biệt là Trung Quốc quân đội có không ít quân nhân trở thành võ giả sau đó những quốc gia này liền sẽ hiểu thêm xích diễm đan giá trị là lớn đến mức nào rồi. Xích diễm đan giá trị là không thể đo lường, đây chính là những quốc gia này đối xích diễm đan nhất trí ước định. Như thế thứ nhất, những quốc gia này tự nhiên là không thể nào trả án binh bất động, không thể không hề làm gì, một ít hơi chút lên được mặt đài quốc gia đã bắt đầu cùng Trung Quốc câu thông, thậm chí một ít quốc gia đã bắt đầu tạo áp lực. Những quốc gia này mục đích cũng chỉ có một, cái kia chính là đạt được xích diễm đan, ít nhất phải để Trung Quốc lấy ra xích diễm đan đến chia sẻ, không thể độc hưởng xích diễm đan. Mà trong này, lại là lấy Mỹ quốc vì. Dù sao, Trung Quốc hiện tại cũng không phải dễ chê, có thể cùng Trung Quốc ngang hàng quốc gia, cũng chỉ có như vậy 2-3 cái mà thôi. Dứt bỏ cái này 2-3 quốc gia lời nói, những quốc gia khác tính gộp lại, khả năng cũng không đủ nhìn, không có Mỹ quốc ở sau lưng ủng hộ, những quốc gia khác cũng không dám tại Trung Quốc trước mặt giơ chân, đây chính là sẽ bị Trung Quốc một quyền đánh tới nương cũng không nhận ra. Có thể nói, tại biết xích diễm đan tồn tại, cùng với tác dụng chân chính sau, ngoại trừ Trung Quốc bên ngoài, những quốc gia khác cũng đã liên hợp lại, hoặc là đã là chia thành mấy cái đoàn thể, nhưng mục đích đều chỉ có một, chính là đạt được xích diễm đan. Bởi vậy, nếu như Trung Quốc vẫn là không lấy ra xích diễm đan lời nói, vậy thì tương đương với đứng ở tất cả quốc gia đối lập mặt, cho nên quốc gia cũng sẽ cùng Trung Quốc là địch. Loại cục diện này, khả năng lúc nào cũng có thể gây nên thế chiến, chỉ muốn hơi chút không kiềm chế nổi, chiến tranh kia chính là vừa chạm vào tước, cũng là một không thể thu thập, mà cuối cùng cục diện, chính là lưỡng bại câu thương, phương nào cũng sẽ không dễ chịu. Một khi thế chiến sinh, cái kia tất cả quốc gia cũng không thể may mắn còn sống sót, mà sau khi chiến tranh kết thúc, bất luận kết quả làm sao, toàn thế giới quốc gia cũng sẽ là người thua cuộc, Mỹ quốc cùng Trung Quốc cũng không phải là ngoại lệ, thậm chí hội lớn nhất người thua cuộc. Loại này cấp bậc chiến tranh, không có người thắng, tất cả quốc gia cũng không thể là người thắng, hoặc là nói tử khí cùng dị hóa sinh vật mới sẽ là người thắng. Vốn là, hiện tại tử khí cùng dị hóa sinh vật đã là uy hiếp rất lớn rồi, nếu như thời điểm này hoàn sinh thế chiến lời nói, khi đó đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật sức mạnh không thể nghi ngờ là hội giảm yếu rất nhiều. Thêm vào chiến tranh sau phế tích là tử khí cùng dị hóa sinh vật sinh trưởng tốt nhất thổ nhưỡng. Cứ như vậy lời nói, nhân loại bên này sức mạnh hội càng ngày càng yếu, mà tử khí cùng dị hóa sinh vật sức mạnh thì hội càng ngày càng lớn mạnh. Ở tình huống như vậy, liền chỉ có một loại kết quả, cái kia chính là nhân loại thế giới chân chính hủy diệt, liền tử khí cùng dị hóa sinh vật chỗ hủy diệt, đây chính là thế chiến mang đến hậu quả, cũng chính là vì sao lại không có quốc gia nào sẽ trở thành người thắng, chân chính người thắng cũng chỉ có tử khí cùng dị hóa sinh vật. Liên quan với điểm này, Trung Quốc chính phủ là phi thường rõ ràng, những quốc gia khác cũng rất rõ ràng, nhưng coi như là biết hậu quả, cũng không có nghĩa thì sẽ không sinh. Dù sao, xích diễm đan thật sự quá trọng yếu, cái này không đơn thuần quan hệ đến quốc gia có thể hay không quật khởi, càng là quyết định trong tương lai có thể hay không tiếp tục sinh tồn, trọng yếu như vậy tồn tại, đủ khiến bất kỳ quốc gia nào liều mạng tranh đoạt, cùng hắn không chiếm được xích diễm đan, được thế giới chỗ vứt bỏ, vẫn chưa thể ôm cùng chết. Đây là không chiếm được xích diễm đan quốc gia biết làm sự tình. Nguyên nhân chính là như thế, Trung Quốc là không thể nào vì xích diễm đan, mà cùng toàn thế giới tất cả quốc gia là địch, dù cho trong đó lợi ích to lớn hơn nữa cũng là như thế. Cho nên, Trung Quốc cũng tiểu không khả năng độc hưởng xích diễm đan, không cùng những quốc gia khác chia sẻ, mà Tô Dật cũng không hy vọng loại chuyện này sinh, đã sớm cùng Trung Quốc chính phủ đạt thành thỏa thuận, sẽ từ từ thanh xích diễm đan lấy ra, để những quốc gia khác cũng nhận được xích diễm đan. Chỉ là Trung Quốc ở trong đó muốn chiếm được lợi ích lớn nhất. Trung Quốc hiện tại không lấy ra xích diễm đan, cũng không có nghĩa liền muốn cùng toàn thế giới không nể mặt mũi, chỉ là treo giá. Quan trọng nhất là, xích diễm đan sản lượng còn chưa đủ nhiều, liền thỏa mãn Trung Quốc nội bộ nhu cầu cũng không thể làm được, vậy dĩ nhiên là không có cách nào lấy ra cùng những quốc gia khác chia sẻ xích diễm đan, chí ít bây giờ là không làm được. Ngoài ra, tại chia sẻ xích diễm đan trước đó, Trung Quốc nhất định phải sớm cùng những quốc gia khác đạt thành thỏa thuận. Nhất định phải từ đó đạt được chỗ tốt lớn nhất, mới sẽ lấy ra xích diễm đan đến chia sẻ. Dù sao, cho dù Trung Quốc nguyện ý lấy ra xích diễm đan đến chia sẻ, cũng không có nghĩa những quốc gia khác có thể bạch bạch đạt được xích diễm đan. Những quốc gia này muốn có được xích diễm đan, liền chỉ có một loại phương pháp, chính là lấy ra đủ nhiều chỗ tốt, để Tô Dật cùng Trung Quốc hài lòng mới thôi, cái kia mới có thể đạt được xích diễm đan, coi như là Mỹ quốc cũng không ngoại lệ. Chương 2297, siêu nhiên tồn tại. Liên quan với xích diễm đan, cái kia đã là thuộc về quốc gia tầng thứ đánh cờ rồi. Đương nhiên, tại xích diễm đan phân phối thượng, Tô Dật cũng tuyệt đối là chiếm cứ quyền chủ động, xem hắn có hay không muốn lợi dụng xích diễm đan mà thôi. Bất kể là quốc gia nào đều tốt, muốn có được xích diễm đan lời nói, đều lượn quanh không ra cái này quan hệ, đều phải thông qua đồng ý của hắn, mới có thể đạt được xích diễm đan. Có thể nói như vậy, chỉ phải đắc tội Tô Dật lời nói, vậy cũng đừng nghĩ đạt được xích diễm đan, cho dù có thể đạt được xích diễm đan. Chỗ trả giá cao cũng sẽ là rất lớn, so với những quốc gia khác phải bỏ ra nhiều lắm, vậy thì sẽ mất đi ưu thế lớn nhất. Cứ như vậy, khi chiếm được của hắn ủng hộ, cũng là thu được ưu thế lớn nhất, cái này cũng là có thể xác định. Cho nên, đối với toàn thế giới mà nói, Tô Dật cũng là bánh bao thơm, cho dù không đến nịnh bợ hắn, cũng sẽ không đến đắc tội hắn, đây tuyệt đối là không có quả ngon để ăn. Hắn bây giờ, ở trên cái thế giới này, cũng coi như là nhưng tồn tại, liền ngay cả một ít quốc gia lãnh tụ, cũng so không hơn hắn. Dù sao, quốc gia lãnh tụ còn có thay thế tồn tại, mà Tô Dật lại là không thể thay thế được, không có lời của hắn, liền không dùng hy vọng có thể đạt được xích diễm đan. Xích diễm đan đều là không còn tồn tại nữa, mà xích diễm đan lại quan hệ đến nhân loại thế giới có thể hay không đạt được kéo dài, cái kia thật là của hắn so với quốc gia lãnh tụ còn trọng yếu hơn. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tại trên quốc tế sức ảnh hưởng, hội càng lúc càng lớn, lớn đến đủ khiến bất kỳ quốc gia nào đều sẽ bảo vệ hắn, chí ít cũng sẽ không cùng hắn trở mặt. Như thế thứ nhất lời nói, có của hắn ủng hộ, Tô Thị tập đoàn tại quốc tế trên thị trường, cũng có thể vui vẻ sung sướng. Không có quốc gia nào có can đảm quang minh chính đại đối phó Tô Thị tập đoàn, một ít tập đoàn lợi ích cũng nhất định phải cụp đuôi, tuyệt đối không dám tới trêu chọc hắn. Bởi vì, đắc tội Tô Thị tập đoàn, cũng chính là đắc tội Tô Dật, vậy cũng đừng nghĩ yếu xích diễm đan, nhất định sẽ bị hắn thẻ chủ. Tô Dật không thể để cho Trung Quốc độc hưởng xích diễm đan, nhưng không có nghĩa không thể để một cái trong đó quốc gia đạt được xích diễm đan, chỉ cần hắn muốn, để phần lớn quốc gia đạt được xích diễm đan. Để trong đó mấy cái quốc gia không chiếm được xích diễm đan, đó là tuyệt đối vô cùng đơn giản, cũng có thể dễ dàng làm được. Dù sao, hiện tại toàn thế giới quốc gia hội liên hợp lại, tới đối phó Trung Quốc, mục đích đúng là đạt được xích diễm đan. Chuyện này ý nghĩa là xích diễm đan, mới là những quốc gia này hội đứng ở chung một chiến tuyến nguyên nhân chủ yếu. Nếu như đạt được xích diễm đan sau đó những quốc gia này tiểu không khả năng lại liên hợp lại, mà trong đó một hai quốc gia không chiếm được xích diễm đan lời nói, cái kia những quốc gia khác cũng sẽ không vì quốc gia này ra mặt, không thể lại liên hợp lại. Chỉ cần phần lớn quốc gia đều chiếm được xích diễm đan lời nói, cái kia không chiếm được xích diễm đan quốc gia liền không lật nổi sóng gió đến. Cho nên, chỉ cần Tô Dật muốn, hoàn toàn là có thể quyết định quốc gia nào không chiếm được xích diễm đan, cũng không cần lo lắng sẽ khiến cho thế chiến, không có một cái quốc gia lợi dụng điểm này đến động thế chiến. Ở tình huống như vậy, thật là của hắn có thể trở thành nhưng tồn tại, không có bất kỳ thế lực có can đảm đắc tội hắn, coi như là đại quốc cũng là như thế. Bởi vậy, Tô Thị tập đoàn tại phát triển trong quá trình chỉ biết càng ngày càng tốt, càng ngày càng cường thịnh, mà không cần lo lắng sẽ bị những thế lực khác nuốt vào, cũng không có quốc gia nào có can đảm quang minh chính đại đối phó Tô Thị tập đoàn. Tại xích diễm đan mất đi tác dụng trước đó, Tô Thị tập đoàn cũng có thể hưởng thụ được loại đãi ngộ này. Tại xích diễm đan mất đi tác dụng sau đó, Tô Thị tập đoàn đã sớm nhờ vào đó triển khai đến những quốc gia khác không cách nào trêu chọc quái vật khổng lồ rồi, cũng là vô vị có hay không xích diễm đan. Liên quan với tương lai, Tô Dật vẫn là làm xem trọng. Hết thể đều hướng về tốt phương hướng triển khai. Như thế thứ nhất lời nói, hắn hiện tại liền càng nóng lòng tăng lên xích diễm đan sản lượng, trong thời gian ngắn nhất, thanh xích diễm đan sản lượng tăng lên tới cao nhất, là có thể thu được chỗ tốt lớn nhất. Hiện tại Trung Quốc chính phủ vẫn không có đáp ứng thanh xích diễm đan chia sẻ cho những quốc gia khác, nhưng Tô Dật biết đây là chuyện sớm hay muộn. Dù sao, nhiều như vậy quốc gia liên hợp lại cùng nhau, Trung Quốc tự nhiên cũng là không thể nào gánh vác được, trong này áp lực có bao nhiêu, đây là người sáng suốt vừa nhìn liền biết. Chỉ bất quá, Trung Quốc cũng chưa hề nghĩ tới ăn một mình, chưa hề nghĩ tới cùng toàn thế giới là địch, sớm liền chuẩn bị tốt để những quốc gia khác đạt được xích diễm đan. Tại xích diễm đan chuyện này, Trung Quốc thái độ là hết sức rõ ràng, thậm chí có thể nói là trực tiếp nói rõ, muốn xích diễm đan, đi, lấy ra đầy đủ lợi ích đến trao đổi là được rồi, chỉ cần có đầy đủ chỗ tốt, có thể để cho Trung Quốc hài lòng lời nói, cái kia là có thể bắt được xích diễm đan, muốn bạch bạch đạt được xích diễm đan, đó là tuyệt đối không thể. Bởi vì Tô Dật đã đem xích diễm đan quyền phân phối giao cho Trung Quốc chính phủ, cũng mang ý nghĩa Trung Quốc có thể quyết định xích diễm đan phân phối. Trung Quốc chính phủ thông qua vàng dòng bạc trắng tới mua xích diễm đan, cái kia những quốc gia khác tự nhiên cũng phải bỏ ra tương ứng bảng giá mới được, hơn nữa còn muốn so Trung Quốc chính phủ chỗ trả giá vàng dòng bạc trắng phải nhiều mới được, đây chính là thuộc về Trung Quốc có thể lấy được chỗ tốt rồi. Hơn nữa, Trung Quốc chính phủ là thông qua tiền mặt hướng Tô Thị tập đoàn mua sắm xích diễm đan, nhưng không có nghĩa những quốc gia khác là có thể thông qua tiền tệ tới mua xích diễm đan. Đối với tiền tệ, Trung Quốc chính phủ là không thiếu, muốn thông qua tiền tệ tới mua xích diễm đan, đó là không có cửa. Đối với những quốc gia khác muốn có được xích diễm đan, Trung Quốc cũng trực tiếp biểu lộ, không thể trực tiếp thông qua tiền tệ đến kết toán, chỉ có thể thông qua những vật khác đến làm giao dịch, mà trong đó liền bao hàm rất nhiều, tỉ như các loại tài nguyên, kỹ thuật, cấm bán vật phẩm cùng thị trường, cái này cũng có thể dùng để giao dịch. Hơn nữa cũng là càng nhiều càng tốt. Trước lúc này, Trung Quốc triển khai một mực chịu đến phương Tây các quốc gia ách chế, trên quốc tế đối Trung Quốc phong tỏa, nhưng là đạt đến mức tận cùng. Triển khai đến nay, Trung Quốc mới xem như là chân chính quật khởi, nhưng không có nghĩa phương Tây các quốc gia chèn ép liền không tồn tại, hiện tại đến phiên Trung Quốc nắm giữ xích diễm đan cái này đại sát khí, không cố gắng lợi dụng, vậy cũng là có lỗi với chính mình rồi. Cho nên, Trung Quốc chính phủ mới sẽ khai ra những điều kiện này, trước đây không cho Trung Quốc, hiện tại cũng phải ngoan ngoan lấy ra mới được. Không chuẩn bị lấy ra tốt như vậy nơi quốc gia, liền không dùng hy vọng có thể đạt được xích diễm đan. Ở trên mặt này, Trung Quốc chính phủ thái độ nhưng là vô cùng cứng ngạnh, một điểm chuyển biến phòng bị đều không có. Đương nhiên, những quốc gia này cũng là có thể tiếp tục liên hợp lại, tiếp tục đối với Trung Quốc tạo áp lực, cái này cũng là có thể. Có thể là những này quốc gia cũng không khả năng là bền chắc như thép, nội bộ ở giữa suy đoán cũng là tầng tầng lớp lớp, lẫn nhau suy đoán đồng thời, cũng là bất cứ lúc nào chuẩn bị cho Minh Hữu đi lên một đao, bầu không khí như thế này dưới, liên minh là không thể nào lâu dài. Dù sao, trước đó là vì lợi ích mới liên minh đến cùng nhau, là vì bức bách Trung Quốc giao ra xích diễm đan. Chỉ khi nào Trung Quốc nguyện ý chia sẻ xích diễm đan, kia liên minh tiểu không khả năng tiếp tục duy trì bây giờ hài hòa, sớm muộn là sẽ phân nước bạo phát, cái này là không thể nào tránh khỏi, chuyện này ý nghĩa là Trung Quốc áp lực liền sẽ biến mất. Chương 2298, tương lai sản năng. Xích diễm đan thứ này, bất kỳ một quốc gia nào đều sẽ muốn trước tiên đạt được. Chỉ có trước được đến xích diễm đan quốc gia, mới có thể thu được chỗ tốt lớn nhất, mới nắm giữ quật khởi hy vọng. Đặc biệt là tại xích diễm đan sản lượng có hạn trước đó, càng sớm đạt được xích diễm đan quốc gia, mới có thể càng nhanh triển khai lên, mới có thể trong tương lai thượng đứng vững theo hầu, không cần lo lắng tương lai sẽ được thế giới đào thải. Như thế thứ nhất, chỉ cần Trung Quốc chính phủ kiên trì, không đợi Trung Quốc gánh không được, đối phương liên minh liền sẽ trước tiên không kiềm chế nổi, đều sẽ có quốc gia hội trước tiên định giá, nguyện ý lấy ra Trung Quốc chính phủ mong muốn bảng giá đến trao đổi xích diễm đan. Cái này cũng là tất nhiên sẽ sinh tình huống. Chỉ cần mở ra tiền lệ, cái kia những quốc gia khác liền tuyệt đối sẽ lập tức tranh nhau chen lấn cùng theo một lúc làm, sẽ không để cho những quốc gia khác đoạt đầu. Ở cái này trong liên minh quốc gia, cũng sẽ là lẫn nhau suy đoán, sợ bị những quốc gia khác trước được đến xích diễm đan, bất cứ lúc nào phòng bị những quốc gia khác nhanh chân đến trước, cũng theo chuẩn bị làm cái thứ nhất ăn canh người. Cho nên, Trung Quốc chính phủ xuất hiện đang đối mặt áp lực rất lớn, nhưng chẳng mấy chốc sẽ đi qua. Hơi chút nhẫn mại một quãng thời gian, là có thể trở thành lớn nhất người thắng. Điểm này, không đơn thuần là Trung Quốc rất rõ ràng, những quốc gia khác cũng không khả năng không hiểu, nhưng đối mặt xích diễm đan loại này lợi ích, những quốc gia này vẫn không có biện pháp thoát khỏi tình huống như thế, cuối cùng vẫn là chỉ có thể thuận theo Trung Quốc chính phủ ý tứ, dựa theo Trung Quốc chính phủ ý nghĩ đến giao dịch. Bởi vậy, tại xích diễm đan thượng, Trung Quốc là có thể thu được chỗ tốt lớn nhất, đây là không cần chất vấn. Trung Quốc tại xích diễm đan phân phối thượng, có ưu thế lớn nhất không phải những khác, chính là bởi vì Tô Dật là Trung Quốc người, chỉ một điểm này, cũng đủ để cho Trung Quốc trở thành lớn nhất người thắng, đây là những quốc gia khác đều không ngăn cản được. Có thể nói, chỉ cần Trung Quốc không vờ ngớ ngẩn không tìm đường chết, là có thể đạt được chỗ tốt lớn nhất. Có Tô Dật chống đỡ, liền có thể cam đoan điểm này. Đối với Xích Diễm Đan, Trung Quốc chính phủ cũng là phi thường coi trọng, đã đem hắn liệt vào trọng yếu nhất tồn tại, lại làm sao có khả năng tại Xích Diễm Đan chuyện này vờ ngớ ngẩn cùng tìm đường chết. Cái này đều là chuyện không thể nào. Bởi vậy, tại đây sau đó Trung Quốc là có thể mượn xích diễm đan đến thoát khỏi toàn thế giới phong tỏa cùng chèn ép, đều sẽ không có bất kỳ trở ngại quật khởi, lần nữa trở thành thế giới cường quốc, trở thành vạn quốc đến bái thiên triều thượng quốc, đây đều là tương lai ngay trong tầm tay. Trung Quốc ngộng, không còn là ngộng, mà là Trung Quy thực hiện mục tiêu. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trung Quốc có thể đạt được đủ nhiều xích diễm đan, tại thỏa mãn nội bộ nhu cầu bên ngoài. Lại có đầy đủ nhiều xích diễm đan đến cùng những quốc gia khác giao dịch, nếu như không có đủ nhiều xích diễm đan đến giao dịch, cái kia liền không thể nào làm được điểm này, không thể hoàn thành cái mục tiêu này, thậm chí còn sẽ phải chịu tất cả quốc gia căm thù cùng chống lại, thắng ngày hội càng thêm dày vò. Nguyên nhân chính là như thế, xích diễm đan đã trở thành trọng yếu nhất tồn tại, cũng là không thể thay thế được. Bất quá, Trung Quốc chính phủ cũng là thu được Tô Dật khẳng định sau khi trả lời, mới dám nắm xích diễm đan cùng những quốc gia này làm giao dịch. Cũng là bảo đảm tương lai có đầy đủ nhiều xích diễm đan đến làm thẻ đánh bạc, mới sẽ cùng những quốc gia này mở ra những điều kiện này tới. Liên quan với điểm này, Tô Dật tự nhiên là rất rõ ràng, chính vì hắn rất rõ ràng, mới sẽ càng nóng lòng muốn tăng lên xích diễm đan sản lượng. Hiện tại xích diễm đan sản lượng hàng ngày vừa vặn đạt đến 50 triệu hạt, nhưng hắn biết cái này thỏa mãn Trung Quốc nội bộ nhu cầu cũng không đủ, chớ nói chi là thỏa mãn toàn thế giới nhu cầu rồi, hiện tại chỉ có thể coi là như muối bỏ biển mà thôi. Người của toàn thế giới khẩu, đã qua 268 ước người. Dựa theo Tô Dật ý tưởng, là hy vọng có một nửa người có thể dùng xích diễm đan đến trở thành võ giả, chỉ có cơ sở số lượng lớn, tương lai mới sẽ có càng nhiều võ giả sinh ra, mà ở số lượng to lớn võ giả trong, mới sẽ đản sinh ra càng nhiều hơn cường giả, chỉ có số đếm càng lớn, tương lai võ đạo cường giả mới sẽ càng nhiều. Cho nên, hắn là hy vọng toàn thế giới có một nửa người có thể đạt được xích diễm đan, đang suy nghĩ những phương diện khác sau, cái kia ít nhất cũng phải có 1/5 nhân khẩu mới được. Nếu như dựa theo 1/5 người đến coi là, đó cũng là qua 50 ước người, dựa theo mỗi người bình quân 2 hạt xích diễm đan đến coi là, một ngày cũng là yêu cầu một tó ước hạt xích diễm đan, nhưng mà này còn là hướng về ít nhất số lượng đến đoán chừng, trên thực tế hẳn là gặp qua số lượng ấy. Chỉ có toàn thế giới có 1/5 nhân khẩu, thông qua dùng xích diễm đan đến trở thành võ giả, mới có thể chống cự tử khí cùng dị hóa sinh vật mang đến uy hiếp. Tại làm đến một điểm này sau, toàn thế giới mới sẽ nên đón thay đổi, mới xem như là tiến bộ cực lớn, thấp hơn số lượng ấy lời nói, cái kia chỗ vung tác dụng chính là có giới hạn, chỉ có qua 1/5 nhân khẩu, mới có thể gây nên chất biến. Bởi vậy, Tô Dật dự đoán, kỳ thực đã là hướng về thấp mà tính, trên thực tế hẳn là không chỉ số này số lượng. Một hó ước hạt xích diễm đan, dựa theo bây giờ sản năng đến coi là, đó là yêu cầu 200 ngày mới có thể hoàn thành, mà cái này vẹn vẹn chỉ là một ngày tiêu hao mà thôi. Từ kết quả này đến nhìn, liền có biết hiện tại xích diễm đan sản lượng là có cỡ nào thấp, tại gần đây hay là không cần một hó ước xích diễm đan cao như vậy số lượng, nhưng là tuyệt đối không là mỗi ngày 50 triệu hạt xích diễm đan là có thể thỏa mãn. Liên quan với xích diễm đan tương lai nhu cầu, Tô Dật là phi thường rõ ràng. Hắn cũng biết bây giờ sản lượng là xa xa không thể thỏa mãn tương lai nhu cầu. Cho nên, đang nghe đến bây giờ sản lượng hàng ngày đã tăng lên tới 50 triệu hạt sau, hắn hỏi câu nói đầu tiên là, cái kia xích diễm đan sản lượng còn có thể tiếp tục tăng lên sao? Một ít tuyến sinh sản đang tại điều chỉnh, nhưng ở trong vòng 10 ngày, hẳn là có thể tiến hành đầu tư. Liễu Nguyệt Ảnh về đạt được. Nghe nói, Tô Dật lúc này hỏi, những này tuyến sinh sản đầu tư lời nói, sản lượng có thể tăng lên bao nhiêu? Ta nghĩ hẳn là có thể tăng ra sản xuất 50 triệu hạt, mỗi ngày tổng sản lượng có thể đạt đến 100 triệu hạt. Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ một lát sau, liền nói ra số lượng ấy. Đáp án này, để Tô Dật rất hài lòng, tại trong vòng 10 ngày có thể tăng lên tới 100 triệu hạt một ngày, đây đã là phi thường nhanh rồi. Từ một điểm này cũng có thể thấy được Tô Thị Tập đoàn là có cỡ nào nhiều tiền lắm của, hắn nội tình lại mạnh mẽ đến đâu rồi, còn lại thuốc mong đợi nhưng không làm được đến mức này. Đương nhiên, Tô Thị Tập đoàn có thể trong thời gian ngắn như vậy, thanh sản lượng tăng lên nhanh như vậy, kỳ thực cũng không thể rời bỏ Trung Quốc chống đỡ, không có Trung Quốc cung cấp chống đỡ, cũng là không thể nào làm được điểm này, chỉ có thể đạt đến bây giờ một nửa. Nhưng so với còn lại thuốc mong đợi đến, cho dù đạt được Trung Quốc chống đỡ, tối đa cũng chỉ là hoàn thành bây giờ 1/10 mà thôi, cũng giống vậy cùng Tô Thị Tập đoàn có chênh lệch rất lớn. Tô Dật nói ra, được, tại sản lượng hàng ngày tăng lên tới 100 triệu hạt sau, chả phải tiếp tục tăng lên sản lượng. Cái này không thể dừng lại, không cần lo lắng nguyên linh dịch, ta sẽ giải quyết. Ta rõ ràng, trước đó mua sắm tuyến sinh sản cũng sắp đến vị, những này tuyến sinh sản tại trong vòng 1 tháng là có thể đầu tư, thêm vào còn lại tuyến sinh sản, hắn mỗi ngày sản xuất có thể hẳn là có thể đạt đến 200 triệu hạt. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra gần đây lớn nhất kế hoạch. Trong tương lai trong vòng 1 tháng, xích diễm đan mỗi ngày sản xuất có thể đều sẽ đạt đến 200 triệu hạt. Chương 2299, không thể tránh khỏi chiến tranh. Một ngày 200 triệu hạt, đây chính là xích diễm đan trong tương lai 1 tháng yếu làm được. Lấy Tô Dật đối Liễu Nguyệt Ảnh hiểu rõ, khi nàng nói với hắn xuất cái số liệu này lúc, liền đại biểu người hoàn toàn chắc chắn làm đến một điểm này. Bởi vì, Liễu Nguyệt Ảnh với hắn là giống nhau, không chắc chắn làm được lời nói, người là sẽ không dễ dàng nói ra được, chí ít ở trước mặt của hắn là như thế, xưa nay đều sẽ không muốn chứng minh chính mình, liền tùy ý mở rộng số liệu, cái này là không thể nào biết làm sự tình. Thực sự cầu thị. Đây chính là Liễu Nguyệt Ảnh đang làm việc thượng thái độ, cũng không cần dở cho bị bợm, mà dùng quan hệ của hắn và nàng, liền càng không cần như thế. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh nói có thể trong tương lai trong vòng 1 tháng, đem xích diễm đan sản lượng hàng ngày, tăng lên tới 200 triệu hạt, vậy thì biểu thị nhất định có thể làm đến một điểm này, xích diễm đan nhất định có thể tại tối nhiều thời gian 1 tháng bên trong, đem sản năng tăng lên tới số lượng ấy cấp. Tại biết sau chuyện này, Tô Dật có thể nói là khá cao hứng. Kỳ thực, hiện tại rất nhiều chuyện đều là vây quanh xích diễm đan mà chuyển, xích diễm đan sản lượng đều sẽ là vấn đề rất lớn, mà sản lượng đạt được tăng lên lời nói, rất nhiều vấn đề đều sẽ giải quyết dễ dàng, rất nhiều chuyện đều sẽ có mới chuyển cơ, sản lượng quyết định tất cả, ở trong này tuyệt đối là không có sai. Tại xích diễm đan sản lượng không hề tăng lên khởi trước khi đến, Tô Dật biết Trung Quốc chính phủ cùng những quốc gia khác chính phủ lúc đàm phán, nhưng thật ra là không có gì phấn khích. Dù sao, xích diễm đan chính là Trung Quốc chính phủ lá bài tẩy, là đàm phán lớn nhất thẻ đánh bạc. Nếu như cái này thẻ đánh bạc chỉ là trên giấy, mà trong tay lại là không có nửa điểm vật thật lời nói, vậy thì hội vô cùng nguy hiểm rồi, cái này tương đương với tại siếc DJ. Xích Diễm đan sản lượng hàng ngày vào hôm nay mới tăng lên tới 50 triệu hạt, mà lúc trước sản lượng hàng ngày mới 20 triệu hạt mà thôi. 20 triệu hạt xích diễm đan, thỏa mãn Trung Quốc nội bộ nhu cầu cũng không đủ, chớ nói chi là dùng để làm thẻ đánh bạc cùng những quốc gia khác giao dịch, đây căn bản là không thiết thực. Nếu như xích diễm đan sản lượng không thể được đến tăng lên, đồng thời để những quốc gia khác biết, rất có thể liền sẽ làm ra một ít chuyện manh động, khả năng liền sẽ đến đoạt cái này không nhiều xích diễm đan, vì thế phát động chiến tranh đều là không nhất định. Bởi vậy, Trung Quốc chính phủ trước lúc này, kỳ thực cũng là không có bao nhiêu sức lực. Trung Quốc không sợ chiến tranh, nhưng cũng không muốn rõ ràng là đối phe mình có lợi dưới cục diện, bởi vì một điểm sai lầm, từ đó làm cho thế cuộc chuyển biến, do đó cùng toàn thế giới chống cự, đây tuyệt đối là tất cả mọi người không nghĩ tới sự tình. Như thế thứ nhất, xích diễm đan sản lượng, liền khá quan trọng rồi, xích diễm đan sản lượng càng cao, Trung Quốc sức lực liền sẽ càng lớn, những quốc gia khác mới sẽ tiếp thu Trung Quốc điều kiện. Đừng nói là 20 triệu hạt một ngày sản lượng, coi như là một ngày 50 triệu hạt xích diễm đan, cũng chỉ là thỏa mãn Trung Quốc nhu cầu mà thôi, vẫn chưa thể dùng để cùng những quốc gia khác giao dịch, đây là mọi người đều rất rõ ràng. Bởi vì, xích diễm đan trọng yếu bao nhiêu, là mọi người đều rõ ràng, chuyện này sẽ là đúng kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật mạnh nhất vũ khí, có xích diễm đan, mới có thể cam đoan quốc gia trong tương lai có thể tiếp tục sinh tồn, phần thắng mới sẽ càng lúc càng lớn, không có xích diễm đan lời nói, tương lai nhất định là muốn thua, cùng với được thế giới đào thải. Nguyên nhân chính là như thế, nếu như xích diễm đan sản lượng chỉ có thể duy trì tại 50 triệu hạt một ngày lời nói, cái kia Trung Quốc nói cái gì cũng không biết giao cho những quốc gia khác. Chỉ có nhiều như vậy xích diễm đan, cái kia Trung Quốc chỉ biết làm một chuyện, vậy thì toàn lực bảo vệ xích diễm đan, dùng đến tăng lên quốc gia thực lực, mà tuyệt đối sẽ không giao cho những quốc gia khác, dù là cùng toàn thế giới là địch, đều là như thế. Dù sao, động thế chiến lời nói, Trung Quốc rất có thể sẽ trở thành quốc gia thua trận, nhưng không có xích diễm đan hộp, Trung Quốc cũng nhất định là yếu luôn hãm. Cùng với bị tử khí cùng dị hóa sinh vật chiếm lĩnh quốc gia, còn không bằng trước lúc này liều mạng một lần, còn có một chút hy vọng sống, hay là ở trong chiến tranh có thể tiếp tục sống sót, như vậy cũng tốt qua tương lai không hề hy vọng. Cho nên, tại xích diễm đan có hạn dưới tình huống, Trung Quốc là sẽ không cùng những quốc gia khác giao dịch, tối đa cũng chỉ là tận lực kéo dài thời gian, tranh thủ để xích diễm đan tăng lên quốc gia thực lực tổng hợp, sau đó tăng lên trong tương lai thế chiến tỷ lệ thắng. Từ điểm đó mà xem lời nói, là có thể biết xích diễm đan sản lượng là trọng yếu bực nào rồi. Xích diễm đan sản lượng cao thấp, đây chính là trực tiếp ảnh hưởng đến có thể hay không động thế chiến, thậm chí có thể nói là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Bất quá, nếu như xích diễm đan trong tương lai trong 10 ngày, sản lượng hàng ngày có thể tăng lên tới 100 triệu hạt, mà tại trong vòng 1 tháng, sản lượng hàng ngày lại có thể tăng lên tới 200 triệu hạt lời nói, cái kia những vấn đề này đều sẽ giải quyết dễ dàng, sẽ không lại sinh. Chỉ cần xích diễm đan sản lượng hàng ngày đạt đến 200 triệu hạt, Trung Quốc tự nhiên là sẽ không liều đánh một trận tử chiến đến rồi, mà là sẽ lấy ra một phần xích diễm đan cùng những quốc gia khác giao dịch, ngăn cản loại này chiến tranh sinh. Sở dĩ chuẩn bị chiến tranh, đó là xích diễm đan sản lượng chưa đủ điều kiện tiên quyết, nếu như xích diễm đan sản lượng đầy đủ lời nói, tự nhiên là không cần phát động chiến tranh rồi, chỉ cần tất cả quốc gia cũng có thể đạt được xích diễm đan, từ đó được lợi lời nói, không có một cái quốc gia hội phát động chiến tranh. Đặc biệt là tử khí cùng dị hóa sinh vật uy hiếp dưới, liền càng không thể hội phát động chiến tranh rồi. Chỉ cần tương lai còn có thể tồn tại hy vọng, toàn thế giới các quốc gia vẫn là hội cùng chung mối thù, chí ít sẽ nghĩ biện pháp liên hợp lại, trước tiên giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật lại nói, lại làm sao có khả năng động thế chiến, đến lưỡng bại câu thương, lại làm cho tử khí cùng dị hóa sinh vật ngư ông đắc lợi. Cho nên, Tô Dật biết xích diễm đan sản lượng, tăng lên đại diện cho cái gì, cái kia chính là đại diện cho hòa bình của thế giới. Ít nhất là ở bề ngoài hòa bình, có thể duy trì một quãng thời gian hòa bình. Xích diễm đan là không thể nào duy trì lâu dài hòa bình, không thể để hòa bình một mực duy trì. Điểm này, Tô Dật cũng rất rõ ràng, hắn cũng chưa từng có nghĩ tới chiến tranh mãi mãi cũng sẽ không xảy ra, hắn biết chiến tranh cuối cùng là sẽ xảy ra, nhưng ở tử khí cùng dị hóa sinh vật uy hiếp dưới, toàn thế giới tất cả quốc gia cũng có thể tạm thời nhịn xuống, thêm vào xích diễm đan ở trong đó phát ra tác dụng, vẫn là có thể để chiến tranh chậm một chút sinh. Hòa bình, được không dễ, nhiều một ngày hòa bình, cũng tốt hơn sớm một ngày chiến tranh. Cho dù chiến tranh chung quy sẽ tới, Tô Dật cũng sẽ nghĩ biện pháp để hòa bình kéo dài thời gian dài hơn, coi như là nhiều một ngày đều tốt, mà xích diễm đan sẽ có thể giúp hắn làm đến một điểm này, mà sản lượng nhưng là đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Hơn nữa, trong tương lai trong chiến tranh, xích diễm đan đem sẽ đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định, ảnh hưởng đến tất cả quốc gia ở trong chiến tranh tỷ lệ thắng. Nếu như chiến tranh không thể tránh khỏi lời nói, cái kia Tô Dật biết làm sự tình, chính là dùng hết khả năng, tăng lên Trung Quốc thực lực, làm cho Trung Quốc trong tương lai trong chiến tranh, có thể trở thành lớn nhất người thắng, đây chính là hắn quyết định. Hắn hy vọng hòa bình thế giới, nhưng không thể cùng bình lời nói, vậy hay để cho Trung Quốc trở thành lớn nhất người thắng. Hay là, Xích Diễm Đan có thể làm đến một điểm này. Chương 2300, độc chiếm một nửa. 200 triệu hạt Xích Diễm Đan, có thể giải quyết rất nhiều vấn đề. Chỉ cần Xích Diễm Đan sản lượng hàng ngày có thể tăng lên tới 200 triệu hạt lời nói, cái kia Trung Quốc chính phủ sẽ có rất lớn sức lực. Nếu như có thể mà nói, Tô Dật tự nhiên là hy vọng 200 triệu này hạt Xích Diễm Đan đều dùng tại Trung Quốc thượng, lời nói như vậy, chẳng những có thể lấy thỏa mãn quan phương nhu cầu, còn có thể thừa bao nhiêu Xích Diễm Đan, lấy ra dùng tại dân dụng thượng, để dân chúng bình thường cũng có thể trở thành võ giả. Làm Trung Quốc quân đội đều trở thành võ giả, mà dân gian thượng cũng có đại lượng võ giả lời nói, khi đó đối kháng tử khí cùng dị hóa sinh vật lúc, mới sẽ càng thêm ung dung. Cái này không đơn thuần là Tô Dật nghĩ như vậy, Trung Quốc chính phủ cũng rất nhớ này dạng làm. Bất quá, Tô Dật cùng Trung Quốc chính phủ đều biết cái này là không thể nào, liền coi như bọn họ muốn làm như vậy, cũng là không thể nào sẽ thành công. Cái này rất đơn giản, những quốc gia khác cũng sẽ không nhìn xem loại chuyện này sinh. Những quốc gia này sở dĩ có thể một mực án binh bất động, cái kia là bởi vì mọi người đều biết Xích Diễm Đan mới vừa vận đầu tư, cái này không có bao nhiêu thời gian, sản lượng cũng tăng lên không đứng lên, cho dù lại bức bách Trung Quốc, cũng là không thể nào lấy ra Xích Diễm Đan đến chia sẻ. Tất cả quốc gia đều rất rõ ràng điểm này, cái kia mới có thể án binh bất động, không có không suy nghĩ kỹ càng động công kích. Nhưng Xích Diễm Đan sản lượng tăng lên sau đó Trung Quốc chả không bỏ ra nổi đến, mà là một mực cất giấu chính mình dùng. Những quốc gia này tự nhiên là không thể nào nhịn được, nhất định sẽ áp dụng biện pháp. Cho nên, nếu như Xích Diễm Đan sản lượng tại đạt đến 200 triệu hạt một ngày, Trung Quốc còn không lấy đi ra một phần Xích Diễm Đan, đến cùng những quốc gia khác giao dịch, vậy khẳng định sẽ dẫn một ít hậu quả, mà những này hậu quả là Trung Quốc chỗ không muốn nhìn thấy. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cùng Trung Quốc chính phủ đều rõ ràng, Xích Diễm Đan là không thể nào nuốt một mình, 200 triệu này hạt Xích Diễm Đan, cuối cùng là muốn bắt một phần đi ra ngoài. Dựa theo ý nghĩ của hắn đến, chính là cái này 200 triệu hạt Xích Diễm trong nội đan, trong đó 100 triệu hạt Xích Diễm đan, dùng để thỏa mãn Trung Quốc quan phương nhu cầu rồi. Có một cái ước hạt Xích Diễm đan sau, hẳn là đủ để thỏa mãn Trung Quốc quan phương đối Xích Diễm đan nhu cầu rồi. Chỉ ít thỏa mãn quân đội cùng cảnh sát bên này bạo lực cơ khí, có thể chỉnh thể tăng lên cái này bộ phận thực lực. Chỉ có quân đội cùng cảnh sát bên này thực lực đạt được tăng trưởng, mới có thể càng tốt hơn bảo vệ dân gian. Cho nên, một cái ước hạt Xích Diễm Đan nhất định sẽ dùng ở trên mặt này, trừ phi thừa bao nhiêu Xích Diễm Đan, mới có thể dùng tại những nơi khác thượng. Mà đổi thành bên ngoài 100 triệu hạt, tự nhiên là không thể nào lại dùng tại Trung Quốc nội bộ thượng, chỉ có thể lấy ra cùng những quốc gia khác giao dịch. Coi đây là thẻ đánh bạc đến trao đổi một ít Trung Quốc cần có vật phẩm. Về phần một cái ước hạt Xích Diễm Đan, sẽ bị quốc gia nào lấy đi, liền muốn xem quốc gia nào mở ra lợi ích, có thể để cho Trung Quốc đã hài lòng, người trả giá cao được. Bất quá, Tô Dật biết Trung Quốc chính phủ là không thể nào thành 100 triệu hạt Xích Diễm Đan, đều giao cho cùng một cái quốc gia, dù cho quốc gia này mở ra bảng giá tốt đẹp đến đâu mê người, đều là không thể nào sẽ làm. Xích Diễm Đan có thể tăng lên một cái quốc gia thực lực tổng hợp. Đây là không cần chất vấn, điều này cũng làm cho đại biểu lấy được Xích Diễm Đan càng nhiều, quốc gia này thực lực liền sẽ càng cường đại, điểm này Trung Quốc chính phủ tự nhiên là rất rõ ràng. Như thế thứ nhất lời nói, Trung Quốc chính phủ thanh 100 triệu hạt Xích Diễm Đan, đều giao cho một cái quốc gia lời nói, cái kia không thể nghi ngờ là cho mình bồi dưỡng đối thủ lớn nhất. Cho nên, Trung Quốc chính phủ là không thể nào sẽ làm như vậy, nhất định là sẽ đem Xích Diễm Đan chia thành nhiều phần, sau đó lại phân phối cho bất đồng quốc gia. Những quốc gia này bên trong tốt nhất đều là lẫn nhau liên lụy, mà rất khó hợp tác quốc gia. Chỉ có làm như vậy, đối Trung Quốc bên này, mới là có lợi nhất, Trung Quốc trong tương lai cũng mới có thể thu được lợi ích lớn nhất. Có thể nói, chỉ có ánh mắt thiện cận người, mới sẽ vì lớn nhất bằng giá, thanh 100 triệu hạt Xích Diễm Đan đều giao cho một cái quốc gia, đây không thể nghi ngờ là ngu xuẩn nhất, cũng tương đương với tự đào hố chôn cách làm, ai cũng không thể sẽ làm như vậy. Quan trọng nhất là, cho dù Trung Quốc chính phủ muốn làm như vậy, những quốc gia khác đều sẽ không đồng ý. Nhiều như vậy quốc gia trong, nếu như chỉ có một quốc gia đạt được Xích Diễm Đan lời nói, cái kia mặt khác không có đạt được Xích Diễm Đan quốc gia, nhất định là sẽ không giảng hòa, chiến tranh kia vẫn là sẽ xảy ra, như thế không thể tránh khỏi. Bởi vậy, 100 triệu hạt Xích Diễm Đan là không thể nào giao cho một cái quốc gia, chỉ có thể phân phối cho nhiều quốc gia mới được. Chỉ bất quá, một ngày 100 triệu hạt Xích Diễm Đan đích thật là không ít, nhưng toàn thế giới có nhiều như vậy quốc gia, nếu như mỗi quốc gia đều phân phối đến xích diễm đan lời nói, vậy khẳng định cũng là không đủ phân đích, hoặc là nói mỗi quốc gia phân đến xích diễm đan cũng sẽ thiếu đến được thương. Ở tình huống như vậy, Trung Quốc chính phủ tự nhiên là sẽ không phân phối bình quân cho mỗi quốc gia rồi, làm như vậy, cũng chỉ biết để những quốc gia này tiếp tục liên minh, thậm chí sẽ tiếp tục bức bách Trung Quốc giao ra càng nhiều hơn xích diễm đan, đây đều là có khả năng. Cho nên, Trung Quốc chính phủ sẽ làm lựa chọn, chính là lựa chọn một phần quốc gia, đến làm giao dịch đối tượng, những quốc gia này nhất định là tương đối cường thế, lại lái nổi bảng giá đại quốc. Chỉ có làm như vậy, Trung Quốc mới có thể cam đoan những quốc gia này sẽ không tiếp tục liên minh, chỉ có khiến những này đại quốc đạt được xích diễm đan, cái này liên minh mới sẽ tự sụp đổ, không thể lại liên hợp lại đối phó Trung Quốc, đây chính là vì cái gì muốn làm như vậy nguyên nhân. Bởi vì, đạt được xích diễm đan đại quốc, là không thể nào sẽ cùng những quốc gia khác hợp tác rồi, miễn cho sẽ mất đi những này xích diễm đan. Mà không chiếm được xích diễm đan quốc gia, cũng đồng dạng là rất khó sẽ cùng những này đại quốc hợp tác, bởi vì không tín nhiệm nữa, cái này đã bị bán rẻ một lần, tự nhiên là sẽ không còn có hợp tác cơ hội lần thứ hai. Chỉ phải cái này liên minh xuất hiện phân liệt, vậy đối Trung Quốc chính phủ tới nói, chính là không đáng sợ. Huống chi, xích diễm đan sản lượng hàng ngày lại không thể mãi mãi cũng nhiều như vậy, về sau vẫn sẽ có càng nhiều hơn xích diễm đan, vậy thì biểu thị không chiếm được xích diễm đan quốc gia, về sau vẫn là có cơ hội lấy được xích diễm đan, chỉ là hội các loại một ít thời gian. Như thế thứ nhất, những này không chiếm được xích diễm đan quốc gia, tự nhiên cũng không khả năng lưỡng bại câu thương rồi, vẫn là có thể tiếp tục chờ. Chỉ có làm đến một điểm này, Trung Quốc mới là an toàn nhất, cũng mới có thể được lợi lớn nhất. Bởi vì, những quốc gia khác lấy được xích diễm đan nhiều thêm, cũng không khả năng so được với Trung Quốc, độc chiếm một nửa xích diễm đan, có thể để cho Trung Quốc nhanh triển khai lên, ở cái này đại dung chuyển thế giới thu được lớn nhất triển khai ưu thế. Tô Dật biết Mỹ quốc nhất định là phải nhận được xích diễm đan, hơn nữa lấy được xích diễm đan, cũng sẽ so với những quốc gia khác càng nhiều, chỉ so với Trung Quốc thiếu. Không có cách nào. Mỹ quốc cuối cùng là thế giới này cường đại nhất quốc gia, coi như là Trung Quốc, cũng không thể không xếp hạng trước sau, chí ít bây giờ còn là như thế, cái kia Mỹ quốc tự nhiên là không thể nào không chiếm được xích diễm đan. Đối với Mỹ quốc tới nói, đạt được xích diễm đan sau, quốc gia thực lực tất nhiên sẽ đạt được tăng trưởng, đây là tất nhiên kết quả. Cứ như vậy lời nói, Tô Dật biết Trung Quốc muốn đuổi tới qua Mỹ quốc, cần thời gian hội càng dài một chút, nhưng độc chiếm một nửa xích diễm đan Trung Quốc, vẫn có rất lớn cơ hội. Chỉ cần đầy đủ thời gian liền có thể làm đến một điểm này. Chương 2301, tư bản cùng biên giới. Đối với Trung Quốc tương lai, Tô Dật vẫn là vô cùng xem trọng. Vốn là, Trung Quốc liền đủng có không ít ưu thế, có hy vọng đuổi theo Mỹ quốc, đủ để cùng Mỹ quốc địa vị ngang nhau. Mà bây giờ, có Tô Dật chống đỡ, có xích diễm đan sau, Trung Quốc hy vọng càng lớn hơn rồi, chẳng những có hy vọng đuổi theo Mỹ quốc, thậm chí mượn xích diễm đan ưu thế, có thể toàn bộ phương diện vượt qua Mỹ quốc. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là Trung Quốc có đầy đủ thời gian phát triển, cần thời gian hay là sẽ không quá dài, nhưng cũng không phải ngắn thời gian có thể làm được. Xích diễm đan cung cấp ưu thế, xác thực là phi thường lớn, chỉ là những này ưu thế lại là trong thời gian ngắn không thể hiện được tới, vẫn còn cần thời gian nhất định đi lên men sau đó mới có thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất đến. Cho nên, Trung Quốc hiện tại cái gì cũng không thiếu, thiếu vẹn vẹn chỉ là thời gian mà thôi. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng biết Mỹ quốc bây giờ ưu thế vẫn là vô cùng rõ ràng. Cho dù xuất hiện đang hiện ra xu hướng suy tàn, nhưng là muốn so những quốc gia khác mạnh mẽ quá nhiều, tích lũy nhiều năm như vậy, cái kia nội tình nhưng là phi thường hùng hậu, bình thường quốc gia nhưng không so được, mà Trung Quốc cũng là như thế. Mỹ quốc xưng bá nhiều năm như vậy, lại làm sao có khả năng trơ mắt nhìn thế giới bá chủ cái này bảo tọa được những quốc gia khác lấy đi, càng sẽ không chấp tay nhường cho. Bởi vậy, đối với Trung Quốc quật khởi, Mỹ quốc tất nhiên là hội áp dụng một ít thủ đoạn, kiên quyết sẽ không cho Trung Quốc an tâm phát triển cơ hội. Nhất định là sẽ nghĩ biện pháp đánh gãy Trung Quốc phát triển, để cho con đường quật khởi bị nghẹt, như vậy mới có thể duy trì Mỹ quốc bá chủ địa vị. Trung Quốc muốn quật khởi, lần nữa thành là siêu cấp cường quốc, liền lượn quanh không ra Mỹ quốc cái tầng quan hệ này, đây là không cần chất vấn. Mỗi người đều phi thường rõ ràng, Mỹ quốc là không thể nào để Trung Quốc dễ dàng như vậy quật khởi, nhất định sẽ sử dụng một ít thủ đoạn tới đối phó Trung Quốc, cũng không tiếc trả giá một trận chiến một cái giá lớn, chỉ là còn chưa tới nơi một bước này mà thôi. Cho nên Trung Quốc muốn quật khởi, đối mặt khó khăn là không có chút nào thiếu, một mặt là đến từ chính Mỹ quốc mang đến uy hiếp, mà ở một phương diện khác, thì là tới từ ở tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích, đây đều là không dễ dàng giải quyết khó khăn. Chỉ có giải quyết hai phương diện này khó khăn, Trung Quốc mới có thể chân chính quật khởi, trở thành danh xứng với thực siêu cấp cường giả nước. Bất quá, tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích, cũng không đơn thuần chỉ nhằm vào Trung Quốc, toàn thế giới mỗi quốc gia đều trốn không thoát điểm này, Mỹ quốc cũng là như thế, đối mặt áp lực là không có chút nào so với Trung Quốc ít, đồng dạng là cần phải giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích. Đang đối mặt tử khí cùng dị hóa sinh vật tập kích, Mỹ quốc cũng không dám khinh thường, đang giải quyết tử khí cùng dị hóa sinh vật trước đó, tạm thời chả không cách nào phân tâm đi làm những chuyện khác, càng rất khó đi đối phó một cái cường địch. Dù sao, đồng thời đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật, còn có Trung Quốc như thế một cái cường địch lời nói, cho dù Mỹ quốc cuối cùng có thể thành công, kết quả của nó cũng đa số là đồng quy vu tận, ít nhất là hội nguyên khí đại thương, không còn nữa lúc trước cường thịnh, cuối cùng chỉ biết vì những quốc gia khác làm đồ cưới mà thôi. Mỹ quốc sở dĩ muốn ngăn cản Trung Quốc quật khởi, không phải là đơn thuần cùng Trung Quốc có cựu oán, mà là yếu bảo vệ thế giới của mình bá chủ địa vị mới sẽ làm như vậy. Không có lợi ích lời nói, Mỹ quốc cũng sẽ không đi làm loại chuyện này, trả giá một cái giá lớn như vậy, lại là một điểm lợi ích đều không có được lời nói, Mỹ quốc cũng sẽ không ngu như vậy. Cho nên, tử khí cùng dị hóa sinh vật tồn tại, cố nhiên cho Trung Quốc mang đến nhất định uy hiếp, nhưng trình độ nào đó đến nhìn, cũng coi như đến mang đến nhất thời hòa bình. Chí ít có thể để cho các quốc gia tạm thời án binh bất động, chuyên tâm đối phó tử khí cùng dị hóa sinh vật, sẽ không dễ dàng phát động chiến tranh. Chỉ bất quá, cho dù chết khí cùng dị hóa sinh vật mang đến thời gian nhất định hòa bình, nhưng nếu như có thể mà nói, toàn thế giới mỗi quốc gia chả là hy vọng có thể triệt để tiêu diệt tử khí cùng dị hóa sinh vật, sẽ không hy vọng tử khí cùng dị hóa sinh vật tiếp tục tồn tại. Dù sao, tử khí cùng dị hóa sinh vật mang tới tổn thất, đã vượt xa chiến tranh rồi, còn đối với tương lai uy hiếp cũng không có chút nào á ở thế chiến. Thậm chí có thể nói, tại thế chiến sau, nhân loại chí ít còn có thể tiếp tục sinh tồn xuống, tổn thất mặc dù sẽ phi thường khốc liệt, nhưng ít ra còn có cơ hội chậm rãi khôi phục, nhưng tử khí cùng dị hóa sinh vật nhưng là không nhất định, cái vấn đề này không giải quyết, một khi triệt để bạo phát, nhân loại văn minh có thể liền sẽ triệt để hủy diệt, nhân loại thế giới đều sẽ không còn tồn tại nữa, vậy cần phải so với thế chiến uy hiếp lớn thượng vô số lần. Bởi vậy, cho dù chết khí cùng dị hóa sinh vật hiện tại có thể trình độ nhất định duy trì giữa các nước hòa bình, nhưng vẫn không có người nào hội hy vọng tử khí cùng dị hóa sinh vật tiếp tục tồn tại. Đối cho thế giới thế cuộc, Trung Quốc vẫn là có lợi nhất. Đặc biệt, tại Tô Dật cung cấp xích diễm đan sau, Trung Quốc có thể đạt được lớn nhất số định mức, hiện tại có thể đạt được một nửa xích diễm đan, đủ khiến Trung Quốc ưu thế tiến một bước mở rộng. Cho dù xích diễm đan sản lượng tiếp tục tăng lên, sau đó Trung Quốc lấy được tỷ lệ hội càng ngày càng ít, nhưng vẫn là hội vượt xa những quốc gia khác. Điểm này cũng là có thể khẳng định, nói cách khác cái này ưu thế có thể tiếp tục giữ vững. Cho nên nói, ưu thế là Trung Quốc bên này, thời gian càng lâu, ưu thế liền sẽ càng. Chỉ cần thời gian nhất định, Trung Quốc quật khởi, chính là không có thể ngăn cản, bất kỳ quốc gia nào đều không thể ngăn cản Trung Quốc quật khởi, xuất hiện tại tình thế này là càng ngày càng rõ ràng. Đương nhiên, hiện tại Trung Quốc tối cần chuyện cần làm, chính là phòng bị có vài quốc gia muốn lưỡng bại câu thương. Đối với loại này sự tình, Tô Dật thì sẽ không đi tham dự, hắn là một cái thương nhân, cũng không phải một cái chính trị gia, chủ yếu mục đích vẫn là vì kiếm tiền, sẽ không đi tham dự quốc gia cùng quốc gia ở giữa đánh cờ, cái này đối với hắn mà nói, không có ích lợi gì, nhọc lòng lại hao tâm tốn sức, lại không có lợi. Bất quá, nếu quả như thật có quốc gia muốn cùng Trung Quốc lưỡng bại câu thương, muốn đối Trung Quốc bất lợi, mà Trung Quốc lại ứng phó không được lời nói, hắn cũng sẽ không trơ mắt nhìn. Lấy Tô Dật thực lực bây giờ, muốn tới cái trạm thủ hành động lời nói, bất kỳ quốc gia nào đều sẽ phi thường nhức đầu, cũng là khó lòng phòng bị. Cho nên, đối với Trung Quốc mà nói, hắn cũng là một lá bài tẩy, một tấm lớn nhất lá bài tẩy. Tô Dật sẽ không tham dự chính trị, đó là hắn không có hứng thú này, không có nghĩa hắn không ái quốc, có cái này tất yếu lời nói, hắn nhất định sẽ xuất thủ, dù cho đối bản thân hắn mà nói, cũng không hề thực tế tính chỗ tốt, hắn vẫn là sẽ đi làm. Ái quốc, chính là ái quốc, cũng không cần bất kỳ lợi ích, liền là thuần túy ái quốc mà thôi. Nguyên nhân chính là như thế, đang đối mặt loại chuyện như vậy lời nói, Tô Dật lựa chọn vẫn là rất đơn giản, cũng không tiếc hy sinh chính mình lợi ích, tới làm thành chuyện này, sẽ không đi lo lắng của mình được hay mất. Tư vốn không có biên giới, nhưng hắn không phải là sẽ vì tư bản, vung tha cho biên giới người. Hoàn toàn khác biệt, Tô Dật là một cái hội vì biên giới, mà từ bỏ tư bản người, chỉ cần có cần, hắn liền nhất định sẽ đi làm. Chương 2302, đây là thuộc về ta thời gian. Từ Liễu Nguyệt Ảnh nơi này, Tô Dật đã chiếm được mong muốn tin tức. Có thể nói, Liễu Nguyệt Ảnh chỗ nói tin tức đều là phù hợp hắn mong muốn đạt tới mục tiêu, hắn chỗ quyết định mục tiêu, hiện tại đang tại từng bước hoàn thành, thậm chí bước tỷ suất truyền lực hắn dự tính còn nhanh hơn. Cho nên, đối với Tô Thị tập đoàn, Tô Dật đúng là không có cái gì tốt lo lắng, hết thảy đều rất tốt. Dựa theo bình thường quen thuộc, hắn khả năng liền sẽ rời đi rồi, sẽ không lại ở lại Tô Thị tập đoàn, nhưng hôm nay hắn cũng không tính làm như vậy. Bởi vì, Tô Dật hiện tại còn có một việc muốn làm, chuyện này không làm lời nói, hắn liền không có ý định rời khỏi. Tại Liễu Nguyệt Ảnh hồi báo xong công tác sau, hắn liền vỗ tay một cái, nói ra, được rồi, chuyện bây giờ đều nói xong, kế tiếp đến phiên chuyện của ngươi. Chuyện của ta, ta có chuyện gì? Liễu Nguyệt Ảnh không rõ, liền hỏi. Tô Dật cười cười, nhìn một chút thời gian sau, nói ra, bây giờ là 8 giờ 30 phút, kế tiếp 2 giờ là thuộc về ta thời gian, ngươi ở đây 2 giờ bên trong muốn nghe ta lời nói, không thể đi làm chuyện của chính mình. 2 giờ? Ngươi muốn ta làm cái gì? Liễu Nguyệt Ảnh càng thêm mơ mơ hồ hồ rồi, nhưng cũng không có từ chối, còn tưởng rằng Tô Dật có chuyện quan trọng gì yếu người hỗ trợ. Nghe nói, Tô Dật nói như thế, đúng, kế tiếp để những chuyện ngươi làm phi thường trọng yếu đến quan hệ tập đoàn sống còn. Nghiêm trọng như thế sao? Liễu Nguyệt Ảnh có phần không tin nói, ta không có phát hiện tập đoàn có những gì không tốt tình huống, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì ta không biết vấn đề. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh mặc dù có chút không tin, nhưng nghe đến là quan hệ đến Tô Thị tập đoàn sống còn, người vẫn là trở nên nghiêm túc, đối với cái này, là phi thường coi trọng, người là tuyệt đối không cho phép tình huống như thế tiếp tục tồn tại, nhất định phải trước tiên giải quyết vấn đề thế này. Tô Dật gật gật đầu, rất là nói nghiêm túc, đúng. Cái này vô cùng nghiêm trọng, không có chút nào qua loa. Cho nên, ngươi muốn chiếu vào lời của ta làm, nhất định phải toàn bộ làm được. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh gật gật đầu, nói, được, ngươi nói cái gì ta làm cái gì, ngươi muốn ta làm sao phối hợp ngươi. Rất đơn giản, ngươi trước theo ta lại đây. Tô Dật đứng lên, nói ra. Tiếp lấy, đợi được Liễu Nguyệt Ảnh cũng đứng lên sau, hắn tại người ánh mắt khó hiểu trong, mở ra phòng nghỉ ngơi cửa phòng, sau đó đi thẳng vào. Tại trong phòng nghỉ ngơi, có một tấm tủ quần áo, Tô Dật mở ra tủ quần áo, bên trong quần áo không ít, đại đa số đều là chính trang, đây là thuộc về Liễu Nguyệt Ảnh phòng nghỉ ngơi, bên trong quần áo tự nhiên đều là của nàng. Sau đó, hắn từ đó chọn lựa ra một bộ tương đối thư thích đồ mặc ở nhà, đây là duy nhất một bộ đồ mặc ở nhà, còn lại đều là chính trang. Tô Dật cầm quần áo thả ở bên cạnh trên giường, sau đó đối với mặt sau cùng theo một lúc tới Liễu Nguyệt Ảnh, nói, ngươi thay y phục thượng, ta đi bên ngoài chờ ngươi. Thay quần áo. Tại sao phải thay quần áo? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Bất quá, Tô Dật lại là trực tiếp nói, ngươi bây giờ cái gì đều đừng hỏi, chỉ muốn nghe ta lời nói là được rồi. Ngoan, thay y phục thượng, ta chờ ngươi ở ngoài, đổi xong liền gọi ta. Hắn sau khi nói xong, liền trực tiếp đi ra, cũng đóng cửa phòng lại rồi. Nhìn xem trên giường quần áo, Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng nghi hoặc liền sâu hơn, người không hiểu tại sao êm đẹp muốn cho người thay quần áo, đây là người hoàn toàn không nghĩ ra. Tất cả những thứ này đều có vẻ như vậy quái dị. Không biết tại sao, vừa nghĩ tới vừa nãy Tô Dật tại tủ quần áo nắm quần áo, Liễu Nguyệt Ảnh mặt cũng có chút đỏ lên, còn có chút nóng lên. Nữ sinh tủ quần áo, cái kia nhưng là một cái bí mật tới, tại sao có thể tùy tiện mở ra, đây chính là quan hệ phải thân mật tới trình độ nhất định sau, mới có thể mở ra nữ sinh tủ quần áo. Cho nên, Tô Dật mới vừa hành vi, mới sẽ để Liễu Nguyệt Ảnh mặt đỏ, cũng không biết người nghĩ đến cái gì. Chỉ bất quá. Liễu Nguyệt Ảnh nghi hoặc về nghi hoặc, nhưng nàng cuối cùng vẫn là bắt đầu đổi khởi quần áo đến, thanh trên người chính trang, đổi thành đồ mặc ở nhà, bởi vì nàng biết muốn biết câu trả lời lời nói, cũng chỉ có thể chiếu vào Tô Dật lời nói làm, mới có thể biết hắn muốn làm cái gì. Đương nhiên, chủ yếu là đối với hắn lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh là rất khó cự tuyệt. Sau đó không lâu, Liễu Nguyệt Ảnh thay xong quần áo, do dự một lát sau, mới mở ra cửa phòng nghỉ ngơi, nói, được rồi, ta thay xong quần áo rồi. Đổi xong. Rất tốt. Tô Dật hài lòng gật gật đầu, nói. Sau đó, hắn đi tới Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt, nhìn xem nàng nói, đừng núp đích. Không biết tại sao, tại Tô Dật nói ra hai chữ này thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh thật giống tim đập thình thịch lên, tim đập được đặc biệt nhanh, người phảng phất đều có thể nghe được tiếng tim mình đập. Hơn nữa, hắn còn tại từng bước tiếp cận, cách hắn càng ngày càng gần, thậm chí người cũng có thể cảm nhận được hắn hô hấp khí tức, đây càng là tim đập của nàng được càng lúc càng nhanh. Phảng phất liền muốn nhảy ra bình thường làm cho nàng rất muốn che trái tim của mình, khiến nó không nên lại nhảy rồi. Tuy rằng Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại không thấy mình mặt, nhưng nàng biết mình mặt hiện lên tại khẳng định rất hot, hơn nữa cũng rất bỏng, người cũng có thể cảm giác được. Cách Liễu Nguyệt Ảnh rất gần thời điểm, Tô Dật mới ngừng lại, sau đó hướng về người đưa tay ra, cuối cùng thả trên đầu nàng, chỉ là một sẽ thời gian, tiểu tóc của nàng liền bị giải khai, nhu thuận mái tóc toàn bộ giải rác ở trên vai. Lúc này Liễu Nguyệt Ảnh, ít đi một phần nghiêm túc. Càng nhiều một phần phủ mị, thêm vào người bây giờ quần áo, càng bằng thêm một phần ôn nhu. Bộ dáng này, để bất kỳ nam nhân nào sau khi thấy, đều sẽ tim đập thình thịch, Tô Dật cũng sẽ không ngoại lệ, hắn trong khoảng thời gian ngắn cũng bị mê chặt rồi, sau một lúc lâu mới phục hồi tinh thần lại. Tô Dật đột nhiên hỏi, ồ, tại sao mặt của ngươi hồng như vậy, không thoải mái sao? A, không có chuyện gì, ta không sao, chỉ là gian phòng hơi nóng mà thôi. Liễu Nguyệt Ảnh vội vàng nói, hốt hoảng che giấu. Nghe nói, Tô Dật chỉ nói là nói, nóng sao? Ta cảm thấy vừa vặn. Chỉ bất quá, hắn cũng không có tại chuyện này tiếp tục thăm dò đi xuống, mà là trực tiếp vạch trần đi qua, mới khiến cho Liễu Nguyệt Ảnh vi vi thở phào nhẹ nhõm, tiếp tục hỏi đi xuống, người nhưng không biết làm sao trả lời. Không biết tại sao, bình thường phi thường cường thế có chủ kiến người, vào lúc này, lại là có chút mất đi chủ thấy, không cách nào bình tĩnh suy tư. Quá rồi sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Ảnh mới hơi chút bình tĩnh một điểm, mới nhớ khởi mình bây giờ hẳn là hỏi cái gì, ngươi tại sao thanh tiểu tóc của ta làm rối loạn, buổi chiều ta còn muốn gặp khách hộ. Vậy ngươi chỉ có hai cái lựa chọn rồi, một là không gặp, hai là sau hai tiếng lại đi làm kiểu tóc. Tô Dật lại nói như thế nói. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi, tại sao là sau 2 giờ mới có thể đi, hiện tại không thể được sao? Trước đó không phải nói kế tiếp 2 giờ là thuộc về ta thời gian, những chuyện khác đương nhiên là phải chờ tới 2 giờ sau khi đi qua mới có thể rồi. Tô Dật chuyện đương nhiên nói. Đối mặt loại này lý trực khí tráng trả lời, Liễu Nguyệt Ảnh chả thật không biết làm sao phản bác, xem như là không lời nào để nói. Chương 2303, chỉ có thể nhận mệnh. Ngươi nghĩ ta giúp ngươi làm cái gì? Liễu Nguyệt Ảnh không mở miệng không được nói ra. Nghe nói, Tô Dật khẽ mỉm cười, sau đó đi tiến gian phòng đến, ta muốn những chuyện ngươi làm vô cùng đơn giản, ngươi chiếu vào lời của ta làm là được rồi. Cùng theo vào Liễu Nguyệt Ảnh, nhìn xem hắn, không có hỏi lại, người biết hắn hội tiếp tục nói. Chỉ bất quá, Tô Dật nhưng không có mở miệng, mà là trực tiếp dùng hành động để biểu thị chính mình muốn làm gì, vào lúc này lựa chọn trực tiếp động thủ, hắn cho rằng so với ngôn ngữ càng hữu dụng. Tại Liễu Nguyệt Ảnh chả chưa kịp phản ứng trước đó, cũng đã bị hắn đẩy lên trên giường. Làm Tô Dật thanh Liễu Nguyệt Ảnh đẩy lên trên giường thời điểm, luôn luôn tỉnh táo người, cũng không nhịn lập tức hôn mê rồi, đầu thật giống vào lúc này toàn bộ chạy không rồi, thậm chí đều không biết mình muốn làm xuất phản ứng gì, mới là hiện tại phải làm. Cứ như vậy, Liễu Nguyệt Ảnh trợn to mắt, nhìn xem Tô Dật, hiện ra được rất là ngạc nhiên, nhưng là cái gì động tác đều không có. Bởi vì, giờ phút này người, đang đối mặt loại người như hắn đột nhiên xuất hiện hành vi lúc, đã là hoàn toàn mất đi của mình năng lực suy tính, lập tức phá hủy của nàng bình tĩnh. Làm cho nàng đột nhiên không biết phải làm gì rồi. Liễu Nguyệt Ảnh hiện tại rõ ràng vô cùng gấp gáp, chỉ lo Tô Dật hội làm ra chuyện gì, nhưng trong lòng lại có như vậy vẻ mong đợi, làm cho nàng tương đương mâu thuẫn, cũng làm cho người mất đi bình thường bình tĩnh, cái kia làm phản ứng gì cũng đã, cả người chỉ có thể hôn mê rồi, chỉ có thể nhìn hắn, lại không biết làm sao. Bất quá, vào lúc này, Tô Dật nhìn xem Liễu Nguyệt Ảnh, chỉ là cười cười, sau đó liền đưa tay ra, cầm qua bên cạnh chăn, trực tiếp che ở Liễu Nguyệt Ảnh trên người. Được rồi, kế tiếp 2 giờ, ngươi chuyện cần làm, chính là nhắm mắt lại ngủ. Hắn cười nói. Nghe nói như thế, Liễu Nguyệt Ảnh càng bối rối, lời này mang tới xung kích, thậm chí so với lúc trước, hắn đem người đẩy lên trên giường còn muốn làm đến mãnh liệt, làm cho nàng càng là ngây ngốc nhìn xem hắn, không biết nên nói gì. Quá rồi sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Ảnh mới phục hồi tinh thần lại, vội vàng nói, không được, hôm nay ta có rất nhiều chuyện muốn làm, không thể ngủ ở chỗ này. Trước đó, Tô Dật nói hắn phát hiện vấn đề rất nghiêm trọng, để Liễu Nguyệt Ảnh hỗ trợ phối hợp giải quyết, người mới sẽ buông xuống công tác, đến với hắn giải quyết vấn đề, nhưng không có nghĩ tới là hắn chỗ nói vấn đề, chỗ nói phối hợp, chính là ngủ ở chỗ này thượng 2 giờ, vậy thì không để cho nàng có thể tiếp nhận rồi. Liễu Nguyệt Ảnh chuyện cần làm nhiều vô cùng, rất nhiều công tác đều chờ đợi người đi xử lý, người cũng không thể ở nơi này lãng phí thời gian 2 tiếng. Vừa nãy ngươi không phải là nói tập đoàn tồn tại vấn đề rất nghiêm trọng sao? Liễu Nguyệt Ảnh một bên ngồi dậy, vừa nói. Tô Dật lần nữa đem nàng đè lên giường, sau đó nhìn nàng nói, ừm, đích thật là vấn đề rất nghiêm trọng. Ta phát hiện Tô Thị tập đoàn CEO nghỉ ngơi thiếu nghiêm trọng, thân thể của nàng đã phi thường mệt mỏi, còn tiếp tục như vậy lời nói, người có thể sẽ không chịu được. Đến lúc đó tập đoàn sẽ xuất hiện vấn đề lớn, như rắn không đầu tập đoàn chẳng mấy chốc sẽ sụp đổ, cuối cùng toàn bộ xong đời. Người quá chuyện giật gân rồi, vậy có khuyết đại như vậy? Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra. Hơn nữa thân thể của ta không có chuyện gì, làm khỏe mạnh, làm sao có thể sẽ không chịu được. Tô Dật làm trịnh trọng nói, không, ta nói không có chút nào khoa trương, hiện thực khả năng so với ta nói còn nghiêm trọng hơn. Chuyện của tôi giọt nét, chòe nụ ạ toài tiếp lấy, hắn ấn lại bả vai của nàng, không cho người ngồi dậy, nói ra, cho nên, ngươi muốn làm theo lời ta bảo, ở nơi này hảo hảo ngủ lấy 2 giờ. Giờ phút này Tô Dật, đối với Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, có thể nói là gần trong gang tấc. Thậm chí cũng có thể cảm giác được hơi thở của hắn. Chính là bởi vì, Liễu Nguyệt Ảnh có thể cảm giác được Tô Dật khí tức, nhìn xem như vậy rõ ràng mặt liền tại trước mặt chính mình, như vậy đích thực ác, để trái tim của nàng cũng không khỏi vì đó hỗn loạn, tim đập được đặc biệt nhanh. Liễu Nguyệt Ảnh không biết mình muốn làm cái gì, phảng phất rất nhiều chuyện đều cho người quên mất, nàng liền chỉ muốn nhìn như vậy hắn. Sau một lúc lâu, Liễu Nguyệt Ảnh mới muốn từ bản thân cùng Tô Dật quan hệ, vẫn chưa thể thân mật đến loại trình độ này, cái này làm dễ dàng để cho mình càng thêm trầm luân tại đây đoạn cảm tình đến, không có kết quả cảm tình, luôn xuống ở trong đó lời nói, chỉ sẽ để cho mình không thể tự kiềm chế, đồng thời lại sẽ vô cùng thống khổ. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh bắt đầu phục hồi tinh thần lại, không lại suy nghĩ lung tung. Không thể, ta yếu đi về làm việc, lại không đi ra ngoài xử lý công việc, rất nhiều chuyện đều sẽ hỏng bét. Liễu Nguyệt Ảnh muốn ngồi dậy, liền nói ra. Không ngờ, Tô Dật lại là cười cười, sau đó trực tiếp nói, không, không, ngươi đối với mình thật không có lòng tin rồi, tập đoàn tại ngươi quản lý dưới, sớm liền lên chính quy, tự coi như ngươi không ở, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xuất hiện vấn đề, ngươi có thể yên tâm ngủ ở chỗ này. Nhưng là, ta không có ở đây, tập đoàn nhưng là sẽ tổn thất rất lớn, ngươi nguyện ý nhìn thấy sao? Liễu Nguyệt Ảnh cười cười, nói ra. Nghe nói, Tô Dật dùng một bộ không sao cả giọng điệu, nói ra, không sao cả, ca là có tiền, chút tổn thất này lại đáng là gì, chỉ cần ngươi tốt nhất ngủ, còn lại cũng không đáng kể. Không thể không nói, cái này lời nói mặc dù khẩu khí rất lớn, nhưng từ trong miệng của hắn nói ra, lại là không có để Liễu Nguyệt Ảnh cảm thấy phiền chán, trái lại cảm thấy rất được lợi, thậm chí làm cho nàng hơi có chút cảm động. Liễu Nguyệt Ảnh chỉ có thể nói như vậy, hiện tại thật sự không được, trước hết để cho ta đi ra ngoài đi. Không được. Ta đều đã nói kế tiếp 2 giờ, đều là thuộc về ta chi phối thời gian, ngươi ở đây 2 giờ bên trong chỉ có thể nghe lời của ta làm, cái kia chính là hảo hảo ngủ, những chuyện khác cũng không thể làm. Tô Dật nói như thế. Bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, nhưng là ta bây giờ căn bản không có tâm tư ngủ, ngươi miễn cưỡng để cho ta ngủ, ta cũng là không ngủ được, như vậy lại có ý tứ gì? Lời này để Tô Dật lập tức không biết làm sao nói mới tốt, nhưng ở Liễu Nguyệt Ảnh cho là nàng liền thành công thuyết phục hắn lúc, hắn lại nói. Không có quan hệ, nói chung ngươi hôm nay không ngủ thượng 2 giờ lời nói, vậy ta sẽ cùng theo ngươi một ngày, khắp nơi quấy rối, cho ngươi một ngày đều không làm được sự tình. Ngươi là muốn hảo hảo ngủ lấy 2 giờ lại đi làm việc, vẫn là lựa chọn một ngày đều không làm được sự tình. Tô Dật thanh cái này 2 cái lựa chọn, đặt ở Liễu Nguyệt Ảnh trước mặt. Nghe nói như thế, Liễu Nguyệt Ảnh nhìn xem Tô Dật, sau một lúc lâu, mới lên tiếng, được, ngươi thắng, ta nghe lời ngươi. Nghe vậy, để Tô Dật lộ ra nụ cười chiến thắng. Hắn cuối cùng là thắng. Được rồi, hiện tại ngươi liền cẩn thận ngủ, ta sẽ ở bên cạnh nhìn xem ngươi, ngươi liền không dùng có tâm tư khác rồi, đều là vô dụng. Hắn nói ra. Đến lúc này, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ có thể nhận mệnh gật gật đầu, lại nhìn một chút thời gian. Không cần nhìn thời gian, ta chỗ nói 2 giờ, không phải ngươi nằm trên giường 2 giờ liền tính qua ải rồi, mà là từ ngươi ngủ bắt đầu từ giờ khắc đó bắt đầu tính toán. Tô Dật lại bổ sung. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh liền vội vàng nói. Vậy ta đây 2 giờ đều không ngủ được, làm sao bây giờ? Không sao, vậy thì chờ ngươi ngủ rồi, lại từ đầu tính toán thời gian. Tô Dật lại là làm trực tiếp trả lời. Chương 2304, ấm cùng cặn bã nam. Tô Dật lời nói, để Liễu Nguyệt Ảnh không lời nào để nói. Vốn là, Liễu Nguyệt Ảnh còn dự định ở trên giường nghỉ ngơi 2 giờ, sau đó lại xuất đi làm việc. Bây giờ xem ra, Liễu Nguyệt Ảnh ý định này là rơi vào khoảng không, nếu như người không có ngủ lời nói. Đây chính là không chỉ 2 giờ đơn giản như vậy. Nói không chắc, như thế một đợi lời nói, chính là 4 tiếng đều không nhất định, thậm chí hội càng dài, một ngày kia liền đi qua hơn phân nửa. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, như vậy sao được, ta trong thời gian ngắn căn bản là không ngủ được. Không ngủ được, tiêu trầm trầm đến, thẳng đến ngủ đến, ta vừa không có bức ngươi bây giờ lập tức ngủ, đối với chuyện này, ta còn là làm thông tình đặt lý, không có nghiêm khắc như vậy, ngươi nhưng từ từ đi, không có quan hệ. Tô Dật cười nói. Lời này, lại là để Liễu Nguyệt Ảnh khóc không ra nước mắt, không biết lại nói cái gì cho phải. Nếu như ngươi không ngủ được lời nói, có muốn hay không ta hát tiên giấc khúc cho ngươi? Tô Dật nói lần nữa. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh ánh mắt sáng lên, nói, ngươi còn có thể hát tiên giấc khúc, vậy ta thật sự thật cảm thấy hứng thú. Sẽ không, ta không biết hát tiên giấc khúc, nhưng ta hội hát thấp thỏm, ngươi muốn nghe sao? Tô Dật làm trực tiếp nói ra, xem bộ dáng là làm hứng thú. Thấp thỏm 2 chữ. Để Liễu Nguyệt Ảnh lập tức yên tĩnh lại. Nếu như, nghe xong thấp thỏm lời nói, nàng kia liền thật sự yếu thấp thỏm, thì càng không ngủ được. Cho nên, Liễu Nguyệt Ảnh cuối cùng vẫn là buông tha cho nghe Tô Dật hát, chỉ có thể nghĩ biện pháp để cho mình nhanh lên một chút đi ngủ. Chỉ bất quá, tại ngồi bên cạnh một cái nam tính, này làm cho người làm sao ngủ được, người cũng không có tập quán này, cho dù người nam này tính là người có hảo cảm đối tượng, nhưng là làm cho nàng làm không tự nhiên. Bất kể nói thế nào, cho dù Liễu Nguyệt Ảnh đối Tô Dật có hảo cảm, thậm chí có thể nói là yêu thích hắn, nhưng hắn cùng nàng cuối cùng là không có phát sinh quan hệ, ít nhất là không có tình nhân quan hệ, hiện tại hai người ở chung một phòng, lẫn nhau chả như vậy tiếp cận, bầu không khí như thế này, đích thật là rất khó làm cho nàng bình tĩnh lại, không phải mỗi người đều có một viên trái tim mạnh mẽ, không phải mỗi người cũng có thể không có tim không có phổi. Đáng tiếc là, Tô Dật cái này có gỗ, lại là không hiểu phong tình, căn bản cũng không có ý thức được làm như vậy, có gì không ổn. Hắn chẳng qua là cảm thấy Liêu Nguyệt Ảnh mỗi ngày sớm như vậy đi làm, muộn như vậy tan tầm, như vậy dạng hội luộc xấu thân thể, hắn không hy vọng nhìn đến nàng tiếp tục như vậy làm, liền muốn làm cho nàng nghỉ ngơi thật tốt, dù cho chỉ là một lần cũng tốt hơn một mực tiếp tục như vậy không gián đoạn, thẳng đến sinh bệnh đến. Đối với Liêu Nguyệt Ảnh, Tô Dật biết nói là không có tác dụng, hay là muốn dùng hành động thực tế mới được. Cho nên, hắn mới sẽ ngồi ở chỗ này, nhìn xem Liêu Nguyệt Ảnh ngủ, hắn yếu xác định người thật sự ngủ, thật sự có nghỉ ngơi thật tốt mới được, hắn là nghĩ như vậy, cũng không có nghĩ tới những phương diện khác đi, cũng không nghĩ tới lấy thân phận của mình, tới làm những chuyện này, kỳ thực cũng không phải làm thích hợp. Tô Dật cùng Liễu Nguyệt Ảnh quan hệ, đích thật là rất tốt, không phải phổ thông thủ trưởng cùng thuộc hạ quan hệ có thể so với, nhưng cũng không phải thân mật đến loại này thô to. Dù sao, trong này có một số việc, có phần hành vi đã vượt qua bằng hữu phạm vi này, mà là hẳn là thuộc về tình nhân trong lúc đó những việc làm. Mà hắn vừa vặn hay là tại làm loại chuyện này, nhưng chính hắn lại là một điểm đều không có tự giác. Cho tới nay, Tô Dật đều muốn xử lý tốt tình cảm của mình, không muốn tình cảm của mình càng ngày càng phức tạp, cũng là lảng tránh rất nhiều tâm ý của người ta. Nhưng là, hắn có lúc những việc làm, cùng hắn suy nghĩ trong lòng, rồi lại là hoàn toàn khác biệt. Tại rất nhiều người trong mắt, Tô Dật là một cái phi thường ấm áp, có thể cho đến ánh mặt trời người, tổng là có thể tại lơ đãng liền chiếu rọi thế giới của các nàng, làm cho các nàng trầm luân ở trong đó. Bất quá, nữ nhân sợ nhất không phải gặp phải cặn bã nam, mà là sợ gặp phải ấm. Cặn bã nam mặc dù cặn bã, nhưng ít ra còn có thể nhìn ra được, có thể để người ta nhẫn tâm chặt đứt đoạn này cảm tình. Khôi phục nhanh chóng trở về, nhưng ấm, lại là dễ dàng khiến người ta trong lúc vô tình, tiểu đối hắn buông xuống để phòng tâm, cũng dễ dàng thanh đối phương chân chính cất vào trong lòng, càng ngày càng nặng luân trong đó, mà không nhưng tự kiềm chế, biết rõ là sai, vẫn là cố ý tiếp tục đi. Nhưng là, khi các nàng muốn đem ấm bỏ vào trong lòng lúc, lại là phát hiện ấm ấm áp không phải đối một người tỏa ra, giống như thái dương bình thường đó là soi sáng tất cả mọi người. Cho nên nói, ấm là một loại tất cả mọi người có thể cảm thụ được, lại là không có được đồ vật, càng là chấp nhất, bị thương càng sâu. Nguyên nhân chính là như thế, ấm so với cặn bã nam chả còn đáng sợ hơn, đối mặt người sau còn có tỉnh ngộ cơ hội, nhưng người trước lại là khiến người không thể chống đối, đã sớm đối với hắn buông xuống để phòng tâm. Căn bản là không cách nào bước ra đi ra, thậm chí là cả đời đều làm không đến. Chỗ có nữ nhân, mong muốn là đối với người một người được, chỉ thuộc về người một người ấm áp, nhưng lại chính là người như thế cực kỳ thưa thớt, tại ấm trong, trăm không còn một. Ấm mang đến ấm áp, mang đến mỹ hảo, quay đầu lại là hội hóa thành một cái lưỡi dao sắc, thanh hắn bị thương lệch thể đầy thương tích. Có thể nói, ấm, kỳ thực cũng là cặn bã nam một loại, chỉ bất quá, không là tất cả ấm đều là cặn bã nam mà thôi. Ấm chia làm hai loại, một loại là trời xanh, tính cách gây ra, để cho dễ dàng đối người được, mà một loại khác là thuộc về hậu thiên, có thể nói là ôm mục đích nào đó mới sẽ để cho mình trở thành ấm. Tô Dật, nên tính là thuộc về người trước, thiện lương hắn, thêm vào hoàn cảnh ảnh hưởng, khiến hắn đều là trong lúc lơ đãng liền sẽ đối với những người khác được, mà chính hắn lại không tự chủ. Đương nhiên, đó cũng không phải nói đúng người tốt, cũng là không đúng sự tình. Chỉ bất quá, có lúc loại này được, liền dễ dàng khiến người ta sản sinh hiểu lầm, cũng sẽ để cho đối phương càng ngày càng không thể rời bỏ loại này được, rõ ràng biết không có kết quả, nhưng vẫn là hội nguyện ý chờ, hoặc là nói đã rất khó lại tiếp nhận người thứ hai. Tô Dật làm nỗ lực tránh đi loại chuyện này, nhưng hắn vẫn là chưa hề nghĩ tới những cảm tình này, chính là hắn loại tính cách này gây ra đó. Hắn đối người ở bên cạnh quá tốt rồi, tốt đến bất kỳ mọi người sẽ đối với hắn thả ra nội tâm, cũng dễ dàng yêu hắn. Dù sao, Tô Dật mị lực cá nhân cũng rất lớn, đối với rất nhiều nữ nhân mà nói, trên người hắn tràn đầy các loại hấp dẫn người điểm nhấp nháy, để rất nhiều người đều sẽ trong lúc vô tình cũng sẽ bị hắn hấp dẫn. Hắn không phải thuộc về khiến người ta lần đầu tiên liền yêu người của hắn, nhưng hắn vẫn là thuộc về tại sinh hoạt từng tí trong, có thể để cho hắn từng điểm thích hắn, cuối cùng do yêu thích biến thành yêu tha thiết, mà người sau so với vừa thấy đã yêu, càng thêm khắc khổ khắc sâu trong lòng, càng khó mà thả ra. Cho nên, Lấy Tô Dật tính cách, rất nhiều cảm tình đều là chém không đứt lý trả loạn trạng thái, chỉ là chính bản thân hắn vẫn không có phát hiện mà thôi. Cho tới nay, hắn đều cho rằng không đi đáp lại những này tâm ý liền sẽ từ từ biến mất, cuối cùng liền sẽ trở thành bạn rất thân, mà không cần được những này tình ái chỗ dây dưa, nhưng hắn vẫn là chưa hề nghĩ tới, yêu là rất khó thả xuống. Làm sinh ra yêu thương sau đó lại nghĩ chỉ làm bằng hữu lời nói, vậy căn bản là không cách nào làm được. Chương 2305, được nắm mũi dẫn đi. Đối với Tô Dật, Liễu Nguyệt Ảnh có lúc thật sự có một loại kích động. Bởi vì, người làm muốn biết mình ở trong lòng của hắn, đến cùng tính là quan hệ như thế nào, đối với hắn mà nói, người chính là một cái bình thường thuộc hạ sao. Liễu Nguyệt Ảnh càng muốn biết chính là qua nhiều năm như vậy, Tô Dật đến cùng đối với nàng có không hề có một chút tâm động, thuộc về ưa thích tâm động, đây là người muốn biết nhất, nhưng lại là không thể nào hỏi lên vấn đề. Có phần vấn đề, một khi hỏi lên, hoặc là truy nguyên lời nói, cái kia rất có thể liền bằng hữu đều không làm được. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh có lúc cũng sẽ rất không cam tâm, người cũng không muốn làm bằng hữu, nhưng nàng lại biết hắn chỉ muốn làm bằng hữu, chính là bởi vì người biết, người liền không có lựa chọn nào khác. Có lúc, cái này cũng là một loại thỏa hiệp, lấy bằng hữu danh nghĩa ở tại bên người, cũng tốt hơn liền cái tầng quan hệ này đều không có. Đối với Tô Dật, Liễu Nguyệt Ảnh cảm nhận được nhiều nhất chả là một loại an lòng, tại bên cạnh hắn, tổng là có thể cảm giác được một loại khiến người ta cảm thấy làm an tâm, phảng phất có hắn ở đây, chính là an toàn nhất. Qua nhiều năm như vậy, có thể cho nàng loại cảm giác an toàn này người, cũng chỉ có hắn một người làm được, những người khác căn bản không cho được người cái cảm giác này. Liên như bây giờ bình thường Liễu Nguyệt Ảnh ngay từ đầu thời điểm, chả hơi sốt sắng, có một chút không dễ chịu, nhưng bị hắn nhìn một chút, tâm lại đột nhiên yên tĩnh lại, điểm này không dễ chịu, đã biến mất rồi, thay vào đó là tự nhiên, để tâm có thể yên tĩnh lại tự nhiên. Nghĩ như vậy nghĩ, Liễu Nguyệt Ảnh đột nhiên cũng cảm giác mình có phần cơn buồn ngủ rồi, buồn ngủ một khi tới, vậy thì thật sự rất khó ngăn cản được rồi. Không biết quá rồi bao lâu, người rốt cuộc sâu đã ngủ. Nguyên bản, Liễu Nguyệt Ảnh cho là mình ở trong công ty ngủ, hội ngủ được làm không vững vàng, hội dễ dàng giật mình tỉnh lại, nhưng cuối cùng, người lại là phát xuất hiện ngủ ở chỗ này được so với ở nhà còn muốn an tâm, người rất lâu không có thư thái như vậy quá rồi. Người rõ ràng, sở dĩ sẽ như vậy an tâm, hay là bởi vì hắn liền ở bên cạnh, chính vì hắn ở bên cạnh nhìn xem người, mới sẽ làm cho nàng ngủ được như thế an tâm. Làm tỉnh từ lúc đến đây, Liễu Nguyệt Ảnh còn có chút mơ hồ, người không kiềm hãm được vươn người một cái này trong khoảng thời gian ngắn phong tình, lại là để người bên cạnh nhìn ngẩn ra rồi, cái này trong lúc lơ đãng tản mát ra phong tình mị lực, mới là nhất không có thể ngăn cản. Liễu Nguyệt Ảnh cũng chú ý tới điểm này, ngay từ đầu thời điểm, người còn có chút tiếc nuối, nhưng trong lòng nàng lại có chút vui sướng, nguyên đến mị lực của mình, cũng là có thể hấp dẫn đến Tô Dật loại này có gỗ. Cái này hay là chính là vì cái gì người hội cảm thấy vui sướng nguyên nhân, người cảm thấy điểm này so với kiếm được 100 tỷ còn muốn khó khăn. Hiện tại đã mấy giờ rồi, ta sẽ không ngủ quên mất rồi chứ? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật nhìn một chút đồng hồ đeo tay sau, nói ra, còn kém một phút mới 2 giờ, ngươi cũng không hề ngủ quên. Ngươi sẽ không còn muốn ta ngủ tiếp một phút chứ? Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, làm sao sẽ, ta cũng không phải nghiêm khắc như vậy người. Lại làm sao có khả năng cho ngươi ngủ tiếp một phút? Ngươi không nghiêm khắc lời nói, ta hiện tại thì sẽ không ở trên giường. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, xem ra cái này 2 giờ, để trong lòng nàng vẫn có một điểm oán trách. Lời này để Tô Dật cười cười, nói, vậy thì tốt, lời này là ngươi nói, ta không nghiêm ngặt một chút đều có lỗi với ngươi lời này. Cho nên, ngươi muốn làm cái gì, sẽ không thật sự để cho ta ngủ tiếp một phút đi. Liễu Nguyệt Ảnh hỏi. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, sẽ không. Ta định tìm cái sách nhỏ nhớ kỹ, sau đó lần sau lại để cho ngươi bổ sung. Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi thấy buồn cười, người đương nhiên biết lời này đang nói đùa, là cố ý làm cho nàng cười, mà người cũng xác thực nhịn không được cười lên. Được rồi, ta đã nghe lời ngươi, ngủ 2 giờ, hiện tại bắt đầu đi lên sao? Ngươi hỏi. Tô Dật gật gật đầu. Nói, đương nhiên, bây giờ là thuộc về thời giờ của ngươi rồi. Sau đó, hắn đứng lên, liền đi ra ngoài phòng. Ngươi phải đi về sao? Nhìn thấy Tô Dật phải đi, Liễu Nguyệt Ảnh không nhịn được hỏi, nhìn thấy hắn phải đi, người trong lòng vẫn là làm không bỏ được. Nghe vậy, Tô Dật dừng bước lại, quay đầu lại, nói, ngươi bây giờ không có ý định thay quần áo sao? Đang chuẩn bị để cho ta ở nơi này nhìn ngươi thay quần áo, nếu như ngươi nghĩ lời nói, ta cũng không ngại. Vậy ngươi hay là trước đi ra ngoài đi? Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi náo loạn một cái mặt đỏ. Lời này, là Tô Dật không kìm lòng được nói ra, cũng là hắn trước đây tuyệt đối không thể lời nói ra. Thật là của hắn có rất lớn chuyển biến, có chút không dám nói chuyện không dám làm, hiện tại cũng dám nói ra, cũng dám đi làm, so với trước kia, hắn càng thêm thả bay tự mình. Khi hắn mở cửa phòng, chuẩn bị đi ra thời điểm, Liễu Nguyệt Ảnh ở phía sau nói ra, cảm ơn ngươi. Liễu Nguyệt Ảnh trước đó cho rằng Tô Dật là đùa giỡn, cho là hắn ở trong phòng ở lại một hồi, tại người ngủ sau liền sẽ rời đi, người không nghĩ tới hắn thật sự hội ở trong phòng ngồi thời gian 2 tiếng, cũng vẫn xem người ngủ. Cho nên, trong lòng nàng đích thật là có phần cảm động, cái này cũng là tại sao người lại đột nhiên nói cảm tạ nguyên nhân. Nói cái gì cảm tạ, cơ hội như thế nhưng là cầu còn không được, để người ta biết lời nói, không biết sẽ có nhiều ước ao ta. Tô Dật cười cười, nói ra. Xác thực, không nói thân phận của Liễu Nguyệt Ảnh, vẹn vẹn là vẻ đẹp của nàng, liền để rất nhiều người cam tâm tình nguyện làm như vậy, càng thêm phi thường khát vọng đạt được cơ hội như thế, đối với rất nhiều người tới nói, cái này cũng là đích thật là chuyện cầu cũng không được. Liên tính không hề làm gì, chỉ thấy người ngủ, cũng đã là rất nhiều người tha thiết ước mơ sự tình rồi. Cho nên, Tô Dật lời này nhưng là một chút cũng không giả, cũng không có đang khách sáo. Sau khi nói xong, hắn liền đi ra ngoài, chuẩn bị chờ ở bên ngoài Liễu Nguyệt Ảnh thay quần áo. Sau đó không lâu, Liễu Nguyệt Ảnh liền từ phòng nghỉ ngơi đi ra, người đã đổi xong chính trang, đồng thời kiểu tóc cũng sửa sang xong rồi, lập tức từ ở nhà tiểu nam nhân, biến thành thương trường nữ cường nhân, khí thế 10 phần, có thể chấn áp toàn trường thật khí thế. Ta phát hiện nếu như cùng ngươi thành làm đối thủ, trở thành đồng bạn hợp tác, áp lực sẽ phi thường cao. Tô Dật đột nhiên nói ra. Nghe nói, Liễu Nguyệt Ảnh tò mò hỏi, vì sao lại nói như vậy? Bởi vì tại ngươi loại này nữ cường nhân trước mặt, ta cảm giác mình hoàn toàn sẽ bị nắm mũi dẫn đi, mặc người ngươi sâu xé. Tô Dật nói như thế. Liễu Nguyệt Ảnh không khỏi lườm hắn một cái, nói, ta hiện tại nhưng là thủ hạ của ngươi, được nắm mũi dẫn đi người nhưng là ta, ngươi muốn ta làm cái gì ta sẽ làm cái đó, ngươi để cho ta đi đông, ta nhưng chưa từng đi tây. Cho nên ta liền tại may mắn chính mình không phải là đối thủ của ngươi hòa hợp làm đồng bọn. Tô Dật cười nói, càng thêm may mắn là ngươi có thể ở bên người giúp ta giải quyết xong rất nhiều chuyện, thực sự là muốn hảo hảo cảm ơn ngươi mới được. Vậy ngươi dự định làm sao cảm ơn ta? Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật lúc này nói ra, buổi tối mời ngươi đến nhà ta ăn cơm, thế nào? Vậy ta thật là rồi, cơm tối có chỗ dựa rồi. Liễu Nguyệt Ảnh không có từ chối, mà lại như thế này trả lời. Cái này là đương nhiên. Tô Dật nói. Chương 2306, 100 đánh kẹo que. Đêm nay ta tới đón ngươi. Tô Dật nói ra. Kỳ thực, hắn mời Liễu Nguyệt Ảnh đi trong nhà ăn cơm, cũng không phải tạm thời khởi ý, mà là hắn sớm có ý đó. Chỉ bất quá, trước đó không có cơ hội nói, hiện tại có cơ hội này liền cùng nhau nói ra. Được rồi, vẫn là lần sau lại nói đi, hôm nay sẽ không đi quấy rầy gia đình của các ngươi tụ hội. Liễu Nguyệt Ảnh suy nghĩ một chút, vẫn là nói. Tô Dật lúc này nói ra, cái này đã nói sự tình, cũng không thể quên đi. Nói chung hôm nay ngươi nhất định phải đi, tuyệt đối không thể không đi, buổi tối ta sẽ tới đón ngươi. Hắn nói như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh sau khi suy nghĩ một chút, nói, vậy cũng tốt, bất quá ngươi không cần tới đón ta, ta tự mình đi là được rồi, lại không phải là không có đi qua nhà của ngươi. Không được, ta không tới đón lời của ngươi, như thế nào biểu thị thành ý của ta. Tô Dật tiếp tục nói, cho nên, tối hôm nay ta sẽ đón ngươi, ngươi ở công ty chờ ta là được rồi. Liễu Nguyệt Ảnh người này, làm việc khả năng này liền sẽ dừng lại không được, nếu như không tới đón lời của nàng, người rất có thể liền sẽ công tác đến rất muộn, cũng không biết sẽ đi hay không rồi, chả là tới đón người đi, như vậy sẽ khá tốt. Được rồi, hiện tại sẽ không quấy rầy ngươi công tác, ta đi trước, buổi tối trở lại đón ngươi đi. Tô Dật nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh lần này không có cự tuyệt nữa, mà là nói ra, vậy ngươi trên đường cẩn trọng một chút. Được, ta biết. Tô Dật gật đầu. Khi hắn đi rồi sau đó Liễu Nguyệt Ảnh nghĩ một lát, mới lên tinh thần đến, bắt đầu làm việc. Hay là, chỉ có không ngừng công tác, mới sẽ không làm cho nàng suy nghĩ lung tung, này có lẽ chính là nàng vì sao lại chấp nhất với công tác nguyên nhân. Bởi vì đang làm việc vấn đề gặp phải, Liễu Nguyệt Ảnh đều có lòng tin giải quyết. Người có thể giải quyết trong công việc hết thảy cảnh khốn khó cùng nan đề, nhưng về tình cảm nan đề, lại là người không cách nào cởi ra, loại này cảm giác bất lực, làm cho nàng rất không thích. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh mới chỉ có thể thông qua công tác, qua lại tránh cảm tình vấn đề gặp phải, không nghĩ nữa nó, hay là thì sẽ không khó chịu như vậy rồi. Một bên khác, Tô Dật rời đi Tô Thị tập đoàn sau, cũng không có trở lại. Vốn là, hắn là muốn đi dán vào rồi cửa hàng đồ nướng tìm Hồ Thắng Kỳ, nhưng nghĩ đến cái này thời điểm. Dán vào rồi cửa hàng đồ nướng hẳn là còn chưa mở điếm, Hồ Thắng Kỳ cũng hẳn sẽ không tại trong cửa hàng, liền trực tiếp đi rồi táng hồn căn cứ. Tô Dật đến táng hồn căn cứ, một mặt là phải thấu hiểu gần nhất tình huống. Dù sao, hắn rời khỏi thời gian lâu như vậy, đối với Thẩm Châu thành phố gần đây rất nhiều tình huống đều không rõ ràng, đi táng hồn cơ điệu tìm hiểu một chút tình huống mới nhất, cũng là chuyện phải làm. Ở một phương diện khác, Tô Dật chủ yếu là đi táng hồn căn cứ tìm Hồ Thắng Kỳ bọn hắn, muốn mời bọn họ về đến nhà ăn bữa cơm. Bởi vì, hắn đi ra thời gian dài như vậy, hiện tại mới trở về, liền muốn cùng bằng hữu tụ họp một chút, mà lợi dụng tối hôm nay cơ hội này, mọi người ngồi xuống ăn bữa cơm chính là tốt nhất tụ hội, có thể thật tốt tự ôn chuyện. Đã đến táng hồn căn cứ sau, Tô Dật nhìn thấy Hồ Thắng Kỳ cùng Tử Nha, cũng nhìn được thành viên khác. Hắn đầu tiên là Thành đã sớm chuẩn bị xong nguyên linh dịch cùng Tử Ngọc Đan, lấy ra cho Hồ Thắng Kỳ cùng Tử Nha, sau đó lại nói với bọn họ tụ hội sự tình. Thời gian lâu như vậy không gặp, mọi người đều muốn hảo hảo tụ tập cùng một chỗ nói chuyện thiếm, cũng là đều đáp ứng rồi. Tử Nha bĩu môi, nói ra, đại thúc, ngươi thật là độc ác, không nói tiếng nào liền chạy ra khỏi đi rồi, đều không mang theo ta, ngươi cũng không biết ta nhớ bao nhiêu ngươi. Nha, ta đây không biết, vậy ngươi nói một chút nhớ bao nhiêu ta. Tô Dật cười hỏi. Nghe nói, Tử Nha lập tức nói ra, muốn ngươi muốn đến liền thích ăn nhất kẹo que, ta đều không ăn được. Đừng nghe lời của nàng, ngươi một ngày ít nhất ăn một thùng kẹo que, còn muốn ta mua cho người ăn, cái này hơi quá đáng, chiến công của ta giá trị vốn là không nhiều. Hồ Thắng Kỳ ở bên cạnh, phàn nàn nói. Tử Nha hít mắt, nhỏ giọng nói, ngươi có phải hay không quá lâu không hưởng qua được điện tư vị, hiện tại có phải không làm hoài niệm, có muốn ta giúp ngươi một tay hay không? Nghe nói, Hồ Thắng Kỳ bị sợ đến đều đứng không yên, lúc này nghiêm trang nói, ta vừa nãy đều là đùa giỡn, Tử Nha là rất nhớ ngươi, người thích ăn nhất kẹo que đều không ăn được, mỗi ngày đều tại lấy nước mắt rửa mặt. Đối với cái này hai cái kẻ dở hơi lời nói, Tô Dật tự nhiên là sẽ không tin tưởng, nhưng vẫn là nói, có đúng không, vậy muốn ta làm sao bồi thường ngươi? Loại vết thương này tâm không phải nói bồi thường là có thể bồi thường được, ít nhất là đánh kẹo que bồi thường không được. Tử Nha rất là nói thật, người tại tính toán muốn bao nhiêu kẹo que mới được. Nghe vậy, Tô Dật liền biết phải nên làm như thế nào, nói, đánh kẹo que không giải quyết được, vậy thì 100 đánh kẹo que, như vậy có thể sao? Có thể, ngươi thành ý này để cho ta phi thường hài lòng, ta liền tha thứ ngươi lần này rồi. Tử Nha nhất thời vui vẻ ra mặt, đồng thời cũng bắt đầu ở tính 100 đánh kẹo que có bao nhiêu chi. Được, vậy chúng ta bây giờ liền đi hối đoái kẹo que. Tô Dật nở nụ cười. Nghe nói, Tử Nha không nói hai lời, cầm tay của hắn bỏ chạy đi hối đoái trung tâm, người yếu lập tức đem 100 đánh kẹo que lấy đến trong tay, như vậy mới an tâm. 100 đánh kẹo que, đối với Tô Dật tới nói, đương nhiên là không coi vào đâu. Cho nên, tại đi tới hối đoái trung tâm sau, hắn rất là sảng khoái đổi 100 đánh kẹo que đi ra. Thanh Tử Nha ba lô đều tràn đầy, hơn nữa trong tay nàng trả cầm rất nhiều không chứa nổi kẹo que. Cái này mới khẩu vị kẹo que, ta nhưng là muốn mua đã lâu rồi. Tử Nha xem trong tay nắm tay lớn nhỏ kẹo que, được kêu là một cái cao hứng a. Bất quá, Tử Nha hiện tại sở dĩ cao hứng như vậy, đó là người còn không biết Tô Dật lần này ra ngoài, cũng không là một người đi ra. Nếu để cho Tử Nha biết hắn là cùng băng điệp cùng đi ra ngoài lời nói, chỉ sợ là 100 đánh kẹo que cũng không có thể giải quyết. Tại Tử Nha trong lòng, băng điệp đó là nhưng là trong ngộng của nàng nữ thần, người cũng không thể khiến người khác tới gần người. Cho nên, nếu như Tử Nha biết Tô Dật cùng băng điệp đi ra một tháng, đều ở chung với nhau lời nói, sợ là sẽ phải đã phát điên, cái kia 100 đánh kẹo que đều không giải quyết được cái vấn đề này. Chỉ bất quá, cái vấn đề này đối Tô Dật tới nói, liền không là vấn đề. Nếu như 100 đánh kẹo que cũng không thể giải quyết vấn đề lời nói, vậy chỉ dùng 200 đánh kẹo que để giải quyết cái vấn đề này. Nếu như chả không giải quyết được lời nói, liền dùng 1.000 đánh kẹo que, chẳng qua liền dùng Tử Nha thích nhất kẹo que, dựng lên một cái kẹo que gian nhà, như vậy hẳn là có thể giải quyết vấn đề, để Tử Nha cao hứng trở lại. Bởi vậy, Tô Dật cũng không lo lắng cái vấn đề này, có thể dùng kẹo que giải quyết vấn đề, xưa nay đều không là vấn đề. Lấy hắn bây giờ điểm cống hiến, được kêu là hơn một, cho dù Tử Nha lại thích ăn kẹo que đều tốt, hắn cũng có thể vô hạn số lượng cung ứng, muốn ăn bao nhiêu, hắn liền cho bao nhiêu. Cái kia hoàn toàn cũng không là vấn đề. Tâm huyết lai chiều Tô Dật, lại mang Tử Nha đi nhìn một chút chiến công của mình giá trị còn lại bao nhiêu. Một cái cha liền để Tử Nha không khỏi kêu ra tiếng rồi, mặt trên biểu hiện con số đều cho người bị hoa mắt, cho tới cho là mình là số sai rồi. Chương 2307, muốn mua liền mua. Đang nhìn đến Tô Dật điểm cống hiến sau, Tử Nha liền không nhịn được kêu ra tiếng. Cái này phải hay không nhiều lắm, hệ thống sai lầm đi. Tử Nha trợn to mắt, nhìn xem phía trên con số, không ngừng lẩm bẩm. Trên thực tế, Tô Dật cũng hơi kinh ngạc, trước hắn cũng không nghĩ tới hội có nhiều như vậy điểm cống hiến, cái này cũng là vượt ra khỏi trước hắn tưởng tượng, không kinh sợ mới kỳ quái. Trước đó, hắn hoàn thành không ít nhiệm vụ, đã lấy được ban thưởng không ít, thêm vào hắn rất ít sử dụng điểm cống hiến, này làm cho hắn điểm cống hiến một mực tích lũy xuống, con số đích thật là không nhỏ, nhưng so với bây giờ điểm cống hiến, cái kia chính là như gặp sư phụ, liền giống với một cái 1 triệu phú ông, một cái ước vạn phú ông, hai người chênh lệch, đây chính là tương đối lớn. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không cảm thấy đây là hệ thống phạm sai lầm, ngược lại, hắn có thể xác định con số này là thiên chân vạn xác. Bởi vì, táng hồn căn cứ hệ thống cái kia là phi thường hoàn thiện, tuyệt đối sẽ không ở trên mặt này xảy ra vấn đề, quan trọng nhất là, hắn biết nhiều như vậy điểm cống hiến là từ đâu tới. Tô Dật điểm cống hiến sở dĩ hội tăng lên dữ dội nhiều như vậy lần, việc này chủ yếu vẫn là cùng tử khí chi nguyên có quan hệ. Một mặt, là hắn giải quyết tử khí chi nguyên cái phiền toái này, tử khí chi nguyên xâm nhập trái tim của hắn, nhưng là được trái tim của hắn phong tỏa, cũng là không cách nào tiếp tục tỏa ra tử khí, cảm hóa càng nhiều hơn sinh vật biển. Cái này thì tương đương với giải quyết xong một cái vấn đề rất lớn, mang đến chỗ tốt, đó là không cần nói cũng biết. Ở một phương diện khác, Tô Dật tại đối phó tử khí chi nguyên thời điểm, nhưng là tác động ngàn dặm bên trong hết thể hải dương dị hóa thú. Tại tử khí chi nguyên triệu hoàn dưới, ngàn dặm bên trong hải dương dị hóa thú đều tụ tập cùng nhau tự bạo rồi, do đó để cái kia một vùng biển hải dương dị hóa thú toàn bộ biến mất rồi, không có hải dương dị hóa thú đi ra tứ ngược. Quan trọng nhất là, tử khí chi nguyên được Tô Dật phong tỏa ở tim bên trong, cũng không có biện pháp lại cảm hóa hải dương dị hóa thú, nơi đó cũng là an tĩnh một quãng thời gian rất dài, không có hải dương dị hóa thú đi ra giết người, thuyền tại vùng biển này cũng coi như là đã vượt qua một đoạn bình tĩnh cùng an toàn thời gian. Cho tới bây giờ, mới có linh tinh hải dương dị hóa thú xuất hiện ở đây mảnh hải vực, đó là từ còn lại hải vực tới. Ngàn dặm bên trong hải vực, cái kia phạm vi nhưng là phi thường lớn, trong đó hải dương dị hóa thú, vậy căn bản không biết có bao nhiêu. Huống chi, cái này ngàn dặm bên trong hải vực, phần lớn đều là thuộc về Trung Quốc lãnh hải trong phạm vi, nói cách khác Tô Dật giải quyết xong Trung Quốc lãnh hải một cái vấn đề lớn, vì Trung Quốc lãnh hải tranh thủ một quãng thời gian hòa bình. Không nói những cái khác, dựa theo ngày đó tự bạo hải dương dị hóa thú đến thống kê điểm cống hiến lời nói, cái kia cũng sẽ là một cái rất lớn con số. Mặt khác, Tô Dật giải quyết tử khí chi nguyên cái vấn đề khó khăn này, để cho không cách nào nữa cảm hóa sinh vật biển, vậy càng là một chuyện công đức vô lượng, đổi thành điểm cống hiến lời nói, cái kia cũng tương tự sẽ là một cái lớn vô cùng con số. Nguyên nhân chính là như thế, táng hồn căn cứ người phụ trách trải qua thảo luận sau đó liền quyết định dành cho cần phải trải qua, cũng chính là một cái con số trên trời điểm cống hiến. Bởi vậy, Tô Dật điểm cống hiến mới lại đột nhiên tăng lên dữ dội nhiều như vậy lần, nó chủ yếu khởi nguồn liền là tới từ ở hắn giải quyết tử khí chi nguyên khen thưởng. Tại trước hôm nay, hắn cũng đã nghe Hoàng Hy đã nói chuyện này, biết mình có thể dẫn tới không ít khen thưởng, hắn biết mình là có thể đạt được không ít điểm cống hiến, nhưng người sau vì cho hắn một cái kinh hỉ, chỉ là nói cho hắn chuyện này, cũng không hề nói với hắn cụ thể con số. Cho nên, Tô Dật cũng không biết mình cụ thể đạt được bao nhiêu điểm cống hiến, mà hắn cũng chưa hề nghĩ tới phải nhận được nhiều như vậy điểm cống hiến, cũng không có truy hỏi. Chủ yếu là hắn đối điểm cống hiến, cũng không phải như vậy bức thiết, thuộc về có cũng được mà không có cũng được, đối với hắn cũng không hề trọng yếu như vậy. Dù sao, táng hồn thành viên khác, cần muốn thông qua điểm cống hiến đến tăng lên chính mình, muốn hối đoái các loại tài nguyên, cái này cũng phải cần tiêu hao điểm cống hiến, mà Tô Dật sẽ không có phương diện này nhu cầu. Chiến công của hắn giá trị càng nhiều hơn chính là dùng tại cho tử nha hối đoái kẹo que, còn lại cũng rất ít dùng tới. Đến lúc này, điểm cống hiến đối Tô Dật tới nói, liền không phải trọng yếu như thế, có cũng được mà không có cũng được, chỉ là hắn người này có chút thu gom thích, cũng hy vọng nhìn thấy chiến công của mình giá trị càng nhiều hơn một chút, đây coi như là duy nhất chỗ dùng. Như thế thứ nhất, đối với Hoàng Hy chỗ nói khen thưởng, hắn sẽ không có như vậy để ý, cũng không cho là cái này sẽ có bao nhiêu điểm cống hiến, cũng không có đuổi theo hỏi mình đạt được bao nhiêu điểm cống hiến rồi. Hiện tại cũng chỉ là tiện đường đến tra một chút mà thôi, cũng không phải cố ý đến xem chính mình đạt được bao nhiêu điểm cống hiến. Bởi vậy, đang nhìn đến chiến công của mình giá trị sau, Tô Dật mới sẽ có vẻ ngạc nhiên, nhưng lại không cảm thấy đây là sai lầm. Cái này khen thưởng, vẫn để cho hắn phi thường hài lòng, cũng làm cho hắn rất vui vẻ. Bất kể như thế nào, cho dù Tô Dật đối điểm cống hiến không phải để ý như vậy, nhưng cũng lấy đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến, hắn kỳ thực cũng là thật cao hứng. Cái này ít nhiều gì cùng tính cách của hắn có quan hệ, hắn là có chút thu gom thích người, một ít gì đó, hắn là hy vọng càng nhiều càng tốt. Đương nhiên, hắn mặc dù có một điểm thu gom thích, nhưng cũng không phải chỉ hiểu được thu gom, mà không hiểu dùng người. Bởi vì Tô Dật cho rằng chỉ hiểu được thu gom, mà không nỡ dùng người, nhưng thật ra là tương đương không thú vị, chỉ có thể nhìn mà không thể dùng, vậy cũng làm không có ý tứ. Chuyện của tôi lốt nét. Cho nên, đang nhìn đến nhiều như vậy điểm cống hiến sau, hắn nghĩ sự tình, chính là hảo hảo tiêu xài một cái, để cho mình cao hứng một chút, như vậy cũng là thật không tệ. Sau đó, tại Tử Nha nhìn chăm chú dưới, Tô Dật lần nữa đi rồi hối đoái trung tâm, lần nữa mở ra hối đoái giới diện. Cực kỳ cảm giác hứng thú Tử Nha, tiến tới, đều nhanh chiếm nửa cái màn ảnh rồi, nhưng hắn cũng không có để ý, vi vi nghiêng người, sau đó liền bắt đầu tìm tòi vật hắn muốn rồi. Đại thúc, ngươi mua cái này có ích lợi gì? Chơi vui a. Đại thúc, vậy ngươi mua cái này thì có ích lợi gì? Thú vị a. Đại thúc, ngươi mua đây là tới làm cái gì? Cái này khóc a. Cái kia đại thúc, ngươi lại mua cái này làm gì? Đẹp đẽ a. Những này đối thoại, chính là Tô Dật tại hối đoái thời điểm, Tử Nha không ngừng hỏi, còn hắn thì không ngừng trả lời. Sở dĩ sẽ xuất hiện những này hối đoái, chủ yếu là bởi vì hắn mua đồ vật, quá không thể tưởng tượng nổi, mới sẽ để Tử Nha hỏi ra vấn đề như vậy, mà câu trả lời của hắn nhìn như không vào đề, nhưng vừa vặn là ý tưởng chân thật của hắn. Bởi vì, Tô Dật sở dĩ hội mua những thứ đồ này, cũng là bởi vì chơi vui thú vị, đẹp đẽ lại khóc mới sẽ mua, cũng không phải hắn đối những thứ đồ này có thực tế tính nhu cầu hoặc công dụng. Những thứ đồ này, có thể nói là cần dùng đến, cũng có thể nói không dùng được, thuộc về có cũng được mà không có cũng được tồn tại. Bất quá, Tô Dật yêu thích những thứ đồ này, muốn có được những thứ đồ này, lý do này cũng đã đủ rồi, còn lại đều không cần. Không có cách nào, hắn bây giờ điểm cống hiến nhiều vô cùng, tự nhiên là có thể tùy hứng, nhưng không cần như những người khác như thế tình hoa, thêm vào điểm cống hiến đối với hắn cũng không có cái gì nhu cầu, không có thực tế tính công dụng. Vậy dĩ nhiên là có thể đem những này điểm cống hiến lấy ra tiêu xài rồi. Chương 2308, đại món đồ chơi. Tô Dật chỗ hối đoái đồ vật, theo Tử Nha đó là không thiết thực. Đương nhiên, Tử Nha cũng là làm yêu thích hối đoái một ít làm khốc huyễn, nhưng trên thực tế lại là không dùng được đồ vật, này cùng hắn ngược lại là kẻ tám lạng người nửa cân. Đến lúc này, Tô Dật hối đoái đồ vật, theo Tử Nha là không thiết thực, nhưng nàng cũng không có ngăn cản hắn loại hành vi này, ngược lại sẽ cảm thấy hắn làm khốc. Từ bỏ sử dụng điểm cống hiến đến hối đoái những thứ đồ này. Quan trọng nhất là, coi như là Tử Nha, chỉ cần người có đầy đủ điểm cống hiến, khả năng cũng là hội giống như hắn, hối đoái những thứ đồ này. Cho nên, cho dù Tô Dật hối đoái đồ vật, lại không thiết thực, theo Tử Nha, cũng là thứ rất thú vị, người khác có lẽ sẽ ngăn cản hắn làm như vậy, nhưng nàng là tuyệt đối sẽ không, sẽ chỉ ở bên cạnh phát ra thán phục, sau đó cao hứng bừng bừng cùng hắn thảo luận, đây chính là người biết làm sự tình. Mà bây giờ, Tử Nha chính là như thế, tuy rằng trong miệng hỏi vật này có ích lợi gì, nhưng một điểm ngăn cản ý tứ đều không có. Đồng thời, ở bên cạnh Tử Nha, còn có thể thích đương phát ra thán phục, khiến người ta càng có mua kích động. Chỉ bất quá, Tô Dật cũng không phải trùng động nhất thời, hắn hiện tại chỗ hối đoái đồ vật, nhưng thật ra là hắn sớm liền muốn đổi, chỉ lúc trước không có cơ hội này, quan trọng nhất là không có nhiều như vậy điểm cống hiến, khiến hắn chỉ có thể từ bỏ ý nghĩ này. Nhưng bây giờ không giống nhau. Hắn đột nhiên có nhiều như vậy điểm cống hiến, cũng không biết lấy cái gì tại địa phương tốt. Cho nên, hiện tại hối đoái những thứ này thời điểm, Tô Dật liền không hề có một chút do dự, nghĩ đến cái gì liền mua cái gì, không có chút nào dùng cân nhắc, sớm liền muốn hối đoái đồ vật, hiện tại có đầy đủ điểm cống hiến, đó là đương nhiên là không ngừng hối đoái, lại có cái gì tốt suy tính. Cho dù những thứ đồ này, không phải thuộc về Tô Dật nhất định phải dùng đến đồ vật, thậm chí đối với hắn cũng không có trợ giúp gì, nhưng cũng không có quan hệ. Đối với hắn mà nói, tiêu tốn nhiều như vậy điểm cống hiến hối đoái những thứ đồ này, kỳ thực chỉ là đồ cái vui cười mà thôi, hài lòng là trọng yếu nhất, coi như làm là mua cho mình một ít món đồ chơi. Nam nhân, mặc kệ đến cái gì tuổi tác, đều sẽ thích món đồ chơi, chỉ là ưa thích món đồ chơi hội càng lúc càng lớn, càng ngày càng quý, nhưng không đổi một điểm, chính là cả đời đều sẽ thích, giống như là vĩnh viễn dài không tới hải tử như thế. Liên như bây giờ Tô Dật như thế, hắn tiêu tốn nhiều như vậy điểm cống hiến, kỳ thực chính là mua cho mình món đồ chơi mà thôi. Bởi vì, những thứ đồ này đối với hắn mà nói, đích thật là không có gì thực tế tính tác dụng, điểm này hắn cũng không phủ nhận, những thứ này xác thực là không thể giúp được hắn cái gì, thậm chí không có tác dụng gì, đều là không quá đáng. Nhưng coi như là như thế, Tô Dật vẫn là không chút do dự hối đoái đi ra, không vì những thứ khác, cũng bởi vì những thứ đồ này, đều là hắn ưa thích. Vẹn vẹn điểm này, cũng đã đủ rồi, không cần lý do nào khác rồi. Tô Dật hối đoái đồ vật, kỳ thực đều là một ít sản phẩm công nghệ cao, tỉ như mô đen mới nhất quân hạm, xe tăng, máy bay trực thăng vũ trang vân vân, uy lực cực lớn, đều là ở trên chiến trường, có thể phát huy ra tác dụng cực lớn vũ khí. Không sai, những này quân dùng vũ khí tại táng hồn căn cứ, cũng có thể dùng điểm cống hiến đổi được, nhưng điều kiện tiên quyết là có thể thu được đầy đủ điểm cống hiến đến hối đoái, cùng với thu được tương ứng tư cách, mới có thể hối đoái đạt được, trong này điều kiện là phi thường hà khắc, bình thường thành viên đều hối đoái không được. Trước lúc này, những vũ khí này là rất ít người hối đoái, không bằng Tô Dật hối đoái quân hạm, thì càng là từ đến đều không có người hối đoái qua. Một mặt là vì những vũ khí này cần điểm cống hiến nhiều lắm, phần lớn không bỏ ra nổi đến, cho dù có cái này điểm cống hiến, bọn hắn cũng sẽ không lấy ra hối đoái quân hạm. Cái này nhìn như rất lợi hại vũ khí, nhưng táng hồn căn cứ thành viên tới nói, nhưng thật ra là không có bao nhiêu tác dụng. Đối với táng hồn căn cứ thành viên tới nói, cho dù có đầy đủ điểm cống hiến, cũng phải dùng đến tăng lên chính mình thực lực, hoặc là dùng để phát triển thế lực của mình. Cùng với tăng lên mình ở cục diện chính trị cơ sở, mà không phải dùng để những thứ đồ này. Dù sao, quân hạm thứ này, tại quốc gia trong tay mới có thể phát huy ra uy lực lớn nhất, mà đối với cá nhân mà nói, tác dụng sẽ không có lớn như vậy. Nguyên nhân chính là như thế, tại Tô Dật trước đó, liền từ đến đều không có người hối đoái qua, mà hôm nay, hắn liền không chút do dự hối đoái đi ra, trở thành từ trước tới nay đệ nhất nhân. Hắn có đầy đủ điểm cống hiến, hơn nữa bởi vì hắn cống hiến, cũng làm cho hắn đã lấy được hối đoái tư cách. Cho nên, những này xưa nay đều không có hối đoái qua vật phẩm, và hôm nay liền đều bị hắn hối đoái đi ra, toàn bộ thuộc về hắn vật phẩm tư nhân rồi. Tô Dật hối đoái vật phẩm trong, có không ít nhưng là thuộc về hàng không bán, chính là những quốc gia khác muốn mua cũng là không mua được, cho dù lại có tiền cũng giống như vậy, những quốc gia khác chỉ có thể mua được còn lại thiếu một chút sản phẩm, hoàn toàn là cùng hắn không có cách nào so. Bởi vậy, tin tức này truyền đi, không biết có bao nhiêu người yếu ước ao hắn, cho dù một ít quốc gia lãnh tụ, cũng là phi thường rất hâm mộ. Chỉ bất quá, Tô Dật hối đoái những món đồ này, bao quát quân hạm, kỳ thực đối với hắn cá nhân mà nói, là không có chỗ nào dùng, hắn cũng sẽ không đi đánh giặc, đương nhiên là chưa dùng tới những thứ đồ này rồi. Nhưng đối với hắn mà nói, cho dù không dùng được, nhìn xem cũng là làm vui thai vui mắt. Làm những người khác đang len lén nghịch xuống thời điểm, Tô Dật lại là bắt đầu chơi lên máy bay đại pháo. Cái này nói ra, cũng là cỡ nào ủy phong sự tình. Không sai, thật là của hắn chơi lên máy bay đại pháo, bởi vì khi hắn hối đoái vật phẩm trong, thì có chiến đấu cơ, hơn nữa còn là mô đen mới nhất chiến đấu cơ, những quốc gia khác không thể có chiến đấu cơ, ở trong tay của hắn thì có một chiếc. Đương nhiên, Tô Dật hối đoái những vũ khí này, cũng không phải có thể tùy ý sử dụng. Nếu như hắn yếu thanh những món đồ này lấy ra đùa lời nói, vẫn còn cần hướng về bộ ngành liên quan xin, không phải hắn muốn khai chiến đấu cơ là có thể lập tức mở. Vẫn còn cần xin mới được, cái này cũng là vì giữ gìn trật tự. Nếu như, Tô Dật tùy ý thanh chiến đấu cơ lái ra, thanh xe tăng lái lên đường cái này còn không lộn xộn. Như thế thứ nhất, cho dù những món đồ này đều là thuộc về hắn cá nhân hết thảy, nhưng đang sử dụng trước đó, cần thiết xin vẫn là không thiếu được, hắn đây cũng là có thể hiểu được, hơn nữa hắn cũng sẽ không như thế tùy hứng, chuyện nên làm, hắn vẫn là sẽ làm. Mặt khác, đối với Tô Dật mà nói, hắn cũng sẽ rất ít dùng đến những thứ này. Đại đa số đều hẳn là chỉ sẽ trở thành bài biện, khả năng rất lâu mới sẽ lấy ra đến chơi một chút, cũng sẽ không quá mức rêu rao. Chỉ bất quá, nếu như có cơ hội, hắn vẫn là hội từng cái thử một lần, bất kể là máy bay trực thăng vũ trang, vẫn là chiến đấu cơ, hoặc là xe tăng, hắn đều muốn mở một lần, coi như là quân hạm cũng giống như vậy, nhưng một chiếc lớn như vậy quân hạm cũng không phải là một mình hắn là có thể điều khiển. Bất kể như thế nào, những món đồ này đều là thuộc về Tô Dật. Về sau có bò lớn cơ hội đi trải nghiệm. Những vũ khí này, đều là hắn tha thiết ước mơ, sớm liền muốn rất lâu đồ vật rồi, hiện tại rốt cuộc đã đến, cũng coi như là thực hiện một cái đại tâm nguyện, như vậy món đồ chơi, thử hỏi trừ hắn ra, lại có ai có thể đạt được. Chương 2309, chọn vũ khí. Tô Dật hối đoái vật phẩm, tại quốc gia trong mắt, thuộc về cường lực vũ khí. Dù sao, hắn chỗ hối đoái quân hạm, chiến đấu cơ, xe tăng vân vân, tại một ít quốc gia trong mắt, đều được cho đại sát khí rồi, chỉ là ít một chút tương quan thiết bị, không có tương ứng hệ thống phối hợp mà thôi, nhưng trên bản chất, chả là cường hãn vô cùng. Chỉ bất quá, những này đại sát khí tại Tô Dật nơi này, chỉ có thể coi là món đồ chơi. Bởi vì, những vũ khí này, hắn là không dùng được, cũng là không cần dùng, cái này dùng tới đối phó dị hóa sinh vật, chỉ có thể dùng để thanh lý một ít cấp thấp dị hóa sinh vật, đối phó một ít thực lực mạnh mẽ dị hóa sinh vật, liền không phát huy được tác dụng. Huống chi. Nếu như dùng những vũ khí này tới đối phó dị hóa sinh vật, cái kia gây ra động tĩnh liền quá lớn. Mà dị hóa sinh vật bình thường là ẩn giấu ở trong thành thị, lẽ nào để Tô Dật mở ra chiến đấu cơ đi tiêm kích dị hóa sinh vật, hoặc là mở ra xe tăng đi hoành tạc dị hóa sinh vật, cái này tại trong thành thị lớn, nói rõ là không thể nào làm được, trừ phi là muốn ồn ào xuất đại tân văn đến, khả năng dị hóa sinh vật đều vẫn không có giết chết, cũng đã để thành thị rối loạn bộ, càng không biết yếu chết bao nhiêu người rồi. Cho nên những vũ khí này tại đối phó dị hóa sinh vật thượng là không được tác dụng, cho dù bất chấp hậu quả sử dụng, cũng chỉ có thể đánh giết một ít thực lực không phải cường đại như vậy dị hóa sinh vật, mà thực lực mạnh mẽ dị hóa sinh vật thì là rất khó có được tác dụng rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật tự nhiên là không cần dùng đến những vũ khí này, không cách nào đối chiến đấu của hắn đưa đến trợ giúp, tác dụng to lớn nhất cũng là cung hắn thưởng thức, thỏa mãn lòng hiếu kỳ của hắn mà thôi. Bởi vậy, những vũ khí này, khi hắn nơi này, cũng chỉ có thể coi là món đồ chơi, tính là cực kỳ đặc thù món đồ chơi. Những này đại sát khí, được Tô Dật coi như món đồ chơi bình thường cũng coi như là từ trước tới nay người thứ nhất, người bình thường có thể không làm được đến mức này, cũng không nỡ bỏ làm như vậy. Cho dù thế giới có không ít người, là ở thu gom một ít vũ khí thu gom, chiến đấu cơ, xe tăng đều có, nhưng cũng không làm được như hắn như vậy, trực tiếp nắm giữ mô đen mới nhất chiến đấu cơ, xe tăng, cùng với quân hạm, đây là còn lại nhà sưu tập không thể nào làm được sự tình, nhưng hắn liền thì đi đến. Không có cách nào, ai kêu Tô Dật điểm cống hiến nhiều, tự nhiên là có thể tùy hứng. Chủ yếu là hắn quá nặng muốn, đối với quốc gia mà nói, hắn là không thể thiếu, có sự giúp đỡ của hắn, mới có thể để quốc gia có tốt nhất phát triển. Không nói Tô Dật vì Trung Quốc cung cấp ưu thế, vẹn vẹn là hắn thực lực bản thân, cũng đã khiến người ta không thể khinh thị, huống chi, hắn còn có thể cung cấp nhiều như vậy trợ giúp, tỉ như nguyên linh dịch, tử ngọc đan cùng xích diễm đan, cái này cũng có thể thay đổi thế giới đồ vật, đều ở trong tay của hắn nắm giữ. Ở tình huống như vậy, quốc gia tự nhiên là biết phải làm sao, nhất định là yếu nghĩ tất cả biện pháp giữ lại hắn, khiến hắn đối với quốc gia một mực duy trì hảo cảm mới được. Cho nên, Tô Dật mới có thể đạt được nhiều như vậy điểm cống hiến, mới có thể đạt được tư cách như vậy, có thể tùy ý hối đoái những vũ khí này, nếu không phải là hắn cống hiến, cùng với tầm quan trọng, đó là tuyệt đối không thể đạt được loại đãi ngộ này, không thể có thể như thế bốc đồng. Hắn loại đãi ngộ này, cuối cùng là chính mình tranh giành được đến, mà không phải bỗng dưng có được. Huống hồ, Tô Dật cũng có hay không chú ý đại của người, hắn thanh những vũ khí này hối đoái đi ra thu gom, nhưng chỉ cần quốc gia có cần, hắn cũng sẽ lập tức thanh những vũ khí này nộp lên. Chỉ bất quá, tình huống như thế hẳn là sẽ không xuất hiện, những vũ khí này tuy mạnh, nhưng số lượng cũng không nhiều, cũng không thể ảnh hưởng chiến tranh. Bởi vậy, Tô Dật cơ hồ là không có nộp lên cơ hội, hắn có thể một mực thanh những vũ khí này giữ lại chính mình dùng. Tại hối đoái tốt sau, hắn lại kiểm tra rồi một lần, xác nhận không có cái khác muốn hối đoái. Tô Dật tuy rằng hối đoái tốt những vũ khí này, cũng thanh toán bằng nhau điểm cống hiến, nhưng cũng không có nghĩa hắn hiện tại là có thể lập tức đạt được những vũ khí này, vẫn còn có chút một ít thời gian. Dù sao, quân hạm đừng nói rồi, chiến đấu cơ, xe tăng loại này vũ khí thể tích nhưng đều không nhỏ. Tự nhiên là không thể nào được lưu giữ trong táng hồn trong căn cứ, thêm vào chuẩn bị những vũ khí này, cũng phải cần thời gian, không phải là muốn là có thể lập tức lấy ra. Cho nên, Tô Dật muốn bắt được những thứ đồ này, vẫn còn cần chờ đợi một thời gian ngắn, không phải hiện tại là có thể bắt được. Nhưng cái này cũng không có quan hệ, nhiều chờ một khoảng thời gian, cũng không có quan hệ, dù sao hắn cũng không gấp dùng, cho dù bây giờ được, hắn cũng có khả năng không có thời gian đi trải nghiệm một phen, cái kia qua một thời gian ngắn đón thêm tay cũng giống như nhau, không hề khác gì nhau. Tô Dật có nhiều như vậy điểm cống hiến, tự nhiên là sẽ không chỉ muốn đến chính mình một người rồi. Tại đoái đổi vật mình muốn sau, hắn cũng đổi một ít gì đó, chuẩn bị đưa qua tử nha bọn hắn, chuẩn bị cho mỗi người bằng hữu đều đưa một thứ, bọn hắn cần có nhiều thứ. Thì như tử nha, Tô Dật liền muốn đưa như thế vũ khí cho nàng. Tử nha hiện tại dùng vũ khí, vẫn là ma điện thường, cũng chính là hắn rất lâu trước đó đưa cho nàng vũ khí. Cái này món vũ khí rất tốt, tại rất nhiều lúc đều có tác dụng, hỗ trợ giải quyết xong không hỏi ít hơn đề. Nhưng là, theo tử nha thực lực tăng lên, ma điện thương tác dụng cũng không bằng trước đó lớn như vậy. Cho dù ma điện thương vẫn là có thể phát huy ra tác dụng, nhưng cũng là không bằng lúc trước, so với trước kia đến, nhưng là phải kém rất nhiều, không phải ma điện thương trở nên yếu đi, mà là tử nha thực lực tăng lên quá lớn, cái kia ma điện thương dĩ nhiên là không thể phát huy ra tác dụng to lớn nhất đến. Cho nên, ma điện thương đã không thể để cho tử nha phát huy ra mạnh nhất thực lực, hiện tại đã là không thể tốt nhất phát huy ra rồi. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật cho rằng ma điện thương đối với tử nha tới nói, tác dụng đã không phải là lớn như vậy, theo không kịp người thực lực bây giờ còn không thể tính là vô bổ, nhưng là đích thật là không có tác dụng quá lớn. Liên quan với điểm này, hôm nay tới thời điểm, hắn cũng đã chú ý tới. Bởi vậy, Tô Dật hiện tại liền muốn cho tử nha lại hối đoái một loại vũ khí, một loại càng tăng mạnh hơn lực vũ khí. Làm cho tử nha có càng tốt hơn vũ khí phụ trợ dưới, có thể phát huy ra càng thêm lực chiến đấu mạnh mẽ. Mà bây giờ, hắn hay là tại chọn tử nha vũ khí, vì nàng chọn một cái thích hợp hơn vũ khí. Tử nha sử dụng ma điện thương đã là thời gian dài như vậy, khẳng định đã là thói quen ma điện thương, nếu như không suy nghĩ kỹ càng đổi một loại khác vũ khí, khả năng cũng không phải là như vậy vừa tay rồi. Cho nên, Tô Dật muốn cho Tử Nha xứng vũ khí, vẫn là lấy súng ống làm chủ vũ khí, tốt nhất cùng ma điện thương tương tự, uy lực càng lớn một ít chính là tốt nhất, cùng ma điện thương càng tương tự, mới sẽ để Tử Nha dễ dàng hơn bắt đầu, càng thêm dễ dàng nắm giữ. Đến lúc này lời nói, rất nhiều vũ khí đều có thể tỉnh lược đi qua, hắn chủ yếu xem phương diện này vũ khí là xong rồi. Hơn nữa, ma điện thương ở đã không tính yếu, so với ma điện thương lợi hại đặc thù vũ khí, khẳng định cũng không nhiều, thêm vào còn muốn súng ống phương diện này loại hình, vậy còn dư lại liền càng không nhiều. Ở tình huống như vậy, Tô Dật có thể lựa chọn vũ khí, kỳ thực cũng không tính nhiều, đây cũng là không cần bỏ ra phí quá nhiều thời gian đi sàng lọc rồi. Chương 2310, ma nhanh chóng thương. Vì Tử Nha tuyển xứng thích hợp vũ khí, chính là Tô Dật chuyện cần làm. Dù sao, đối với Tử Nha, hắn cũng là thật tâm coi nàng là làm muội muội của mình, chân tâm muốn phải chiếu cố kỹ lưỡng của nàng. Xuất hiện ở thế giới nguy hiểm như vậy, lúc nào cũng có thể xảy ra bất trắc, rất có thể sau một khắc liền sẽ gặp phải dị hóa sinh vật, đây là người nào đều không thể nào đoán trước đến sự tình. Mà Tô Dật lại không thể 24 giờ, đều cùng ở Tử Nha bên người, không thể mỗi giờ mỗi khắc bảo hộ nàng. Vì thế, hắn đương nhiên là hy vọng có thể làm một ít chuyện, đến tăng lên Tử Nha thực lực, để lực chiến đấu của nàng đạt được tăng lên. Chỉ có thực lực càng cường đại, ở trên thế giới này, mới có cao hơn sinh tồn suất tỷ lệ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật mới sẽ muốn hối đoái một cái ở so với ma điện thương càng lớn vũ khí, dùng tốt đến tăng lên của nàng thực lực tổng hợp. Có ở đây không nhiều lựa chọn dưới, hắn rất mau nhìn chúng rồi một món vũ khí, cùng ma điện thương đồng dạng là súng ống hình dạng, đồng dạng là cùng chớp giật có liên quan, cũng tràn đầy khoa học viễn tưởng cảm giác, so với ma điện thương đến, càng là nhiều hơn một chút thô bạo. Mà tìm cái này món vũ khí liền gọi ma nhanh chóng thương. Ma nhanh chóng thương, có thể tính là ma điện thương thăng cấp bản, chính là từ ma điện thương tối ưu hóa mà đi ra, dùng càng thêm đặc thù cùng cao cấp tài liệu, power tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Nếu như có thể cho Tử Nha sử dụng ma nhanh chóng súng, ít nhất là có thể để cho của nàng thực lực tổng hợp, so với hiện tại muốn tăng lên 3 thành. Quan trọng nhất là, cái này ma nhanh chóng thương hạn mức tối đa tương đối cao, nói cách khác không chỉ thích hợp bây giờ Tử Nha, mà là tương lai trong một đoạn thời gian, ma nhanh chóng thương đều sẽ trở thành làm xứng đôi vũ khí, cho dù Tử Nha thực lực bản thân đạt được tăng lên, cũng có thể cam đoan ma nhanh chóng thương không sẽ mất đi tác dụng, như thế có thể đem thực lực của nàng sử dụng tốt nhất phát huy ra. Cho nên, cái này ma nhanh chóng thương, đích thật là phi thường thích hợp Tử Nha, cái này không cần chất vấn. Chỉ bất quá, ma nhanh chóng thương ở tùy lớn, nhưng cần điểm cống hiến, cũng là phi thường kinh người, trọn vẹn là ma điện thương gấp 10 lần. Cũng chính là một cái ma nhanh chóng thương thì tương đương với là 10 chi ma điện thương. Đương nhiên, quý có quý chỗ tốt, đây là tiền nào đồ nấy, không cần hy vọng có thể dùng chút ít điểm cống hiến, liền đổi được đủ mạnh võ giả, cái này là không thể nào, đặc biệt là loại uy lực này vừa xem hiểu ngay vũ khí thượng, liền càng không khả năng sẽ có cơ hội mua rẻ bán đắt rồi. Huống chi, cho dù cái này ma nhanh chóng thương cần điểm cống hiến lại cao hơn, cũng là không thể nào để Tô Dật thả xuống hối đoái tâm tư. Chỉ cần có dùng, vậy cần nhiều thêm điểm cống hiến, hắn đều sẽ cam lòng hối đoái. Lúc này Tô Dật cũng không hề trước tiên thanh ma nhanh chóng thương hối đoái đi ra, mà là mở ra ma nhanh chóng thương hình ảnh, đồng thời mở ra hình chiếu, để ma nhanh chóng thương có thể hoàn chỉnh hiện ra ở trước mắt. Làm tốt sau chuyện này, hắn nhìn về phía bên cạnh đang nghiên cứu kẹo que khẩu vị Tử Nha, hỏi, Tử Nha, ngươi cảm thấy cái này đẹp mắt không? Đẹp đẽ, có thể cùng của ta ma điện thương so sánh. Tử Nha liếc mắt nhìn sau cũng đã thích. Nghe nói, Tô Dật lại hỏi tiếp, vậy ngươi thích sao? Đương nhiên yêu thích. Tử Nha không chút nghĩ ngợi trở về. Lời này để Tô Dật nhịn không được cười lên một tiếng, sau đó liền không có gì tốt do dự, lúc này bắt đầu chuẩn bị đổi. Tận đến giờ phút này, Tử Nha mới phản ứng được, trước tiên nói ra, không cần, ta có ma điện thương, không cần lại cho ta hối đoái vũ khí. Chậm, ta đã đổi. Tô Dật tại điểm xuống sau khi xác nhận, quay đầu lại nói ra. Nghe nói, Tử Nha lúc này đẩy ra phía trước đến, sau đó nhìn bên trong hối đoái điều kiện, bắt đầu đếm, một số 0, hai cái linh. Thật nhiều cái linh. Hiện tại Tử Nha mới biết cái này ma nhanh chóng thương hối đoái điều kiện cao bao nhiêu, cần có điểm cống hiến, trọn vẹn là của nàng ma điện thương gấp 10 lần. Con số này làm cho nàng cảm thấy khó mà tin nổi, cũng là không nghĩ tới mắc như vậy vũ khí. Tô Dật một cái chớp mắt liền cho hối đoái đi ra, cũng bởi vì người một câu yêu thích. Tại sao phải hối đoái? Tử Nha hỏi. Tô Dật cười cười, nói, ngươi ma điện thương đã dùng thời gian rất lâu, cũng có thể thay mới. Nhưng là ta làm yêu thích ma điện thương, không cần thay đổi những vũ khí khác. Tử Nha nói rất chân thành, thật là của nàng phi thường yêu thích ma điện thường, cũng là thanh ma điện coi như của mình hợp tác. Nghe nói, Tô Dật sờ sờ Tử Nha đầu, cười nói, ta vừa không có để ngươi không cần ma điện thường, ngươi cũng giống vậy có thể đem ma điện thường mang ở trên người, đồng thời sử dụng hai món vũ khí, đây không phải khóc hơn sao? Không được, không được. Tử Nha đột nhiên nói ra, đại thúc nét cười của ngươi quá ôn nhu, ta đều yếu trầm luân ở bên trong. Lời này, để Tô Dật thấy buồn cười. Tử Nha tư duy vẫn là như thế nhảy ra, một điểm đều theo không kịp của nàng tiết ấu. Tử Nha tiếp tục nói, ta đã có người thích, băng điệp tỷ tỷ chính là ta cả đời nữ thần, ta là không thể yêu đại thúc, cho nên, đại thúc ngươi muốn khống chế xong mị lực của mình, không để cho ta làm khó như vậy. Ngươi cái này đầu nhỏ, cả ngày đều đang suy nghĩ gì? Tô Dật thật sự là không nhịn được, tại Tử Nha trên đầu gậy một cái, coi như làm trừng phạt. Tử Nha bưng đầu, kêu lên, đau quá. Chính là muốn cho ngươi đau nhức. Ngươi mới sẽ không nói bậy nói bạn. Tô Dật lúc này nói ra. Sau đó, hắn tiếp tục nói, nhanh lên một chút đi đem ma nhanh chóng thương lấy ra, cẩn thận muộn đi rồi, được căn cứ lấy đi. Bọn hắn dám, nếu như căn cứ thanh ma nhanh chóng thương thu đi, vậy ta liền đem căn cứ phá hủy. Tử Nha hung hăng nói, nhưng nói tới nói lui, người vẫn là lập tức chạy đi hối đoái trung tâm nắm ma nhanh chóng thương. Ma nhanh chóng thương, tại táng hồn hối đoái trung tâm liền có hàng hiện có, bất cứ lúc nào cũng có thể đi lấy. Nhưng chỉ có một thanh. Cho nên, làm Tô Dật đổi ma nhanh chóng thương sau, những người khác liền cũng không cần lại đổi, trừ phi táng hồn căn cứ lại chế tạo ra một cái ma nhanh chóng thương đến. Nhưng ma nhanh chóng thương là thông qua cực kỳ đặc thù tài liệu luyện chế mà thành, trong đó còn dùng đã đến dị hóa sinh vật trên người gì đó, đó cũng không phải là cái gì dị hóa sinh vật đều thích hợp, cũng liền nói rõ ma nhanh chóng thương thì không cách nào lượng sản, có thể sinh sản xuất một cái ma nhanh chóng thương, cũng đã là phi thường không dễ dàng. Muốn tái sản xuất ma nhanh chóng thương, không thể nói một tia hy vọng đều không có, nhưng khả năng tính khẳng định cũng là rất ít. Bởi vậy, có thể nói ma nhanh chóng thương chính là thế giới duy nhất, chí ít bây giờ là như thế, trong tương lai trong một đoạn thời gian, đều là độc nhất vô nhị. Ma nhanh chóng thương phải không là độc nhất vô nhị lời nói, Tô Dật cũng không phải để ý như vậy, hắn chú ý vẹn vẹn chỉ là ma nhanh chóng thương có thích hợp hay không Tử Nha, có thể hay không tăng lên Tử Nha sức chiến đấu, cái này mới là trọng yếu nhất. Còn lại liền không phải trọng yếu như thế rồi. Bất quá, hắn cho rằng ma nhanh chóng thương, nhất định là muốn so ma điện thương mạnh hơn không ít, cũng có thể thanh Tử Nha thực lực tăng lên không ít. Điểm này, Tô Nhã vẫn là có lòng tin, nếu như ma nhanh chóng thương ở không đủ mạnh, cũng không khả năng yêu cầu nhiều như vậy điểm cống hiến càng nhiều, liền chứng minh ở càng mạnh, cái này táng hồn căn cứ còn là sẽ không tại loại chuyện này bẫy người. Chương 2311, kiểm tra bao ở. Tại Tử Nha đi lấy vũ khí thời điểm, Tô Dật thì tiếp tục làm chuyện của chính mình. Hiện tại hắn nhưng không đơn thuần muốn cho Tử Nha hối đoái vũ khí, cũng muốn cho những bằng hữu khác hối đoái một ít gì đó, nhưng không giới hạn ở vũ khí. Đương nhiên, nếu có thích hợp vũ khí, có thể tăng lên hồ thắng kỳ sức chiến đấu của bọn họ, cái kia Tô Dật cũng là phi thường tình nguyện hối đoái đi ra, nhưng điều kiện tiên quyết là yếu thích hợp, đồng thời còn muốn phát huy ra không nhỏ bao ở, lúc này mới hội hối đoái. Nếu như không có tìm tới thích hợp vũ khí, vậy hắn chỉ biết hối đoái vật phẩm khác, coi như lễ vật đưa cho Hồ Thắng Kỳ. Dù sao, Tô Dật bây giờ điểm cống hiến nhiều như vậy, để đó cũng là để đó, còn không bằng lấy ra dùng, coi như làm cho bằng hữu tặng quà cũng tốt, xài cho đúng tác dụng mới là tốt nhất kết quả, một mực để đó không cần vậy cũng không có ý tứ. Về phần hắn có thể hay không cho mình hối đoái vũ khí, cái kia ngược lại là không cần như thế. Đối với Tô Dật tới nói, hắn đã có phá diệt tay, mà cái này phá diệt tay không thể so những vũ khí khác, không cùng ma điện thường. Ma nhanh chóng thương như thế, có sử dụng hạn mức tối đa, tại thực lực tăng lên tới trình độ nhất định sau, những vũ khí này liền sẽ mất đi tác dụng, nhưng phá diệt tay liền không giống nhau, mà là theo người sử dụng thực lực tăng lên, ở cũng sẽ càng lúc càng lớn. Đây chính là, Tô Dật thực lực càng mạnh, phá diệt tay phát huy ra tác dụng liền sẽ càng lớn, mà sẽ không xuất hiện vô dụng tình huống. Thậm chí, khi hắn dài hạn ôn dưỡng dưới, phá diệt tay ở hội càng lúc càng lớn, phát huy được tác dụng chỉ có thể càng ngày càng lớn, mà sẽ không xuất hiện càng ngày càng nhỏ tình huống. Tại có phá diệt tay, Tô Dật liền không cần những vũ khí khác rồi, cũng không có cái khác vũ khí có thể so được với phá diệt tay, chí ít hắn đến bây giờ đều chưa từng thấy, chỉ có phá diệt tay mới thật sự là thích hợp hắn, mới có thể đối với hắn đưa đến tác dụng to lớn nhất, đây là những vũ khí khác không làm được. Nếu như hắn để đó phá diệt tay không cần, trái lại đi sử dụng những vũ khí khác lời nói, thực lực kia ngược lại sẽ hạ thấp. Loại chuyện này, Tô Dật tự nhiên là không thể nào hội làm ra được, hắn vẫn là biết sử dụng phá diệt tay, mà sẽ không sử dụng phá diệt tay, ngược lại đi dùng những vũ khí khác. Có thể nói, cho dù hắn cho mình hối đoái vũ khí, cũng chỉ có một khả năng, đó chính là hắn xem vũ khí này chơi vui, liền sẽ hối đoái đi ra, cho mình làm món đồ chơi đến, nhưng tuyệt đối sẽ không tại cuộc chiến sinh tử bên trong sử dụng, cái này là tuyệt đối không thể nào biết phát sinh. Dù sao, những vũ khí khác cũng không sánh nổi phá diệt tay, nếu như tại cuộc chiến sinh tử trong, không sử dụng phá diệt tay, trái lại đi sử dụng ở càng thấp hơn vũ khí, đó chỉ là đang tìm cái chết mà thôi. Tình huống như thế, tại yêu quý sinh mạng Tô Dật trên người, tự nhiên là không thể nào sẽ phát sinh rồi. Cho nên, đối với vũ khí, hắn chả thật không có như vậy bức thiết, những người khác yêu cầu vũ khí, đó là bọn họ không có phá diệt tay như vậy vũ khí, mới yêu cầu hối đoái những vũ khí khác đến tăng lên chính mình thực lực, cho dù chỉ là tại một quãng thời gian có thể phát ra tác dụng, đó cũng là tương đối khá, nhưng hắn cũng không cần, phá diệt tay chỉ biết càng ngày càng lớn mạnh, hắn tự nhiên là không cần mặt khác hối đoái vũ khí đến tăng lên sức chiến đấu của mình rồi, đó là cái được không? Đủ bù đắp cái mất. Về phần, hắn có hay không vừa ý vũ khí, đáp án là không có. Tô Dật nhìn một lần, cũng không có thú vị vũ khí, lại càng không có hứng thú cho mình hối đoái vũ khí chơi, mà trước hắn cũng đã hối đoái quân hạm, chiến đấu cơ lớn như vậy loại món đồ chơi, cái kia còn lại từng binh sĩ vũ khí thì càng thêm nhìn không thuận mắt. Bởi vậy, hắn cũng là triệt để bỏ đi cho mình hối đoái vũ khí ý nghĩ, mà là chuyên tâm vì Hồ Thắng Kỳ bọn hắn chọn lễ vật. Lần này, Tô Dật phải chuẩn bị lễ vật cũng không ít. Mỗi người bằng hữu, hắn đều muốn đưa một phần lễ vật, cái kia số lượng tự nhiên là thiếu không đi nơi nào, thêm vào hắn cái này người vẫn là vô cùng chăm chú, nếu quyết định yếu tặng quà, thì sẽ không tùy tiện chọn một phần lễ vật, mà là hội rất nghiêm túc chọn lễ vật, sau đó vì bằng hữu chọn thích hợp nhất lễ vật, hoặc là liền làm không nói. Yếu tặng quà lời nói, liền muốn có thành ý, đây chính là hắn chọn lễ vật điều kiện. Cho nên, tại chọn lựa lễ vật thời điểm, Tô Dật cũng không tính ung dung, hay là muốn vắt hết óc. Cũng phải từng dạng nhìn sang. Cũng may chính là, chiến công của hắn giá trị nhiều vô cùng, nhiều đến lễ vật gì cũng có thể không chút do dự hối đoái đi ra, nếu như điểm cống hiến không nhiều lời nói, vậy cũng thì phiền toái, cho dù vừa ý một thứ, cũng không nhất định có đầy đủ điểm cống hiến có thể hối đoái đi ra, cái kia sàng lọc độ khó càng lớn hơn rồi. Mà bây giờ, Tô Dật liền không dùng đau đầu như vậy, có đầy đủ điểm cống hiến, vậy hắn chỉ cần tìm được thích hợp lễ vật, là có thể không cần đi cân nhắc những phương diện khác. Có thể trực tiếp hối đoái đi ra, đây chính là điểm cống hiến chỗ tốt. Bởi vậy, tại có điểm cống hiến lấy tư cách sức lực sau, hắn hối đoái lễ vật thời điểm, vẫn là vô cùng có tự tin. Hao tốn không ít thời gian sau, Tô Dật cuối cùng đem hết thể lễ vật đều chuẩn bị xong, chỉ cần là bằng hữu của hắn, hắn đều vì đó chí ít chuẩn bị một phần lễ vật, hơn nữa không nhất định cũng chỉ có một phần lễ vật, chỉ cần hắn cảm thấy thích hợp, cái kia cũng không ngại nhiều đưa mấy thứ lễ vật. Đối với hắn mà nói, không kém điểm cống hiến. Vậy dĩ nhiên là không cần suy nghĩ nhiều như vậy. Tại Tô Dật hối đoái xong lễ vật sau, Tử Nha cũng lấy được ma nhanh chóng thương, hiện tại đang nghiên cứu ma nhanh chóng thương, rất là tập trung vào, không trách hội yên tĩnh như vậy. Hắn có thể nhìn ra được, Tử Nha là phi thường yêu thích ma nhanh chóng thương, bằng không hiện tại cũng sẽ không như vậy đầu nhập vào. Tử Nha sẽ thích ma nhanh chóng thương, cái kia chính là tốt nhất, cũng sẽ không uổng phí Tô Dật một phen tâm ý. Không cần lo lắng hắn tiêu tốn nhiều như vậy điểm cống hiến thanh ma nhanh chóng thương hối đoái đi ra hội là một loại lãng phí, chỉ phải thích, cái kia chỗ tiêu điểm cống hiến liền là phi thường đáng giá. Đi thôi, chúng ta đi thử một chút ma nhanh chóng thương ở, nhìn xem có thể hay không thỏa mãn. Tô Dật nói như thế. Tử Nha sớm đã nghĩ muốn làm như thế, chỉ là trước kia hắn tại chọn lựa lễ vật, nàng tự nhiên là không thể lôi kéo hắn đi rồi, hiện tại hắn chủ động nói ra, nàng kia liền càng không thể hội từ chối. Thế là... Tại Tô Dật nói sau khi đi ra, Tử Nha lúc này lôi kéo tay của hắn chạy. Sau đó không lâu, hắn rồi cùng Tử Nha đi tới một chỗ trống trải địa phương, ở nơi này kiểm tra ma nhanh chóng thương ở, là không thể thích hợp hơn rồi. Sau đó, Tử Nha cầm ma nhanh chóng thương, liền bắt đầu ngưng tụ điện chi lực. Kỳ thực, cái này ma nhanh chóng thương chính là ma điện thương thăng cấp bản, phương pháp sử dụng đều là giống nhau, chỉ là ở hội lớn hơn một chút, cái kia Tử Nha đang sử dụng ma nhanh chóng thương thời điểm. Tự nhiên là không hội ngộ đến vấn đề khó khăn gì, có thể rất nhanh sẽ bắt đầu. Đang ngưng tụ điện chi lực sau đó ma nhanh chóng thương liền phát ra một tia chớp, lóe lên liền qua, chỉ nghe được cầm một tiếng, sau đó nguyên bản được nhắm chính xác địa phương, liền xuất hiện một cái hố to. Từ nơi này trong hố sâu, liền có thể thấy ma nhanh chóng thương ở có cường đại cỡ nào rồi. Có thể nói, ma điện thương là tuyệt đối không làm được loại trình độ này, cho dù phát huy ra uy lực lớn nhất cũng là không thể nào làm được loại trình độ này. Cũng chỉ có ở càng mạnh ma nhanh chóng thương, mới có thể đánh ra hiệu quả như thế này đến. Đối với ma nhanh chóng thương ở, Tô Dật vẫn là tương đối hài lòng. Chương 2312, dày đặc công kích. Cái này ma nhanh chóng thương ở, xem như là phù hợp Tô Dật dự tính. Sau đó, hắn lại để cho Tử Nha tiếp tục sử dụng ma nhanh chóng thương đến công kích, hắn phải tiếp tục quan sát ma nhanh chóng thương ở hạn mức tối đa. Tại liên tục phóng ra sau đó Tử Nha cũng là có chút mệt nhọc, điện chi lực tiêu hao cũng không ít. Cái này ma nhanh chóng thương ở đích thật là so với ma điện thương mạnh hơn nhiều, nhưng đối với điện chi lực tiêu hao cũng là lớn hơn không ít, nhưng đối với so với tạo thành lực phá hoại mà nói, mức tiêu hao này vẫn là vô cùng đáng giá. Đi ngang qua trắc nghiệm sau, Tô Dật có thể xác định ma nhanh chóng thương ở đích thật là muốn so ma điện thương cường lớn rất nhiều. Quan trọng nhất là, hắn có thể khẳng định ma nhanh chóng thương tại Tử Nha trong tay, có thể phát huy ra tác dụng rất lớn, để thực lực của nàng có rất lớn tăng cường, cái này là có thể xác định một điểm. Tiêu hao tuy lớn, nhưng ở cũng lớn hơn, như vậy đối phó cường địch thời điểm, mới có thể có càng lớn nắm chắc thắng lợi. Tại có ma nhanh chóng thương sau, Tử Nha sức chiến đấu đích thật là tăng lên không ít, tin tưởng là có thể đối phó càng mạnh đối thủ, có càng lớn phần thắng. Từ bây giờ được kết quả đến xem, ma nhanh chóng thương vẫn là đáng giá, chỗ tiêu điểm cống hiến cũng không hề phí phạm, đây thật là phi thường thích hợp Tử Nha vũ khí, có thể để cho người đang cùng dị hóa sinh vật thời điểm chiến đấu, có càng lớn sinh tồn suất tỷ lệ. Bất quá, Tô Dật chả không có tính toán tiếp tục đình chỉ thí nghiệm, mà là chuẩn bị tiếp tục thí nghiệm đi xuống, hắn còn có những ý nghĩ khác không có làm. Sau đó, hắn đi tới cách Tử Nha xa hơn 10 thước địa phương, sau đó nói với hắn, dùng ngươi ma nhanh chóng thương công kích ta. Càng nhanh càng tốt, đang bảo đảm tốc độ điều kiện tiên quyết, tận lực để uy lực càng lớn một ít. Tại sao? Tử Nha không hiểu, cũng không có hoàn toàn nghe theo. Tô Dật giải thích, kiểm tra ma nhanh chóng thương tốc độ, cũng là vì kiểm tra tốc độ của ta. Này sẽ gặp nguy hiểm. Tử Nha nói ra. Nghe nói, Tô Dật lắc lắc đầu, cười nói, không có chuyện gì, không có nguy hiểm, ngươi cứ việc phát ra lớn nhất công kích. Khi hắn khuyên bảo sau đó Tử Nha cũng liền bắt đầu ngưng tụ điện lực. Rất nhanh. Tử Nha liền dùng ma nhanh chóng thương phát ra một đạo công kích, một tia chớp hướng về Tô Dật phong tới, tốc độ phi thường kinh người, nhưng cũng lấy nhìn ra được, cái này còn không phải ma nhanh chóng thương uy lực lớn nhất, hiện nhiên là Tử Nha lưu lực rồi, không dám phát động uy lực mạnh nhất. Tại Tử Nha phát động công kích thời điểm, Tô Dật liền hướng mặt sau lui đi, hắn hiện tại cũng không chuẩn bị gắng đón đỡ ma nhanh chóng thương công kích. Dù sao, hắn hiện tại ngoại trừ yếu kiểm tra ma nhanh chóng thương tốc độ công kích, cũng chuẩn bị thử một chút của mình né tránh năng lực. Tô Dật tốc độ di động tuy rằng cực kỳ nhanh, nhưng đó là tại không có trở ngại dưới, cũng không có cái khác ngoại giới nhân tố dưới ảnh hưởng tốc độ, nhưng ở trong chiến đấu, hắn liền không nhất định có thể đạt đến tốc độ như thế này, hội bởi vì các loại nhân tố mà bị hạn chế, đây là không cần chất vấn. Cho nên, hắn liền muốn kiểm tra mình ở đối mặt công kích thời điểm, có thể mang tốc độ tăng lên tới trình độ nào. Đương nhiên, Tô Dật cũng biết ở tình huống như vậy, tự nhiên là không thể nào cùng đang tại kịch chiến thời điểm hoàn toàn tương tự, trong hoàn cảnh này. Né tránh tốc độ tự nhiên sẽ càng mau một chút, nhưng cũng sẽ không nhanh quá nhiều, vẫn rất có giá trị tham khảo. Tại ma nhanh chóng thương phát động công kích sau đó hắn liền lập tức di động. Âm một tiếng, cho bụi tràn ngập bốn phía. Làm cho bụi tản đi sau đó Tô Dật nguyên bản đứng địa phương, đã là được một cái hố to thay thế, nhưng cũng không nhìn thấy hắn, mà hắn hiện tại liền đứng ở hố to bên bờ, nói cách khác hắn không có bị công kích đến. Nhìn thấy tình cảnh này, Tử Nha liền yên tâm. Người trước đó vẫn là làm lo lắng cái này ma nhanh chóng thương sẽ bị thương đến hắn, dù cho người đã khống chế bao ở, nhưng vẫn là không ngừng được lo lắng, nhưng bây giờ thấy hắn không có chuyện gì, một chút chuyện đều không có, cũng mới chính thức yên tâm. Tốc độ không sai, nhưng uy lực nhỏ một điểm. Tô Dật lời bình nói. Nghe nói, Tử Nha không phục nói, đó là ta lưu thủ rồi, nếu không, nhất định sẽ càng thêm lợi hại. Đã như vậy, ngươi liền không muốn nương tay rồi, xuất toàn lực, tốc độ càng nhanh càng tốt. Bùng nổ ra uy lực lớn nhất đến, không nên lại lưu thủ rồi. Tô Dật lúc này nói ra, hắn chính là muốn trải nghiệm uy lực lớn nhất. Tử Nha hỏi, chả phải tiếp tục đến à? Đương nhiên phải tiếp tục rồi. Tô Dật gật gật đầu, ra hiệu Tử Nha tiếp tục. Sau đó, Tử Nha lại lần nữa cầm lấy ma nhanh chóng thương, lần nữa ngưng tụ điện chi lực, có thể cảm thụ được chính là, lần này rõ ràng ngưng tụ ra điện lực yếu càng thêm mãnh liệt, và ở tự nhiên là càng lớn một điểm. Trong nháy mắt tiếp theo, ma nhanh chóng thương bùng nổ ra tia sáng chói mắt, sau đó vang lên chính là một tiếng vang thật lớn. Lần này công kích, so với lúc trước ở đích thật là phải lớn hơn rất nhiều, tốc độ cũng nhanh không ít, nhưng Tô Dật vẫn là thành công tránh đi, hắn né tránh năng lực trả là phi thường cường đại, vẫn không có bị công kích nói. Đương nhiên, lần này né tránh, cũng là có chút vội vàng, không có trước đó như vậy thong dong, cái này cũng nói Tử Nha ma nhanh chóng thương cũng khó đối phó. Tại đây sau đó Tô Dật để Tử Nha tiếp tục công kích. Không chỉ yếu người tiếp tục phát động công kích, hơn nữa còn yếu liên tục phát động công kích, không thể dừng lại, càng nhanh càng tốt, hắn yếu tại dày đặc công kích đến kiểm tra tốc độ của mình. Lần này, Tử Nha không nói gì nữa, mà là trực tiếp chiếu vào lời của hắn làm, khống chế ma nhanh chóng thương liên tục phát động công kích. Tại dày đặc công kích đến, Tô Dật liên tục di động, trên đất hố sâu cũng là càng ngày càng nhiều, có thể nghe được một tiếng nổ vang, giống như năng lượng cao bom nổ tung vậy âm thanh, thậm chí mặt đất đều đang chấn động. Bất quá, coi như là như thế, hắn vẫn là từng cái tránh đi, tối đa cũng chỉ là được dư âm chấn động đến mà thôi, nhưng đối với hắn mà nói, loại trình độ này dư ba, còn chưa đủ để thương tổn được hắn, cho dù là tính liên tục dày đặc công kích, như cũng là không có cách nào chân chính thương tổn được hắn. Ma nhanh chóng thương ở mặc dù không tệ, nhưng bởi vì Tô Dật cùng Tử Nha thực lực cách biệt quá lớn, cho dù có ma nhanh chóng thương phụ trợ, người cũng rất khó làm thương tổn đã có chuẩn bị hắn. Cho nên, hiện tại loại này kết quả là phi thường bình thường, cho dù hắn không phát động công kích, Tử Nha cũng là không có cách nào thương tổn được hắn. Tại đây sau đó Tô Dật lại để cho Tử Nha lấy ra ma điện thương, đồng thời dùng ma điện thương cùng ma nhanh chóng thương công kích hắn, đồng thời phát động công kích, hắn muốn cho công kích càng thêm dày đặc một ít, muốn khiêu chiến cực hạn của mình. Bây giờ Tử Nha đã biết thực lực của hắn hạn mức tối đa, biết coi như là đồng thời sử dụng ma điện thương cùng ma nhanh chóng thương, cũng là không thể nào chân chính thương tổn được hắn, không có phương diện này lo lắng, cũng liền trực tiếp nghe theo, thanh ma điện thương lấy ra, một bàn tay khống một loại vũ khí, đồng thời phát động công kích. Ma nhanh chóng thương cùng ma điện thương liên tục phát động công kích, đích thật là càng thêm dày đặc rồi, có thể tránh né địa phương đã không nhiều lắm. Cho nên, Tô Dật lần này rời động, liền càng không dễ dàng rồi, hắn đang tránh né đồng thời, còn muốn tính toán lần sau rơi xuống đất địa phương, miễn cho sẽ bị đợt công kích thứ hai đánh trúng. Dù sao, hắn đem di động phạm vi hạn chế tại khoảng cách nhất định bên trong, không hội vượt qua phạm vi này, vậy cũng lấy di động địa phương tự nhiên là không nhiều lắm. Ở tình huống như vậy, Tô Dật muốn hoàn toàn tránh đi, tự nhiên là phi thường không dễ dàng. Chương 2313, gắng đón đỡ. Tại ma nhanh chóng thương cùng ma điện thương điên cuồng oanh tạc dưới, Tô Dật cũng không bằng trước đó thong dong như vậy rồi. Đương nhiên, đây là chủ yếu hắn hạn chế di động phạm vi, mới rất khó tránh đi những này oanh tạc, nếu là không có phương diện này hạn chế, kết quả kia liền không phải như vậy. Lấy Tô Dật tốc độ di động, nếu như hoàn toàn thả ra hạn chế lời nói, cái kia ma nhanh chóng thương cùng ma điện thương coi như là đồng thời dùng tới, cũng không khả năng hình thành dày đặc công kích, phạm vi một đại, cũng không có dày đặc nói chuyện rồi. Dù sao, ma nhanh chóng thương cùng ma điện thương hiện tại sở dĩ có thể hình thành dày đặc oanh tạc, chủ yếu vẫn là bởi vì phạm vi nhỏ, một khi phạm vi mở rộng lời nói, ma nhanh chóng thương cùng ma điện thương đều không thể nào làm được điểm này, coi như là liên tục phát động công kích, cũng là như thế, tại phạm vi lớn dưới, Tử Nha điện chi lực cũng không khả năng chống đỡ loại trình độ này công kích. Nguyên nhân chính là như thế, vì đề độ khó cao, Tô Dật mới sẽ chủ động hạn chế của mình di động phạm vi, mục đích đúng là tận lực tạo nên loại này dày đặc công kích. Chỉ có loại này dày đặc tới trình độ nhất định công kích, mới có thể chân chính kiểm tra suất cực hạn của mình, nếu như là vì tránh đi mà khảo nghiệm. Cái kiếp nhưng thật ra là làm không có ý tứ. Tô Dật cũng không lo lắng cho mình bị hoanh nổ, hắn chỉ muốn biết mình có thể làm tới trình độ nào. Đương nhiên, coi như là như thế dày đặc công kích, hắn cũng không phải hoàn toàn không tránh khỏi. Công kích từng cơn sóng liên tiếp, đây là tương đương dày đặc, nhưng mỗi một đợt công kích đều cũng có nhất định kẽ hở, không thể nào là liền với cùng đi. Chỉ bất quá, trong này kẽ hở quá nhanh, người bình thường căn bản là lợi không dùng được. Nhưng Tô Dật liền không giống nhau, tốc độ của hắn đầy đủ nhanh. Thêm vào phản ứng của hắn năng lực cũng là phi thường nhanh, cũng là có thể lợi dụng mỗi một đợt kẽ hở, tận lực tại làn sóng tiếp theo công kích tới thời điểm, di động đến an toàn trong phạm vi. Như thế thứ nhất, coi như là như thế dày đặc công kích, hắn vẫn là nhưng để tránh cho phần lớn oanh tạc, chỉ là sẽ bị dư âm chấn động đến mà thôi, nhưng đây là không thể tránh khỏi. Tại liên tục phát động công kích sau đó Tử Nha cũng rất nhanh mệt mỏi, của nàng điện chi lực đã theo không kịp tiêu hao. Cho nên, Tử Nha chỉ có thể đình chỉ công kích, sau đó đặt mông ngồi dưới đất. Đại thúc, ta không chơi, quá mệt mỏi, một cái đều đánh cũng không đến phiên ngươi. Đối mặt kết quả như thế, Tử Nha vẫn là vô cùng ủ rũ, thay đổi một loại lợi hại vũ khí sau, nguyên bản cho là mình đã rất lợi hại rồi, nhưng không có nghĩ tới là vẫn không có đắc ý bao lâu, liền gặp phải loại chuyện này, làm sao có thể sẽ không nguyền rủa. Kỳ thực, Tô Dật như vậy, một là kiểm tra cực hạn của mình, hai là kiểm tra ma nhanh chóng thương ở, nhưng cùng lúc, cũng là vì đả kích một cái Tử Nha. Hắn không là bởi vì sao ác thú vị, muốn đả kích Tử Nha, mà là muốn cho người thu khởi sự kiêu ngạo của chính mình. Hắn lo lắng người hội bởi vì đạt được ma nhanh chóng thương, liền bắt đầu chủ quan lên, cho là mình vô địch thiên hạ rồi. Nếu như Tử Nha thật sự nghĩ như vậy, cái kia tại ngày sau trong chiến đấu, tự có khả năng xem thường, vậy thì sẽ gặp phải nguy hiểm. Tô Dật cân nhắc đến tình huống như thế sau, tự nhiên là không thể nào không hề làm gì rồi, cũng mới sinh ra đả kích Tử Nha ý nghĩ, làm cho nàng rõ ràng nhân ngoại hữu nhân, như vậy người mới sẽ không bởi vì kiêu ngạo mà làm ra khinh địch sự tình. Cho nên, hắn hiện tại mới sẽ làm như vậy, để Tử Nha điên cuồng công kích, mà hắn lại là từng cái tránh đi. Chỉ bất quá, Tô Dật tuy rằng muốn đả kích một cái Tử Nha, nhưng cũng không muốn làm cho nàng hoàn toàn đánh mất cẩn thận, quá mức tự đại liền dễ dàng khinh địch, nhưng quá mức xem thường chính mình, cái kia tại rất đánh nữa đấu trong, cũng sẽ bởi vì lòng tin không đủ, do đó không phát huy ra bình thường thực lực. Bởi vậy, đang nhìn đến Tử Nha bắt đầu nguyền rủa sau, hắn liền nói, ai nói đánh không tới của ta, ngươi xem ta bây giờ không phải là đầy người đều là cho bụi, chật vật như vậy còn chưa đủ sao. Cho bụi bay đầy trời, ai đứng ở bên trong đều sẽ hôi đầu hôi kiểm. Tử Nha tiếp tục nói, bất quá, có thể để cho đại thúc chật vật như vậy, hay là nói chứng minh ta không phải chỉ là hư danh. Tô Dật gật gật đầu. Nói, không sai, những người khác có thể làm không động ngươi như vậy. Rất nhanh, Tử Nha lại khôi phục tự tin lên, người vốn cũng không phải là một cái dễ dàng sản sinh bi quan tâm tình người, tự nhiên rất nhanh sẽ có thể khôi phục đi lên. Sau đó, Tô Dật để Tử Nha uống một ít nguyên linh dịch, như vậy có thể để cho của nàng điện chi lực nhanh lên một chút khôi phục trở về. Bởi vì, thí nghiệm lần này còn chưa kết thúc, hắn chả phải tiếp tục làm những khảo nghiệm khác, tự nhiên là không thể để cho Tử Nha điện chi lực tiêu hao hầu như không còn, mà là phải nhanh một chút để cho tiêu hao mới đúng. Đang nghỉ ngơi sau mười mấy phút, Tô Dật liền nói, chúng ta tiếp tục chứ? Cái gì, chả phải tiếp tục? Bây giờ còn không có thể đi trở về sao? Tử Nha mở to hai mắt, hỏi, nàng đều cho rằng hiện tại có thể đi về. Tô Dật gật gật đầu, nói, đương nhiên, còn muốn lại tới một lần nữa, chờ một chút lại trở về. Ta đều đánh không chúng ngươi, lại tiếp tục chả có ý nghĩa gì. Ta không muốn tiếp tục. Tử Nha làm bộ đáng thương nói ra. Nghe nói, Tô Dật nói, đây là một lần cuối cùng, lần này sau khi kết thúc, chúng ta liền có thể đi về. Hơn nữa lần này cùng trước đó không giống nhau, ngươi không cần lại liên tục phát động công kích. Vậy ta phải làm sao? Tử Nha hỏi. Tô Dật nói, ngươi dùng ma nhanh chóng thương phát ra uy lực lớn nhất, lần này không cần để ý tốc độ, mà là theo đuổi uy lực lớn nhất, càng uy lực lớn càng tốt. Được, ta biết làm thế nào rồi. Tử Nha trả lời. Tiếp lấy, Tử Nha liền lấy ra ma nhanh chóng thương, đồng thời bắt đầu ngưng tụ điện chi lực, không hề giống trước đó nhanh chóng như vậy phóng ra chớp giật công kích, mà là tiếp tục ngưng tụ điện chi lực, như vậy mới có thể thanh ở tăng lên tới đỉnh điểm. Tại điện chi lực ngưng tụ đến đỉnh điểm sau, Tử Nha mới đã phát động ra công kích. Phát động công kích sau đó Tử Nha liền vô lực ngồi dưới đất rồi, cái này đã hầu như đã tiêu hao hết khí lực của nàng, đây là một đòn toàn lực, cũng là một đòn cuối cùng, ở tự nhiên là không cần nói. Nhưng lần này, Tô Dật cũng không hề nhanh chóng tránh đi, mà là đứng tại chỗ không nổi. Tại chớp giật tới đồng thời, hắn chẳng những không có tránh đi, chả bước lên trước, chuẩn bị dùng thân thể của mình đón đánh chớp giật. Không nên. Tử Nha cũng phát hiện điểm này, người vội vàng hô. Bất quá đã muộn rồi, tại người gọi lúc đi ra, chớp giật đã đánh trúng Tô Dật. Làm ánh sáng tản đi sau đó có thể nhìn thấy một bóng người đứng đấy, chỉ là so với trước kia yếu lui về phía sau 2-3 bước, mà người này chính là Tô Dật rồi. Không sai, gắng đón đỡ chớp giật công kích hắn, bây giờ còn là có thể đứng đấy. Điều này nói rõ cái này chớp giật công kích cũng không hề đối với hắn tạo thành tổn thương quá lớn, chí ít còn không đến mức khiến hắn trọng không đả thương nổi. Từ đó có thể thấy được, Tô Dật sức phòng ngự là có cỡ nào biến, thái rồi, như thế uy lực mạnh mẽ, tại trên người hắn, lại là không có gây ra nhiều động tĩnh lớn, thậm chí đem hắn đánh bại đều làm không đến, chỉ là khiến hắn lùi về sau 2-3 bước mà thôi. Bất quá, hắn không thừa nhận cũng không được cái này chớp giật công kích bao ở, vẫn là vô cùng lớn. Hắn cũng không phải hoàn toàn một chút chuyện đều không có, cũng là bị thương, chỉ là không nghiêm trọng mà thôi, hơn nữa trên người cũng sinh ra tê liệt, đây mới là chí mạng nhất, ở trong chiến đấu, nếu như thân thể xuất hiện ngắn ngủi tê liệt lời nói, cái kia rất có thể liền sẽ gặp họa rồi. Chương 2314, lễ vật. Tử Nha chớp giật, ký uy lực vẫn để cho Tô Dật cảm thấy rất không tệ. Đối với hắn mà nói, cái này chớp giật công kích tối đại uy hiếp, cũng không phải cái kia mạnh mẽ lực phá hoại, trái lại là mang đến tê liệt điện lưu. Mang đến uy hiếp càng lớn hơn. Ở trong chiến đấu, bị thương không đáng sợ, chỉ cần không phải vết thương chí mệnh, sẽ không ảnh hưởng đến đi động lực lời nói, vậy còn có trở mình cơ hội. Nhưng nếu như ở trong chiến đấu, thân thể xuất hiện ngắn ngủi tê liệt, cái kia rất có thể cũng sẽ bị kẻ địch nắm lấy cơ hội, một lần đánh bại, đây mới là đáng sợ nhất uy hiếp. Cho nên, Tô Dật hiện tại mặc dù chỉ là bị một điểm nhỏ thương, nhưng là có thể nhìn ra cái này chớp giật công kích chỗ bất phàm. Quan trọng nhất là, hắn cảm thấy nếu như tại thời điểm chiến đấu, có Tử Nha ở bên phụ trợ, lấy ma nhanh chóng thương phát ra chớp giật công kích, đây chính là có thể phát huy ra tác dụng to lớn. Không nói những cái khác, chỉ cần có thể để cho kẻ địch sản sinh ngắn ngủi tê liệt cảm giác, khiến hắn hành động bị kẹt lời nói, cái kia Tô Dật liền có thể làm được tại trong thời gian ngắn kết thúc chiến đấu, lấy cơ hội này, triệt để đánh bại kẻ địch, ít nhất là có thể trọng thương kẻ địch, mà ở phe mình thế cuộc bất lợi thời điểm, càng là có thể dùng này xoay chuyển càn khôn. Bởi vậy, Tô Dật cảm thấy Tử Nha phối hợp ma nhanh chóng thương, vậy cũng lấy phát huy ra tác dụng là phi thường lớn. Liền ngay cả hắn đều sẽ trúng chiêu, chớ nói chi là những người khác. Huống hồ, ma nhanh chóng thương ở nhưng không có chút nào nhỏ, hơi chút yếu một ít mục tiêu, đang bị chớp giật đánh trúng sau đó cũng không phải là thân thể tê liệt đơn giản như vậy, mà là rất có thể sẽ bị kích thương, thậm chí cả là bị trực tiếp đánh giết. Tô Dật có thể gánh vác được ma nhanh chóng thương chớp giật, cũng không có nghĩa những người khác có thể gánh vác được. Lấy ma nhanh chóng thương chớp giật ở đến xem, hắn cho rằng phần lớn dị hóa sinh vật đều sẽ được Tử Nha trực tiếp miểu sát, đây chính là ma nhanh chóng thương phối hợp của nàng chớp giật có khả năng phát huy ra thực lực, đích thật là không thể khinh thường. So với trước kia, Tử Nha thực lực nhưng là tăng lên rất lớn, hiện tại lại tăng thêm ma nhanh chóng thương phóng to, hắn sức chiến đấu tự nhiên là không cần nói cũng biết. Cho nên, Tử Nha hiện tại tuy rằng đánh không thắng Tô Dật, nhưng cũng không có nghĩa đánh không thắng những người khác. Tại được ra kết quả như thế này sau, hắn vẫn rất cao hứng, sở dĩ tiêu tốn nhiều như vậy điểm cống hiến, đem ma nhanh chóng thương hối đoái đi ra, đưa cho Tử Nha, hắn mục đích đúng là hy vọng Tử Nha có thể càng ngày càng mạnh, có thể dùng ma nhanh chóng thương phát huy ra lực chiến đấu mạnh hơn đến. Bây giờ, kết quả của nó như Tô Dật mong muốn, hắn đương nhiên hội rất cao hứng. Chỉ bất quá, hắn thật cao hứng, Tử Nha lại là không vui rồi, cả người đều có chút dầu dị không vui. Trước đó, Tử Nha chả tại lo lắng cho mình sẽ bị thương đến Tô Dật, nhưng là không nghĩ tới mình đã phát ra lớn nhất công kích, nhưng vẫn là không cách nào đối với hắn sản sinh bao nhiêu ảnh hưởng, hắn như cũng là nhìn lên một chút chuyện đều không có, thật giống như lúc trước chấp giận, đối với hắn là một điểm ảnh hưởng đều không có. Tình cảnh này, đích thật là để Tử Nha làm phiền muộn, đại đại đả kích niềm tin của nàng. Bất quá, Tô Dật rất nhanh sẽ cho Tử Nha giảng giải một chiêu này ở, cùng với làm cho nàng rõ ràng cái này chớp giật công kích tác dụng to lớn nhất ở nơi nào. Trải qua lời giải thích của hắn sau, Tử Nha rất nhanh lại khôi phục tự tin lên, người không lại cảm giác mình không hề có tác dụng rồi, mà là cảm giác mình tác dụng là thật to, có thể ở trong chiến đấu đưa đến thập phần then chốt tác dụng, này làm cho người rất là tự hào. Ý này chính là lớn thúc cùng ta gộp lại sức chiến đấu, cũng không phải là 1+1, mà là lớn hơn 1+1. Tử Nha tổng kết nói. Tô Dật gật đầu nói, không sai, chính là như vậy một cái ý tứ. Quá tốt rồi, lớn hơn 1+1, chỉ cần không phải 1+1 là tốt rồi. Tử Nha hưng phấn nói. Sau đó, Tô Dật để Tử Nha nghỉ ngơi một lát sau, liền lái xe dẫn nàng đi trở về. Hắn biết Tử Nha hiện tại vô cùng hưng phấn, hơn nữa vừa vặn đạt được ma nhanh chóng thương. Nhất định là muốn hảo hảo nghiên cứu ma nhanh chóng thương, cái kia hắn tự nhiên là muốn cho nàng cơ hội này. Thế là, Tô Dật thanh Tử Nha đưa sau khi trở về, hắn liền trực tiếp rời khỏi. Tại đây sau đó hắn liền đi tới Kim Duyên cửa hàng châu báu, mà Tần Vũ Mặc đang ở bên trong chờ hắn. Tại biết hắn muốn tới sau đó người liền thả xuống trong tay hết thẻ công tác tới nơi này chờ hắn rồi. Bởi vì Tô Dật quan hệ, Tần Vũ Mặc sẽ rất ít tại tập đoàn tổng bộ, mà là phần lớn thời giờ cũng sẽ ở Kim Duyên cửa hàng châu báu. Người thành công tác đều đặt ở Kim Duyên cửa hàng châu đáo xử lý, mà một ít không cách nào tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo xử lý công tác, mới sẽ trở lại Kim Duyên tập đoàn tổng bộ. Không vì cái gì khác, chỉ vì Tần Vũ Mặc biết Tô Dật không quen đi tập đoàn tổng bộ, mà là ưa thích tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo. Cho nên, liền bởi vì nguyên nhân này, Tần Vũ Mặc mới không có trực tiếp chuyển về tập đoàn tổng bộ, mà là để cho tiện, một mực ở lại Kim Duyên cửa hàng châu đáo làm công. Bởi vì Tần Vũ Mặc phi thường rõ ràng, mình có thể nắm giữ địa vị bây giờ, hoàn toàn là bởi vì Tô Dật nguyên nhân, không có lời của hắn, hay là người khả năng chỉ có thể trông coi mấy nhà cửa hàng châu báu, có lẽ sẽ được rất sớm đá đi ra, mà không thể giống như bây giờ, trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người một trong. Nguyên nhân chính là như thế, Tần Vũ Mặc phi thường coi trọng Tô Dật, thành hắn coi như người trọng yếu nhất một trong, tại làm rất nhiều chuyện thời điểm, đều là lấy phương hướng của hắn tới làm quyết sách. Tại biết hôm nay hắn sẽ đến sau đó Tần Vũ Mặc liền bắt đầu thả xuống còn lại công tác, sau đó chuyên tâm vì hắn đến làm chuẩn bị. Tô Dật nhìn thấy Tần Vũ Mặc thời điểm, liền lấy ra một thứ đến, cười nói, hồi lâu không gặp, đây là một điểm tiểu lễ vật, chả xin không nên phiền lòng. Tại táng hồn cơ mà chuẩn bị lễ vật thời điểm, hắn cũng nghĩ đến Tần Vũ Mặc rồi. Đối Tô Dật tới nói, nhận thức Tần Vũ Mặc lâu như vậy, hai người cũng hợp tác rồi thời gian dài như vậy, sớm đã không còn thanh đối phương coi như hợp tác đồng bọn đơn giản như vậy, mà là đã đem người coi là bằng hữu. Nếu như chỉ là đồng bạn hợp tác, vậy hắn lần này cũng sẽ không tặng quà, chỉ có bằng hữu, hắn mới sẽ tặng quà. Cảm tạ, ta làm yêu thích. Tần Vũ Mặc không có từ chối, mà là trực tiếp nhận lấy đến. Nếu như là những người khác lễ vật, Tần Vũ Mặc bình thường là sẽ không thu, đặc biệt là người theo đuổi nàng, vậy bọn họ chỗ tặng lễ vật, người càng là một mực không thu, cái này là nguyên tắc của nàng, nhưng nếu như là hắn lễ vật, nàng kia liền nhất định sẽ nhận lấy đến, mặc kệ lễ vật là cái gì cũng tốt. Bởi vì, Tần Vũ Mặc biết Tô Dật cũng không phải một cái khách sáo người, càng sẽ không hư tình giả ý bộ quan hệ, cũng không cần làm như vậy, hắn sẽ tặng quà khả năng, cũng chỉ có một, cái kia chính là thanh đối phương xem là bằng hữu, mới sẽ tặng quà. Mà sẽ không có còn lại mục đích mới sẽ tặng quà, đây là người đối với hắn hiểu rõ. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật lễ vật, Tần Vũ Mặc nhất định sẽ thu được, hơn nữa cũng sẽ phi thường hài lòng. Dù sao, phần lễ vật này đại biểu là hắn coi nàng như bằng hữu rồi, so với hợp tác đồng bọn đến, người càng hy vọng trở thành bằng hữu của hắn, hợp tác đồng bọn bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi người, nhưng bằng hữu lại là đổi không được. Phần lễ vật này giá trị, đã không phải là lễ vật bản thân. Mà là trong đó đại biểu ý nghĩa, đó mới là lớn nhất giá trị. Chương 2315, cần phải bao lâu? Tại Kim Duyên cửa hàng châu đáo bên trong, Tô Dật cùng Tần Vũ Mặc tán gẫu rất nhiều. Tần Vũ Mặc báo cáo, cho hắn biết rất nhiều tình huống, biết rất nhiều sự tình. Tại Tô Dật to lớn ủng hộ, Tần Vũ Mặc đã là trở thành Kim Duyên tập đoàn quyền lên tiếng lớn nhất người quản lý, người ủng hộ tiếng hô cũng là cao nhất, mọi người đều hy vọng người có thể trở thành Kim Duyên tập đoàn lãnh đạo tối cao người. Trên thực tế, tại sau 7 ngày, Kim Duyên tập đoàn liền sẽ tổ chức cổ đông đại hội quyết nghị, không có gì bất ngờ xảy ra, Tần Vũ Mặc liền sẽ trở thành chủ tịch tập đoàn. Về phần chủ tịch, tự nhiên sẽ là Tô Dật, mặc dù là một cái không quản sự chủ tịch, nhưng cũng là chủ tịch, cái này là sẽ không thay đổi. Cho nên, vào lần này cổ đông đại hội sau khi kết thúc, Tần Vũ Mặc liền sẽ trở thành chỉ đứng sau hắn lãnh đạo tối cao người. Bởi Tô Dật sẽ rất ít nhúng tay Kim Duyên tập đoàn đưa vào hoạt động, nói cách khác tại phần lớn dưới tình huống. Tần Vũ Mặc liền sẽ là Kim Duyên tập đoàn cao nhất người quyết định, người có thể quyết định phần lớn sự tình. Trước lúc này, Tô Dật đã cùng Tần Gia câu thông sau, mà Tần Gia cũng đồng ý do Tần Vũ Mặc trở thành chủ tịch tập đoàn, do người phụ trách quản lý Kim Duyên tập đoàn. Dù sao, Tần Vũ Mặc dù như thế nào đều xem như là Tần Gia người, nếu như Tần Gia không đồng ý làm cho nàng thượng vị, tiểu sẽ khiến còn lại người ngoài thượng vị, cùng hắn để Tô Thị tập đoàn hàng không một cái CEO lại đây, còn không bằng để Tần Vũ Mặc đến ngồi vị trí này. Cái này trái lại đối Tần gia càng có lợi hơn một ít. Huống chi, Tần Vũ Mặc năng lực, tất cả mọi người là rõ như ban ngày, người cũng đích thật là thích hợp nhất, làm cho nàng thượng vị, cũng không có ai hội không phục. Cho nên, Tần gia cũng không hề lý do cự tuyệt, cũng chỉ có thể đáp ứng. Tại Kim Duyên tập đoàn trong, ngoại trừ Tô Dật bên ngoài, còn lại cổ phần nhưng là đều nắm giữ ở Tần gia trong tay, cũng có thể nói còn lại cổ đông đều là Tần gia người. Cái kia Tần gia đều đồng ý sau đó tự nhiên cũng liền không khả năng xảy ra xuất hiện cái gì yêu thiêu thân. Quan trọng nhất là, chính là Tần gia cuối cùng đổi ý, không ở cổ đông đại hội thông qua lần này phát giác lời nói, cũng là chẳng có tác dụng gì. Dù sao, Tô Dật giữ lấy nhiều nhất cổ phần, nắm giữ lớn nhất quyền quyết định, mà Tần Vũ Mặc bản thân cũng là có không ít cổ phần, tại Kim Duyên tập đoàn quyền lên tiếng cũng là không có chút nào nhỏ, thêm vào ủng hộ của nàng người cũng là phi thường nhiều. Nguyên nhân chính là như thế. Cho dù Tần gia ở trong có người phản đối cái này quyết sách, cũng là một chút tác dụng đều không có, chả là không thể nào sẽ cải biến kết quả cuối cùng. Bởi vậy, tại sau 7 ngày cổ đông đại hội sau khi kết thúc, Tần Vũ Mặc liền sẽ chính thức trở thành Kim Duyên tập đoàn chủ tịch tập đoàn, trên thực tế cao nhất người quyết định, chỉ cần nghe theo Tô Dật một người chỉ lệnh, những chuyện khác cũng có thể do người tự mình làm chủ quyết định. Vậy sẽ phải chúc mừng ngươi rồi. Tô Dật cười cười, nói ra. Tần Vũ Mặc cũng có chút kích động, người nỗ lực lâu như vậy. Đơn giản chính là vì cái mục tiêu này, bây giờ rốt cuộc yếu thực hiện, làm sao có khả năng không kích động. Cảm tạ. Người bình phục lại tâm tình đến, chân thành nói. Câu này cảm tạ, không đơn thuần là đối Tô Dật lời nói này, mà là cảm tạ hắn cho tới nay đối ủng hộ của nàng. Tô Dật cười cười, không có tiếp tục ở đây sự kiện nói tiếp, mà là nói tới một chuyện khác, đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình huống bây giờ, ngươi khẳng định rất rõ ràng chứ. Ừm. Tần Vũ Mặc gật đầu. Người mỗi ngày đều đang chăm chú Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình huống, làm sao có thể sẽ không rõ ràng. Dù sao, Nhất Phẩm Châu tập đoàn chính là Kim Duyên tập đoàn lớn nhất đối thủ cạnh tranh, Kim Duyên tập đoàn cũng thiếu chút nữa hủy diệt tại Nhất Phẩm Châu tập đoàn trong tay, mà Kim Duyên tập đoàn có thể đạt được Tô Dật chống đỡ, cũng là bởi vì Nhất Phẩm Châu tập đoàn yêu cầu Kim Duyên tập đoàn tới đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn. Thử hỏi nhân vật như vậy, Tần Vũ Mặc cái này sắp trở thành Kim Duyên tập đoàn cao nhất người quyết định người, làm sao có thể sẽ không đi quan tâm. Có thể nói, tại rất nhiều thời gian bên trong, Tần Vũ Mặc đều đang nghiên cứu Nhất Phẩm Châu tập đoàn, cũng nghĩ tới rất nhiều loại biện pháp tới đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn, đây là người Hoa tốn thời gian nhiều nhất một chuyện. Bởi vậy, đối với Nhất Phẩm Châu tập đoàn hiểu rõ, Tần Vũ Mặc thậm chí có thể nói thắng Nhất Phẩm Châu nội bộ tập đoàn tuyệt đại đa số người. Vậy ngươi cho rằng dùng Nhất Phẩm Châu tập đoàn tình huống bây giờ, có thể chống đỡ qua bao lâu? Tô Dật hỏi. Tần Vũ Mặc lúc này nói ra, Nhất Phẩm Châu tập đoàn dưới cờ Đổ Thạch Quán, cơ bản cũng đã xong đời, này làm cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn nguyên khí đại thương, thế nhưng Nhất Phẩm Châu tập đoàn phát triển nhiều năm như vậy, hơn nữa sau lưng vẫn là Giang gia, cái này Bách Túc Chi trùng tử nhi bất cương, chú thích, côn trùng trăm chân, đến chết vẫn còn dãy rủa, không có ngoại lực nhân tố lời nói, Nhất Phẩm Châu tập đoàn có thể chống đỡ thời gian rất dài. Nếu như tráng sĩ cụt tay lời nói, cũng là có thể sống qua lần này cửa ải khó, chỉ là quy mô cùng sức ảnh hưởng yếu thu nhỏ lại vài lần rồi. Bất quá, đây là xây dựng ở không có ngoại lực nhân tố dưới ảnh hưởng, nhưng bây giờ nhưng là có rất nhiều người nhìn chằm chằm Nhất Phẩm Châu tập đoàn, bất cứ lúc nào cũng sẽ căn khối tiếp theo thì đến, Giang gia cho dù muốn phải sống lời nói, nhưng sẽ không đơn giản như vậy, huống hồ còn có chúng ta Kim Duyên tập đoàn, chỉ cần không tiếc giá cao lời nói, Nhất Phẩm Châu tập đoàn tất nhiên là hội sụp đổ. Tô Dật hỏi, nếu để cho ngươi tới, không tiếc một cái giá lớn dưới tình huống, có thể để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn bao lâu xong đời, ta chỉ là hoàn toàn xong đời. Nhiều nhất một tháng. Tần Vũ Mặc suy nghĩ một chút, nói ra đáp án này. Nghe nói, Tô Dật hỏi tiếp, Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời lời nói, cái kia Giang gia kết cục sẽ như thế nào? Vậy phải xem Giang gia làm sao làm, nếu như Giang gia muốn bảo vệ Nhất Phẩm Châu tập đoàn lời nói, kia chỉ có thể đi theo Nhất Phẩm Châu tập đoàn đồng thời xong đời. Mà Giang gia mất đi Nhất Phẩm Châu tập đoàn lời nói, kỳ thực kết cục cũng không khá hơn chút nào, bởi vậy, chỉ cần có một tia khả năng, Giang gia tiểu không khả năng sẽ để cho Nhất Phẩm Châu tập đoàn xong đời, tất nhiên là sẽ dốc toàn lực bảo vệ Nhất Phẩm Châu tập đoàn, mà làm như vậy kết cục, tất nhiên là ôm cùng nhau chết. Tần Vũ Mặc phân tích nói, Tô Dật gật gật đầu, nói, rất tốt, vậy thì chiếu vào ý của ngươi đi làm. Bất quá, một tháng trả là quá dài, nếu như có thể mà nói, tận lực rút ngắn thời gian. Miễn cho đêm dài lắm ngộng. Hắn tiếp tục nói, Nhất Phẩm Châu tập đoàn đối Kim Duyên tập đoàn tới nói, cũng là uy hiếp lớn nhất, nếu như có thể diệt trừ Nhất Phẩm Châu tập đoàn lời nói, Kim Duyên tập đoàn liền sẽ được lợi lớn nhất, hiện tại hy sinh lớn hơn nữa một cái giá lớn đều là đáng giá, ngày sau cũng có thể đạt được gấp 10 lần hồi báo. Ta rõ ràng, xin ngươi yên tâm, ta sẽ dốc toàn lực ứng phó. Tần Vũ Mặc lúc này trả lời. Tô Dật nói, nếu như đối với chuyện này, có gì cần lời nói, cứ nói với ta. Ta sẽ hỗ trợ giải quyết, ta sẽ cung cấp ủng hộ lớn nhất. Được, ta biết làm thế nào. Tần Vũ Mặc gật đầu hẳn là. Sau đó Tô Dật lại cùng Tần Vũ Mặc hàn huyên một lát sau, mới mang theo một phần danh sách rời đi. Phần này danh sách, chính là Kim Duyên tập đoàn hiện tại cần có tài nguyên, cũng chính là lấy Trân Châu cùng Phỉ Thúy làm chủ tài nguyên, đều là Kim Duyên tập đoàn phát triển lớn mạnh trọng yếu vật tư, cũng là Kim Duyên tập đoàn dùng tới đối phó Nhất Phẩm Châu tập đoàn mạnh nhất vũ khí. Cho nên Kim Duyên tập đoàn cần có nhiều thứ đều ở đây phần danh sách bên trong, có những tư nguyên này, cái kia Kim Duyên tập đoàn liền sẽ không có gì bất lợi. Chương 2316, miệng lưỡi chân chu. Từ hôm nay Duyên cửa hàng Châu Đáo đi ra sau, Tô Dật liền đi thẳng về rồi. Dù sao, hắn tối hôm nay nhưng là phải mời bằng hữu liên hoan, tự nhiên là cần sớm trở lại chuẩn bị cẩn thận. Về đến nhà sau đó Tô Dật mới phát hiện Lý Hân Nghiên các nàng, đã chuẩn bị rất nhiều thứ, đều là vì tối hôm nay liên hoan mà chuẩn bị. Từ các nàng chuẩn bị đồ vật, cũng có thể thấy được các nàng là làm dụng tâm. Đối với Lý Hân Nghiên các nàng tới nói, bằng hữu của hắn, kỳ thực cũng là bằng hữu của các nàng, lẫn nhau trong lúc đó đều là rất hòa hợp. Có thể nói, cho dù không có Tô Dật cái tầng quan hệ này tại, bọn hắn đều sẽ trở thành bạn rất thân, đây cũng không phải hư tình giả ý, gần đèn thì dạng, lấy tính cách của hắn, chỗ giao bằng hữu, tự nhiên đều là tính tình người trong, cái kia lẫn nhau trong lúc đó có thể trở thành bạn tốt, tự nhiên cũng là không có gì lạ rồi. Cho nên, làm Tô Dật quyết định yếu liên hoan sau đó Lý Hân Nghiên các nàng tự nhiên cũng sẽ rất tình nguyện, cũng sẽ rất coi trọng. Tại bình thường, mọi người đều rất bận, nhưng là rất ít cơ hội có thể đều tụ tập cùng một chỗ, như thế khó được cơ hội, tự nhiên là hội tốt thật là coi trọng, cũng sẽ không tùy tiện liền liên hoan. Bởi vậy, Lý Hân Nghiên các nàng rất sớm đã bắt đầu chuẩn bị tối hôm nay liên hoan, cũng không có qua loa qua. Làm cho này lần liên hoan phát động người, Tô Dật tự nhiên là không hội không hề làm gì rồi, xào rau hắn không đi. Nhưng làm trợ thủ, hắn chả là không có vấn đề. Cho nên, toàn bộ lúc xế chiều, hắn đều là ở trong phòng bếp giúp một tay, cũng không có lười biếng. Tuy rằng Tô Dật hiện tại cũng là ước vạn phu ông, hơn nữa còn là chữa thượng ước vạn phu ông, nắm giữ ngàn tỷ thân gia, nhưng rất nhiều lúc, hắn cũng chưa từng có cùng phú hào như thế. So sánh ra ngoài bên ngoài ăn, hắn càng yêu thích ở nhà ăn, so sánh mời người tới làm, hắn càng yêu thích Lý Hân Nghiên tự mình làm. Cho nên, coi như là liên hoan, Tô Dật cũng là hy vọng mọi người cùng nhau làm, mà không phải đi bên ngoài mời bếp trưởng tới làm, người sau mặc dù sẽ thoải mái hơn một điểm, nhưng người trước nhưng là càng có ý nghĩa một điểm. Mỹ vị món ngon, chả là nhà mình làm rất tốt, đây chính là hắn sinh hoạt tập quán, mà bằng hữu của hắn cũng nhiều là như thế. Nếu như không phải cùng một loại người, nếu như không phải hứng thú tương đắc lời nói, hay là Tô Dật cũng sẽ không cùng bọn họ trở thành bằng hữu, có giống nhau ham muốn, mới dễ dàng hơn trở thành bạn tốt. Vẫn bận đến 5 giờ chiều, Tô Dật mới từ phòng bếp đi ra. Bất quá, cũng không phải sự tình đều đã làm xong, mà là hắn biết làm sự tình cũng đã làm, những chuyện khác cho dù hắn muốn cần giúp đỡ, cũng không giúp đỡ được. Quan trọng nhất là, Tô Dật bây giờ còn muốn đi làm một chuyện, khiến hắn không thể không rời đi. Hắn hiện tại chuyện cần làm, chính là lái xe đi công ty. Tô Dật sở dĩ muốn đi công ty, chính là muốn phải lái xe đi đón Liễu Nguyệt Ảnh đến, miễn cho người cái này làm việc cuồng quên ghi thời gian. Cứ việc, hắn biết Liễu Nguyệt Ảnh là một cái hết lòng tuân thủ cam kết người, người đáp ứng đến rồi, liền không khả năng xảy ra ngươi phản ngươi, nhưng hắn vẫn là muốn đi công ty tiếp người tới nơi này. Bởi vì Liễu Nguyệt Ảnh cái này làm việc cuồng làm việc, có thể sẽ quên hết tất cả, tự có khả năng quá muộn rồi. Cho nên, Tô Dật vẫn là quyết định tự mình đi tiếp Liễu Nguyệt Ảnh tới nhà, lời nói như vậy, người sẽ không tìm được bất kỳ cớ gì không tới rồi, cũng không khả năng quá muộn tan tầm. Sau đó không lâu, hắn là đến Tô Thị Tập đoàn, cũng nhìn thấy Liễu Nguyệt Ảnh. Ngươi vẫn đúng là tới đón ta à, ta mình có thể đi qua, kỳ thực ngươi có thể không dùng để. Liễu Nguyệt Ảnh ngoài ý muốn nói. Tô Dật cười cười, nói, ta tới đón ngươi, mới có thể có vẻ thành ý của ta. Chỉ ngươi dẻo mồm. Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế, nhưng lời này, vẫn để cho người phi thường được lợi, nghe trong lòng đều thoải mái. Sau đó Liễu Nguyệt Ảnh nói, bất quá ngươi đi về trước đi, ta còn muốn trở lại đổi một bộ quần áo. Không có chuyện gì, ta có thể trước tiên tiễn ngươi trở lại, sau đó lại đồng thời trở lại, dù sao hiện tại thời gian còn sớm. Không cần gấp gáp như vậy. Tô Dật trực tiếp nói. Cuối cùng, khi hắn dưới sự giám thị, Liễu Nguyệt Ảnh chỉ có thể ngoan ngoan thả xuống trong tay công tác, sau đó chuẩn bị với hắn cùng rời đi. Trước khi đi, Liễu Nguyệt Ảnh trả tại trong lòng nghĩ như vậy, đợi buổi tối liên hoan sau khi kết thúc, lại trở về công ty tăng ca xử lý công tác. Ngươi liền không dùng muốn trở về làm thêm giờ, ta đã cho phòng làm việc của ngươi giả thiết chính tự, buổi tối là không mở được cửa, yếu đợi ngày mai giờ làm việc mới sẽ khai môn. Tô Dật phảng phất nghe được Liễu Nguyệt Ảnh trong lòng nói như thế. Liễu Nguyệt Ảnh nghe nói, nhanh chóng quay đầu thử một chút, kết quả phát hiện môn thật sự không mở được. Không được, của ta văn kiện đều còn tại bên trong, ngươi trước để ta lấy ra đi. Liễu Nguyệt Ảnh vội vàng nói. Bất quá, Tô Dật lại là lắc lắc đầu, nói, không cần hy vọng ta sẽ mở cửa, văn kiện khóa ở bên trong thì tốt hơn, ngày mai đi làm lấy thêm đi. Ai, lại gặp nói. Của ngươi Liễu Nguyệt Ảnh bất đắc dĩ nói. Tô Dật nở nụ cười một lát sau, nói, ngươi liền cam chịu số phận đi, hiện tại bắt đầu cũng đừng có hy vọng có thể làm thêm giờ, tối hôm nay hảo hảo chơi, lại nghỉ ngơi thật tốt, liền không nên nghĩ chuyện công việc. Được, tất cả nghe theo ngươi, cái này được chưa? Liễu Nguyệt Ảnh cũng cười. Sau đó Tô Dật liền trước mang theo Liễu Nguyệt Ảnh trở lại, chờ nàng thay đổi quần áo, lại ăn diện một chút sau, lái xe nữa đưa người đi trong nhà của hắn. Ở trên đường, hắn nói như thế, kỳ thực ngươi không cần trang phục cũng rất đẹp. Không trang phục không được à, ngươi mỹ nữ bên cạnh nhiều như vậy, nếu là không ăn mặc lời nói, liền ngay cả lá xanh đều làm không đến, đến rồi. Liễu Nguyệt Ảnh cười nói, xác thực, tại Tô Dật bên người, đích thật là không thiếu mỹ nữ, hắn bằng hữu bên cạnh, mỗi một cái đều là quốc sắc thiên hương. Nói là nghiêng nước nghiêng thành cũng không quá đáng, chúng nữ quay chung quanh, nhưng là khiến người ta rất hâm mộ, cho dù một ít đại minh tinh, tại Lý Hân Nghiên các nàng trước mặt, đều sẽ ảm đạm phai mờ. Chỉ bất quá, Lý Hân Nghiên các nàng tuy đẹp, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh cũng không có chút nào kém, mị lực của nàng cũng là rất lớn, chỉ là tại bình thường, tài năng của nàng phủ lên khuôn mặt đẹp, mới sẽ cho người càng chú ý tới năng lực của nàng, mà không phải là của nàng khuôn mặt đẹp. Cho nên, nếu như so với dung nhan lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh tuyệt đối không tính là lá xanh, người đồng dạng là bách hoa bên trong một đóa diễm tuyệt thiên hạ hoa tươi. Ngươi cũng đừng không có nói như vậy, nếu như ngươi ngay cả lá xanh đều làm không được trên mà nói, vậy ta chẳng phải là liền bùn đất cũng không bằng rồi, nói như ngươi vậy, nhưng là sẽ để cho ta rất bất ham. Tô Dật rất là tùy ý nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh lúc này nói ra, được, là của ta không đúng, cái này được chưa? Bất quá, lần này ngươi sau khi rời khỏi đây lại trở về, ta phát hiện ngươi biến rất nhiều. Người đột nhiên nói ra. Nghe nói, Tô Dật liền hỏi, thật sao? Vậy ngươi cảm thấy ta nơi nào thay đổi? Nói không được, có một chút có thể khẳng định là ngươi càng thêm miệng lưỡi chân tru, càng sẽ hống nữ nhân, nhất định là sẽ đem càng nhiều người mê được xoay quanh. Liễu Nguyệt Ảnh nói như thế. Tô Dật bất đắc dĩ nói, ta là người như vậy sao? Trước kia ngươi, hay là không phải, hiện tại liền nói không chừng. Liễu Nguyệt Ảnh nhịn không được bật cười. Bất đắc dĩ, Tô Dật cũng chỉ có thể cùng theo một lúc nở nụ cười. Chương 2317, súng bắn nước đại chiến. Giờ khắc này, Tô Dật trong nhà nhưng là phi thường náo nhiệt. Khi hắn cùng Liễu Nguyệt Ảnh về đến nhà sau, những bằng hữu khác cũng đã sớm đã đến, có thể nói là phi thường náo nhiệt. Lần này tụ hội, chỉ cần tại Thẩm Châu thành phố bằng hữu đều tới tham gia rồi, một cái cũng không ít, liền ngay cả Kim Duyên tập đoàn Tần Vũ Mặc cũng cùng nhau đã tới. Dù sao, Tô Dật hợp tác với Tần Vũ Mặc thời gian dài như vậy, đã không phải là thuần túy quan hệ hợp tác rồi, càng nhiều hơn chính là bằng hữu, cái kia giữa bằng hữu tụ hội, đương nhiên là không thể bất người, chỉ cần người có danh rồi, tự nhiên là muốn cho người tới tham gia rồi. Liền ngay cả Tần Vũ Mặc đều tới, những người khác liền càng sẽ không tới rồi, tỉ như Kỷ Nhạc Văn, Hạ Thiên Ca, Lăng Nhược Hàm, Trầm Uyển Nhi, cùng với Tiết Phỉ cùng Y Mộng Giao cũng đã có đến, Tử Nha cùng Hồ Thắng Kỳ tự nhiên cũng sẽ cùng đi, còn có Trần Vũ cũng cùng một chỗ đến rồi. Bất quá, đáng tiếc là An Nặc, Ninh Ánh Tuyết cùng Từ Chi Khiêm liền không có cách nào qua tới tham gia lần này tụ hội. Ninh Ánh Tuyết cùng Từ Chi Khiêm sở dĩ không tới tham gia tụ hội, chủ yếu là bọn hắn cũng không tại Thẩm Châu thành phố, cho dù muốn tham gia tụ hội, cũng là có lòng không đủ lực, về phần An Nặc nhưng là không quen loại này náo nhiệt hoàn cảnh. Người dung không vào được địa phương náo nhiệt, cũng không có đã tới. Trừ bọn họ ra bên ngoài, những người khác có thể tới cũng đã lại đây, nhiều người như vậy cùng đi tham gia tụ hội, tự nhiên là hiện ra phải vô cùng náo nhiệt. Đối với Tô Dật tới nói, hắn mặc dù là một cái so sánh hướng nội, không thích phi thường náo nhiệt địa phương, nhưng cũng là phân địa phương, phân trường hợp, không quen biết, hoặc là không phải quen thuộc như vậy người và địa phương, hắn tự nhiên là không thích, nhưng nếu như là quen thuộc địa phương, cùng với tụ hội mọi người là hắn nhận thức, đồng thời đều là bạn tốt của hắn, vậy dĩ nhiên là không thể nào biết không thích, càng sẽ không thói quen. Nếu như tụ hội thượng đều là bạn tốt lời nói, hắn là hy vọng càng nóng náo càng tốt, như vậy mới sẽ càng cao hứng. Cho nên, nhìn thấy Lăng Nhược Hàm bọn hắn đều sau khi đến, Tô Dật tự nhiên là phi thường vui vẻ, hắn nhưng là chờ mong ngày hôm nay đã lâu rồi, bằng không cũng sẽ không chuẩn bị lần này cơ hội. Tại bình thường, mọi người đều rất bận, đều có được chuyện của chính mình muốn làm, cho dù có thể gặp mặt, cũng không khả năng đều tụ tập cùng một chỗ, rất khó có thể tập hợp đến mọi người đều rảnh rỗi thời điểm, cũng là nói mọi người cùng nhau tụ hội cơ hội, vẫn là vô cùng thiếu, cũng là phi thường chân quý. Đối với lần tụ hội này, mọi người đều rất coi trọng, đều muốn mượn cơ hội này thật tốt tự ôn chuyện, cũng hy vọng có thể chơi thông khoái. Tô Dật cũng không có khiến người ta thất vọng, vì lần này tụ hội nhưng là bỏ ra không ít tâm lực, thanh tụ hội làm phi thường long trọng cùng đặc sắc, mà nhất làm cho người mong đợi vẫn là liên hoan như thế một vòng. Bởi vì, mọi người đối với Lý Hân Nghiên tài nấu nướng, vẫn là vô cùng tin được, đều làm thích hắn làm cơm nước, lại tăng thêm tại Tô Dật nơi này, lựa chọn dùng nguyên liệu nấu ăn, nhưng cũng là không bình thường, ở bên ngoài nhưng không nhất định có tiền là có thể ăn được, mà là lại có tiền cũng không nhất định có thể đến muộn. Những này nguyên liệu nấu ăn trong, rất nhiều đều là Tô Dật thông qua linh dịch cùng nguyên linh dịch bồi dưỡng ra đến, tự nhiên là không bình thường rồi, mà rất nhiều nguyên liệu nấu ăn, hắn đều không có đẩy ra thị trường qua. Vậy bên ngoài tự nhiên là không thể nào ăn đã nhận được. Cho nên, cho dù thế giới đỉnh cấp bếp trưởng làm bữa tiệc lớn, cũng là không sánh được Lý Hân Nghiên vì bọn họ chuẩn bị bữa tối, cái này tự nhiên trở thành khiến người ta phi thường mong đợi một vòng rồi. Tối hôm nay, ở nơi này mỗi người, đều đùa phi thường tận hứng, cái này một chút cũng không giả. Bất quá, uống say Hồ Thắng Kỳ, lại bắt đầu không giữ mồm giữ miệng lên, hắn chạy đến Lý Hân Nghiên trước mặt, la lớn, chị dâu, ngươi làm cơm nước ăn rất ngon. Tiểu đệ mời ngươi một chén. Nghe nói, người bên cạnh đều nở nụ cười, mọi người đều biết Tô Dật cùng Lý Hân Nghiên trong lúc đó, là có như vậy một mối liên hệ, chỉ là lẫn nhau trong lúc đó vẫn không có vạch trần cái này một mối liên hệ mà thôi, mà Hồ Thắng Kỳ lời nói, nhưng là có thể tăng nhanh một bước này, mọi người cũng là đều không có ngăn cản hắn. Hồ Thắng Kỳ lại là lớn tiếng nói, ở nơi này, tiểu đệ chúc tẩu tử cùng Tô Dật sớm sinh quý tử. Lời này, để Lý Hân Nghiên bắt đầu không tự nhiên lại. Người không biết nghĩ đến cái gì, tâm tình hơi hơi thất lạc, hoặc là xem như là lo lắng. Tô Dật vội vàng chạy tới, thanh Hồ Thắng Kỳ lôi đi, vì để cho hắn không nói hưu nói vượn nữa, hắn còn dùng tay che Hồ Thắng Kỳ miệng, không để cho nói tiếp nói. Hồ Thắng Kỳ được kéo thời điểm, ấp úng còn muốn nói cái gì nữa, nhưng miệng được bưng một câu nói đều không nói ra được. Cuối cùng, vì để cho Hồ Thắng Kỳ tỉnh táo một điểm, cũng vì che giấu lung túng, Tô Dật trực tiếp thanh Hồ Thắng Kỳ ném vào trong bể bơi, để người sau uống một chút nước, thanh tỉnh một chút một cái. Chuyện của tôi VN. Quả nhiên, đang bị nhảy vào bể bơi sau, Hồ Thắng Kỳ lập tức tỉnh táo lại. Nhanh lên một chút cứu ta quên làm sao bơi lặn. Hồ Thắng Kỳ tại bể bơi la to, nhanh lên một chút dưới tới cứu ta sắp chết đuối. Tô Dật đương nhiên là sẽ không tin tưởng Hồ Thắng Kỳ lời nói, đây chính là nhi đồng bể bơi, nước sâu đều vẫn không có cao 1 mét, Hồ Thắng Kỳ trực tiếp đứng lên đều không có vấn đề, chỉ là muốn lừa hắn hạ thủy, mới có thể nói chính mình không biết bơi. Cho nên, hắn tự nhiên là không thể nào hội bị lừa rồi, coi như làm không nghe thấy là được rồi. Chỉ bất quá, Tô Dật vẫn là để cho đến rồi Coca, để Coca đi cứu Hồ Thắng Kỳ tới, miễn cho hắn một mực gọi đi xuống. Khi chiếm được chỉ thị của hắn sau, Coca lập tức nhảy vào trong nước, sau đó bơi tới Hồ Thắng Kỳ bên người, nhưng Hồ Thắng Kỳ muốn đỡ lấy nó thời điểm, nhưng là bị nó tránh được, nó còn tại Hồ Thắng Kỳ bên người vây quanh bơi tầm vài vòng, chơi chán sau đó mới lên trước cắn vào Hồ Thắng Kỳ quần áo, sau đó đem hắn kéo đi. Cứ như vậy, Hồ Thắng Kỳ tại trong bể bơi giống như là bị coi như rác rưởi như thế, được Coca lôi lên đây. Tại bắt đầu sau đó Hồ Thắng Kỳ liền bỏ lên, Tô Dật, ta muốn giết ngươi. Sau khi nói xong, hắn bỏ chạy đuổi theo Tô Dật rồi, chỉ là người sau đã sớm chạy đi, lại làm sao có thể sẽ khiến hắn có cơ hội nắm lấy. Hồ Thắng Kỳ muốn đem Tô Dật cũng ném vào trong nước, cơ bản là không thể nào, bởi vì hắn căn bản cũng không khả năng bị Hồ Thắng Kỳ nắm lấy, cho dù đuổi theo bao lâu, cũng là như thế. Cho nên, Hồ Thắng Kỳ coi như là đầy phòng chạy, cũng là không thể nào như nguyện. Chỉ bất quá, Hồ Thắng Kỳ vẫn là vô cùng có nghị lực, trọn vẹn đuổi mười mấy sau 20 phút, mới ngừng lại, đây đã là làm không dễ dàng. Dù sao, đối với những người khác tới nói, biết rõ không đuổi kịp tới, khả năng chạy lên mấy phút liền sẽ bỏ qua rồi, hội nguyện ý truy mười mấy 20 phút người, vẫn tương đối ít. Đương nhiên, Hồ Thắng Kỳ sở dĩ sẽ có nghị lực, cũng không hoàn toàn là nghị lực, kỳ thực hắn càng yêu thích chơi mà thôi. Vui cười đùa giỡn, nhưng là Hồ Thắng Kỳ thích nhất, có người cùng hắn chơi. Vậy dĩ nhiên là phi thường nguyện ý tiếp tới cùng rồi, hơn nữa hắn đuổi theo, trả thanh những người khác đều kéo xuống nước đến rồi, không biết nơi nào tìm đến súng bắn nước, bắt đầu loạn xạ, những người khác được nước bắn tới sau, cũng đều đi tìm tới súng bắn nước, bắt đầu gia nhập bên trong chiến trường. Cứ như vậy, một đám bình quân tuổi tác đều tại hơn 20 tuổi người, lại như tiểu hài tử như thế bắt đầu chơi súng bắn nước đại chiến. Chương 2318, rời đi kiến nghị. Một hồi súng bắn nước đại chiến, làm cho tất cả mọi người đều chơi điên rồi. Bên trong, hưng phấn nhất người, không gì bằng là bảo, người trước đó chơi súng bắn nước, cũng không có nhiều như vậy người cùng nàng chơi. Xuất hiện tại nhiều như vậy người bồi tiếp bảo cùng nhau chơi đùa, náo nhiệt như thế, tự nhiên là càng thêm có thú, để bảo càng thêm hưng phấn, chơi càng điên rồi. Thật tốt một hồi tụ hội, liền biến thành tiểu hài tử ở giữa đùa giỡn, mỗi người đều đùa phi thường điên cuồng. Tô Dật đang suy nghĩ, vì sự tình gì sẽ biến thành bộ dáng này. Vì sao lại tụ hội sẽ diễn biến thành bộ dáng này, cái này không nên thành vì bộ dáng này, cùng hắn an bài tụ hội là hoàn toàn khác nhau, chứ hắn căn bản cũng không có nghĩ tới sẽ xuất hiện tình huống như thế. Đây không phải hắn mong muốn, đang nghĩ tới đồng thời, trong tay hắn chả cầm súng ngắn, hơn nữa là một tay một nhánh hồng thủy thương, điên cuồng hướng mỗi người bắn nước. Tô Dật trong miệng mặc dù nói không phải là muốn như vậy tụ hội, nhưng hắn chơi lên súng bắn nước đến, nhưng là vô cùng hưng phấn, so với bọn hắn đến, thậm chí càng thêm điên cuồng. Một điểm đều không có không vui dáng vẻ. Xem ra, ở đây mỗi người, hiện tại cũng làm trở về tiểu hải tử, những chuyện khác đều quên. Cứ như vậy, súng bắn nước đại chiến tại mỗi người đều sức cùng lực kiệt sau, mới được ý kết thúc, trong đó thảm nhất người chính là Hồ Thắng Kỳ rồi. Bởi vì, Hồ Thắng Kỳ chính là bước lên súng bắn nước đại chiến người, cái kia mỗi người đều sẽ trọng điểm chiếu cố hắn, chỉ cần hắn xuất hiện tại trước mặt, nhất định là hội bắn trước hắn. Hơn nữa, Tô Dật trả chạy đi tìm đến thuốc nhuộm, thanh súng bắn nước đều lắp lên thuốc nhuộm, như vậy bắn ra nước, cũng không phải là nước trong đơn giản như vậy, mà là sẽ cho người biến thành còn lại màu sắc. Có loại này thuốc nhuộm sau đó Hồ Thắng Kỳ liền không đơn thuần là trở thành ướt súng đơn giản như vậy, mà là toàn thân đều là đủ mọi màu sắc, nhìn lên phi thường khôi hài, ngoại trừ con mắt, những nơi khác sẽ không có không biến sắc, ai bảo hắn là tối chọc người chú mục chính là đối thủ. Bất quá, Tô Dật tự nhiên cũng sẽ không một chút việc đều không có, trên y phục đồng dạng là có không ít thuốc nhuộm. Lấy tốc độ của hắn, vốn là có thể tránh, nhưng hắn tránh đi lời nói, liền không cách nào bảo vệ đến bảo cùng Lý Hân Nghiên rồi, có lúc vì các nàng, hắn chỉ có thể che ở trước mặt của các nàng, vậy dĩ nhiên là không có cách nào tránh được. Cho nên, Lý Hân Nghiên cùng Bảo Bảo là một chút chuyện đều không có, nhưng Tô Dật lại là hôi đầu hôi kiểm. Chỉ bất quá, hắn mặc dù coi như chật vật một điểm, nhưng là không hề có một chút không vui, mà là phi thường hài lòng, như vậy thú vị trò chơi, cũng là khiến hắn chơi nghệ rồi. Huống chi, Tô Dật cũng không phải thảm nhất người, bên người còn có Hồ Thắng Kỳ, so với hắn còn muốn chật vật, để hắn nhìn thấy sau liền không nhịn được cười. Đang chơi mệt sau đó tối hôm nay tụ hội cũng là kết thúc. Đăng nhập. Do ở hiện tại thời điểm không còn sớm, thêm vào mọi người trên người đều là bừa bộn, Tô Dật liền để cho bọn họ ở lại chỗ này nghỉ ngơi, ngày mai lại trở về, mà cái này phòng trống cũng là phi thường nhiều, bọn hắn ở nơi này là không cần lo lắng không có chỗ ngủ. Bất quá, tối hôm nay không thể lưu lại, nhất định phải trở về người, hắn cũng sẽ phụ trách đưa bọn hắn trở về. Đã trễ thế như vậy, Tô Dật nhưng không yên lòng làm cho các nàng một mình trở lại, đương nhiên là phải chịu trách nhiệm đưa các nàng đi trở về. Mà không uống rượu hắn, cũng là thích hợp nhất làm chuyện này. Thế là, hắn thay đổi một bộ quần áo, liền lái xe đưa các nàng đi trở về. Trở về người, tổng cộng có 3 người, mà trong đó Liễu Nguyệt Ảnh chính là một trong, người cũng muốn trở lại. Làm Tô Dật đem các nàng đều đưa đến ra lúc, đều đã qua hơn 1 giờ, mà Liễu Nguyệt Ảnh là trễ nhất về đến nhà người. Tại Liễu Nguyệt Ảnh yếu lúc xuống xe, hắn chả nói như vậy, hiện tại thời điểm không còn sớm, ngươi muốn nghỉ sớm một chút, không nên lại nghĩ làm thêm giờ. Ta muốn tăng ca cũng không có cách nào a, văn kiện đều ở trong phòng làm việc. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, ngươi biết là tốt rồi. Hơn nữa ngươi ngày mai cũng không cần sớm như vậy đi làm, bởi vì không tới ta giả thiết tốt thời gian, môn là không mở ra, ngươi đi sớm cũng vô dụng, vẫn là ngoan ngoãn ngủ chậm một chút, lại đi làm. Ta tiểu không thể ngày mai không đi làm sao? Liễu Nguyệt Ảnh cười hỏi. Nghe vậy, Tô Dật lúc này nói ra, được, có thể. Vậy ta hiện tại liền đi giả thiết ngày mai cũng không thể khai môn, vậy ngươi là có thể không cần đi làm. Không thể, ta là đùa giỡn, ngươi không thể làm như vậy. Liễu Nguyệt Ảnh vội vàng nói, một ngày cũng không thể đi làm lời nói, nàng đều sẽ sợ chính mình hội điên rồi. Tô Dật nở nụ cười, để Liễu Nguyệt Ảnh ý thức được hắn liền là cố ý nói như vậy, hắn đem người ăn đến xít sao, không có biện pháp nào. Nói chuyện với ngươi, là càng ngày càng khinh người, ta lên rồi. Liễu Nguyệt Ảnh mở cửa xe, nói ra. Nghe nói, Tô Dật cũng xuống xe, chuẩn bị cùng với nàng cùng tiến lên đi. Ngươi trước đi thôi, hiện tại cũng không sớm, ngươi cũng về sớm một chút nghỉ ngơi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Tô Dật lắc lắc đầu, nói, ta còn là tiễn ngươi lên đi. Có ngươi loại này lão bản, ta xem là tối chuyện may mắn rồi. Liễu Nguyệt Ảnh nói ra. Nghe nói, Tô Dật nở nụ cười, nói, cũng không biết vừa nãy là ai nói chuyện với ta rất giận người, hiện tại cái này sao nhanh liền quên sao. Ngươi xem. Ngươi vừa tức ta. Liễu Nguyệt Ảnh làm nũng nói, bình thường người cũng sẽ không làm tư thế này, nhưng tối hôm nay uống một chút rượu, thêm vào lúc trước súng bắn nước đại chiến, cũng làm cho người có phần buông lỏng, cái này liền không nhịn được làm ra tư thế này rồi. Tô Dật lập tức nói ra, được, ta bảo đảm không lại khí ngươi rồi. Đang ngồi trên thang máy sau, hắn nói ra, ta xem ngươi vẫn là chuyển tới ta bên kia ở, hoặc là tại của ta bên cạnh mua nhà, như vậy hội an toàn rất nhiều, cũng tốt hơn một mình ngươi ở nơi này ở. Không an toàn. Ta ở nơi này ở thói quen, hơn nữa nơi đó phòng ở mắc như vậy, ta cũng không mua nổi. Liễu Nguyệt Ảnh trả lời. Mua không nổi phòng ở, tự nhiên là không thể nào, bên kia phòng ở tuy rằng quý, vốn lấy Liễu Nguyệt Ảnh bây giờ lương một năm mua một gian đều là không có vấn đề, hiện tại người nói như vậy, cũng chỉ đang nói đùa mà thôi. Vậy ta liền mua cho ngươi là tốt rồi. Tô Dật lúc này nói ra. Liễu Nguyệt Ảnh liếc mắt nhìn hắn, nói, đây coi như là công nhân phúc lợi sao. Đương nhiên, coi như là cho CEO công nhân phúc lợi, ngươi thấy thế nào? Tô Dật lập tức theo lời của nàng, nói ra, hắn là phi thường hy vọng người chuyển tới. Chỉ bất quá, Liễu Nguyệt Ảnh lại là lắc lắc đầu, nói, không cần, ta ở nơi này ở thói quen, còn không muốn mang đi. Bất đắc dĩ, Tô Dật cũng chỉ có thể về sau khuyên nàng nữa rồi, nếu như có thể mà nói, hắn vẫn là không hy vọng người một người ở bên ngoài ở, chủ yếu là cách hắn quá xa, hắn cảm giác đến không cách nào bảo vệ đến người. Lúc này mới hội khuyên nàng chuyển tới. Chỉ tiếc chính là, loại chuyện này hắn cũng đã nói rồi mấy lần, nhưng Liễu Nguyệt Ảnh vẫn không có đồng ý qua. Bất quá, loại chuyện này Tô Dật cũng sẽ không ép bức Liễu Nguyệt Ảnh, vẫn là hội trước tiên trưng cầu đồng ý của nàng, mà sẽ không ép buộc người từ nơi này rời đi. Chương 2319, lo lắng. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh, Tô Dật lao thẳng đến hắn coi như một trong những bằng hữu tốt nhất. Xuất hiện ở cái thế giới này cũng không an toàn, tràn đầy đủ loại đủ kiểu nguy hiểm. Cho dù Liễu Nguyệt Ảnh ở tiểu khu, là Thẩm Châu thành phố tốt nhất tiểu khu một trong, có rất tốt bảo an, nhưng cũng chỉ là phòng bị tiểu thâu tiểu tặc mà thôi. Gặp phải chân chính hung đồ, cho dù cái này tiểu khu an phòng cho dù tốt, cũng không phải không ngăn nổi. Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách Tô Thị tập đoàn thực tế người quản lý, rất nhiều người đối với hắn đã sớm là mắt nhìn chằm chằm, sau lưng cũng không biết có bao nhiêu người muốn gây bất lợi cho nàng. Dù sao, Tô Thị tập đoàn quật khởi, thường thường đại diện cho rất nhiều đồng hành suy yếu, thị trường chính là như vậy lớn, được Tô Thị tập đoàn ăn tươi đầu to sau đó cái kia đã từng rất nhiều lợi ích vừa được người, sẽ có làm tổn thất lớn, thậm chí là hội không còn gì cả, chỉ có thể lui ra cái nghề này. Loại chuyện này, cũng không hiếm thấy, cho dù Tô Thị tập đoàn xưa nay đều không có chủ động từng làm loại chuyện này, nhưng đều sẽ bởi vì trực tiếp hoặc gián tiếp, ảnh hưởng đến rất nhiều xí nghiệp cùng người, đây là không thể tránh khỏi. Một nhà bá chủ xí nghiệp, tại phát triển trong quá trình, là không thể nào không ảnh hưởng đến bất kỳ nhân hòa xí nghiệp. Cho nên, Tô Thị tập đoàn tại quật khởi trong quá trình, liền không thể tránh khỏi đắc tội qua rất nhiều xí nghiệp, cùng với rất nhiều thế lực, cái này là không thể nào tránh đi, cái kia chính là đại biểu Tô Thị tập đoàn gây thù hằn quá nhiều, trong bóng tối cũng không biết có bao nhiêu kẻ địch. Bây giờ Tô Thị tập đoàn, có thể không sợ những kẻ địch này, mặc kệ đến rõ ràng, vẫn là đến ám, Tô Thị tập đoàn đều sẽ ngật nhưng bất động. Nhưng những người này không đối phó được Tô Thị tập đoàn, lại là có thể đối phó Tô Thị tập đoàn người, mà Liễu Nguyệt Ảnh lấy tư cách Tô Thị tập đoàn CEO, tự nhiên cũng sẽ trở thành được đối phó đối tượng một trong, hơn nữa quan tâm vẫn là vô cùng cao. Dù sao, những người này nghĩ muốn đối phó Tô Thị tập đoàn là không thể nào, mà đối phó Tô Dật, đồng dạng cũng là không có khả năng thành công, vậy chỉ có thể thanh mục tiêu phát tại Liễu Nguyệt Ảnh trên người. Những người này ở trong, khó tránh khỏi hội có một ít kẻ phạm pháp, tổng hội có người muốn bí quá hóa liều. Nếu như có thể diệt trừ Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, đối với Tô Thị tập đoàn tới nói, đích thật là tổn thất nặng nề, người đối Tô Thị tập đoàn tới nói, quá nặng yếu, cũng là những người khác rất khó thay thế tồn tại. Cho nên, nghĩ muốn đối phó Tô Thị tập đoàn lời nói, Liễu Nguyệt Ảnh đích thật là tốt nhất ra tay mục tiêu. Chỉ là những người này không biết là, một khi gây bất lợi cho Liễu Nguyệt Ảnh lời nói, vậy thì sẽ chọc cho đến Tô Thị tập đoàn điên cuồng trả thù. Cái kia những người này kết cục cũng không phải là lui ra cái nghề này đơn giản như vậy, mà là hội ngay cả chết đều không có người nhặt xác, kết cục tuyệt đối sẽ phi thường thê lương. Nếu như Liễu Nguyệt Ảnh thật sự có chuyện, vì đó chôn cùng người, liền sẽ rất nhiều, Tô Thị tập đoàn tuyệt đối là sẽ không từ bỏ ý đồ. Bất quá, mỗi người đều cũng có tâm lý may mắn, tổng là có người yêu thích bí quá hóa liều, căn bản sẽ không cân nhắc đến hậu quả, những người này sẽ không nghĩ tới cho dù Liễu Nguyệt Ảnh thật sự có chuyện, Tô Thị tập đoàn cũng sẽ không liền như vậy suy yếu, nhưng kết cục của bọn họ tuyệt đối sẽ làm thảm, hội để cho bọn họ hối hận hành động. Nguyên nhân chính là như thế, Liễu Nguyệt Ảnh kỳ thực cũng không an toàn, tổng hội có người muốn bí quá hóa liều đối phó của nàng. Đương nhiên, Liễu Nguyệt Ảnh bên này cũng không phải một chút chuẩn bị cũng không có, cũng là có chuyên môn phụ trách bảo hộ nàng bảo tiêu, mà Tô Dật cũng chuẩn bị cho nàng không bình thường sủng vật, có thể bất cứ lúc nào bảo vệ an toàn của nàng. Chỉ bất quá coi như là như thế, Tô Dật cũng không cho là cái này chính là có thể bảo đảm 100% an toàn, ở trong vẫn sẽ có quá nhiều bất ngờ. Huống chi, thế giới này nguy hiểm nhất không phải là ngoài vòng pháp luật chi đồ, mà là dị hóa sinh vật, bất cứ lúc nào sẽ xuất hiện tại bất kỳ địa phương nào dị hóa sinh vật, mới là khiến người ta khó lòng phòng bị, hơn nữa lực phá hoại cũng là kinh khủng nhất. Nếu như đụng tới ngoài vòng pháp luật chi đồ, còn có thể trốn ra khỏi lời nói, cái kia gặp phải dị hóa sinh vật, có thể sống sót cơ hội liền quá nhỏ. Cho nên, Tô Dật một mực lo lắng cũng là phương diện này, Liễu Nguyệt Ảnh một mình ở tại bên ngoài. Một khi gặp phải dị hóa sinh vật, vậy hắn nhưng không có cách nào trước tiên bảo vệ đến người. Cho dù hắn đã an bài sủng vật, ở lại Liễu Nguyệt Ảnh bên người, mà người xuất hành lời nói, cũng đều sẽ đem sủng vật mang ở trên người. Nhưng sủng vật này cho dù lợi hại đến đâu, cũng không phải đánh khắp thiên hạ vô địch thủ, hứa thật lợi hại dị hóa sinh vật, cũng là con này sủng vật không đối phó được, mà loại này tồn tại dị hóa sinh vật, nhưng là lúc nào cũng có thể xuất hiện. Bởi vậy, Tô Dật mới nghĩ tới để Liễu Nguyệt Ảnh chuyển tới, ở tại trong nhà của hắn, cho dù không thể đồng thời ở, có thể ở tại cách vách của hắn cũng tốt. Không đơn thuần là Liễu Nguyệt Ảnh, nếu như có thể mà nói, hắn là hy vọng chính mình biết tất cả mọi người, người nhà cùng bằng hữu cũng có thể ở cùng nhau. Lời nói như vậy, hắn mới có thể đem hết toàn lực đảm bảo bảo vệ bọn họ, mà nếu như phân tán lời nói, lấy một mình hắn năng lực, là không có cách nào hoàn toàn bảo vệ tốt bọn hắn. Chỉ tiếc chính là, Liễu Nguyệt Ảnh lại là không muốn chuyển tới. Người chả là muốn một người ở bên ngoài ở. Liên quan với điểm này, Tô Dật vẫn là vô cùng bất đắc dĩ, nhưng cũng là không có biện pháp nào, bởi vì hắn cũng không muốn ép buộc Liễu Nguyệt Ảnh dọn nhà, nếu như hắn làm như vậy, liền thật sự một chút ý tứ cũng không có. Cho nên, hắn chỉ là thỉnh thoảng nhắc lên vài câu, cùng Liễu Nguyệt Ảnh hào hào nói, nhưng tuyệt đối là phi thường tôn trọng lựa chọn của nàng. Liên như tối hôm nay như thế, Tô Dật cũng chỉ là khuyên vài câu, Liễu Nguyệt Ảnh vẫn là bất đồng ý, hắn sẽ không có tiếp tục dây dưa tiếp rồi, nhưng chuyện này cũng không hề đại biểu hắn sẽ bỏ qua, về sau có cơ hội, hắn vẫn là sẽ tiếp tục thử nghiệm. Bất quá, hắn không biết là Liễu Nguyệt Ảnh, là không thể nào hội dễ dàng đáp ứng. Đối với Liễu Nguyệt Ảnh tới nói, đối mặt Tô Dật, người đều có chút không biết làm sao ở chung được, càng là tiếp cận, người thì càng là rất khó khống chế tình cảm của mình, người sẽ sợ chính mình càng ngày càng nặng luân ở trong đó, mà không cách nào tự kiềm chế. Loại này không có kết quả cảm tình, Liễu Nguyệt Ảnh cũng không muốn bắt đầu, cũng không muốn để cho mình càng lún càng sâu. Bởi vậy, Liễu Nguyệt Ảnh mới không thể cùng ý Tô Dật kiến nghị, chuyển tới hắn phụ cận ở, nếu như mỗi ngày đều có thể gặp mặt lời nói, người sợ chính mình hội cũng lại không khống chế được chính mình, hội hoàn toàn châm luân. Nguyên nhân chính là như thế, cho dù Tô Dật nhắc lại mấy lần đều tốt, chỉ cần Liễu Nguyệt Ảnh tâm ý không có thay đổi lời nói, người cũng không thể sẽ đồng ý. Điểm này, hắn là sẽ không nghĩ tới, hắn bây giờ nhưng hoàn toàn không biết Liễu Nguyệt Ảnh tâm ý, coi như là biết, hắn cũng không khả năng hội tiếp nhận, tình cảm của hắn đã quá phức tạp đi, không muốn sẽ đem người cũng liên lụy với nhau. Cho nên, đoạn này cảm tình nhất định là không có kết quả, chí ít hiện tại tới nói, là như thế. Chỉ bất quá, Tô Dật đang suy nghĩ chuyện này thời điểm, là lấy bạn của Liễu Nguyệt Ảnh góc độ đến suy tính, lại là không có nghĩ tới nhiều như vậy, cũng liền rất khó thanh loại chuyện này xử lý tốt, cũng sẽ không hiểu người là nghĩ như thế nào. Hắn là hy vọng Liễu Nguyệt Ảnh có thể an toàn hơn một ít, mà người thì là hy vọng để cho mình không nên trầm luân tại không có kết quả về tình cảm, vì không để cho mình càng lún càng sâu. Chương 2320, Thiên Chân Vạn Sắc. Làm Liễu Nguyệt Ảnh lúc về đến nhà, Tô Dật cũng lái xe đi trở về. Tại trên đường trở về, hắn còn đang suy nghĩ làm sao để Liễu Nguyệt Ảnh thay đổi chủ ý, làm sao làm cho nàng tiếp thu từ nơi này mang đi. Mở ra, Tô Dật đột nhiên cảm thấy một tia không giống bình thường, từ nơi sâu xa, thật giống có việc yếu phát sinh như thế, khiến hắn hơi có chút bất an, hoặc là nói đây không phải bất an, mà là một loại dấu hiệu. Xem ra trên đường trở về không hội thuận lợi như vậy. Hắn tại thầm nghĩ nói. Nói thật, Tô Dật thật sự là không muốn gặp loại chuyện này, trước đây hắn là không sao cả, hiện tại hắn là không muốn gặp rồi. Dù sao, hắn bây giờ cùng trước đây nhưng không giống nhau, mặc dù so với trước đó, thực lực tăng lên rất lớn, hắn sức chiến đấu có thể nói là lòng trời lở đất, nhưng bây giờ trái tim của hắn chả ẩn nút tử khí chi nguyên, lúc nào cũng có thể bạo phát tử khí chi nguyên. Ở tình huống như vậy, Tô Dật cùng người động thủ, nhưng là có thể tăng cường tử khí chi nguyên bạo phát khả năng. Có thể nói như vậy, ở trong chiến đấu, hắn càng là toàn lực tập trung vào, tử khí chi nguyên bạo phát khả năng liền sẽ càng lớn, một khi toàn lực ứng phó. Vậy hắn sẽ rất khó khống chế tử khí chi nguyên, nói không chắc đánh một lúc, tử khí chi nguyên liền sẽ không khống chế được toàn diện bạo phát. Khi đó Tô Dật, khả năng liền không có cách nào lại khống chế tử khí chi nguyên, hậu quả cũng dễ dàng nghĩ được. Hơn nữa, hắn cũng rất lo lắng cho mình ở trong chiến đấu, sẽ không nhịn được sử dụng trí tôn biến, này sẽ để lực chiến đấu của hắn càng mạnh mẽ hơn, nhưng cũng sẽ gia tăng tử khí chi nguyên bạo phát khả năng. Đây chính là hắn lo lắng sẽ không nhịn được sử dụng trí tôn biến nguyên nhân, hậu quả quá nghiêm trọng. Nguyên nhân chính là như thế, Tô Dật thực lực bây giờ tuy rằng tăng lên, nhưng là không muốn gặp chiến đấu, nhưng để tránh cho lời nói, hắn vẫn là hy vọng không đụng với. Đương nhiên, nếu như thật sự là không cách nào tránh khỏi lời nói, vậy hắn cũng là tuyệt đối sẽ không lùi bước, hắn không muốn chiến đấu, nhưng không có nghĩa hắn sẽ sợ, một khi gặp phải, hắn vẫn là hội làm cho đối phương biết chọc tới hắn, cũng sẽ không có kết quả tử tế. Cứ như vậy, Tô Dật hiện tại coi như là biết rõ phía trước có thể sẽ phát sinh một ít chuyện, nhưng hắn vẫn không có dừng lại. Tiếp tục hướng phía trước mở. Huống chi, cái này chỉ là của hắn một loại cảm giác, đột nhiên xuất hiện linh cảm, không có nghĩa liền nhất định sẽ phát sinh, vậy thì càng không thể hội dừng lại, hoặc là đường vòng đi rồi. Hơn nữa, Tô Dật cũng rất rõ ràng, nếu như đối phương đến có chuẩn bị lời nói, vậy cho dù hắn bây giờ chọn lựa một con đường khác đi, cũng giống vậy sẽ gặp phải đối phương. Cho dù hắn lần này có thể thành công rời đi, nhưng lần sau thì sẽ không may mắn như thế. Đối phương ở trong tối, Tô Dật ở ngoài sáng. Cái này bản thân liền là rất bất lợi rồi, tại hiện tại có phát giác dưới tình huống, chả chủ động tránh đi lời nói, cái kia cũng không phải là cái gì lựa chọn tốt, cùng hắn tại ngày sau mơ mơ hồ hồ được ra tay, còn không bằng hiện tại liền chủ động nên đón. Có đề phòng, cũng tốt hơn không hề có cảm giác, người sau nhưng là sẽ càng thêm chí mạng. Bởi vậy, Tô Dật cũng chưa hề nghĩ tới lùi bước, mà là chuẩn bị cùng đối phương hảo hảo chơi một chút, liền như vậy giải quyết cái phiền toái này, chính là không thể tốt hơn rồi. Tại mở ra một khoảng cách sau, hắn quả nhiên thấy một người đứng ở giữa đường, mang mặt nạ, mặc áo đen, ánh mắt không tốt, còn tưởng rằng sẽ là cái bóng. Nhìn thấy đối phương đồng thời, Tô Dật cũng đã cảm giác được nhất cổ khí tức không giống tầm thường, hơi hơi mang theo tà ác, cùng tử khí tương tự, nhưng lại không hoàn toàn là tử khí, cùng tử khí vẫn có khác nhau rất lớn, chỉ có thể nói là thuộc tính có phần tương tự, nhưng cũng lấy khẳng định là đối phương cũng không phải dị hóa sinh vật. Hắn không có chút gì do dự, đang nhìn đến đối phương đồng thời, liền đem đạp cần ga tận cùng, điên cuồng gia tốc. Một trong nháy mắt, Tô Dật xe liền biểu đến cực tốc, không có chuyển biến, chính là như vậy thẳng tắp lái qua, dường như muốn thanh người phía trước va như bay. Khi hắn va tới thời điểm, đối phương cũng không có tránh đi, mà là giơ tay lên, chuẩn bị một chưởng vỗ xuống. Bất quá, liền ở đối phương chuẩn bị đập xuống thời điểm, Tô Dật đột nhiên đạp xuống phanh lại, thêm vào đột nhiên thay đổi, đến rồi một cái trôi đi sau đó miễn cưỡng ngừng ở đối phương trước mặt. Ta còn tưởng rằng ngươi hội đụng tới. Đối phương mở miệng nói ra, âm thanh rất quái dị, thật giống như pha lê ma sát vậy âm thanh, khiến người ta làm không thoải mái, không biết là trời sinh như thế, chả là cố ý ngụy trang âm thanh. Tô Dật mở cửa xe, từ trong xe xuống, ta mới sẽ không như vậy làm, vạn nhất được ngươi làm hỏng rồi, vậy thì được không bù mất, xe này nhưng là rất đắt, hơn nữa còn là lão bản của ngươi đưa. Không cần thăm dò ta sẽ không nói. Đối phương liếc mắt nhìn, sau đó nói. Nghe nói, Tô Dật cười cười, nói, ta cũng chưa hề nghĩ tới ngươi sẽ nói, bất quá không có quan hệ, ngươi không nói vậy ta liền đánh tới ngươi nói, chả không có nói vậy thì chết đi. Ta sẽ xuất hiện tại nơi này, liền chưa hề nghĩ tới chính mình sẽ chết, ngươi làm có tự tin, đáng tiếc là tự tin quá mức, ở chỗ này của ta, thực lực của ngươi còn chưa đáng kể, đừng tưởng rằng đánh thắng quỷ, liền coi chính mình vô địch thiên hạ. Ngươi còn kém xa, ta cùng quần quỷ cái kia phế vật không giống nhau. Đối phương làm khinh thường nói, quần quỷ cái kia phế vật, ngươi đều cần toàn lực ứng phó mới có thể giải quyết, thực lực kia cũng rất bình thường. Tô Dật cũng không để ý, mà là nói ra, vậy ngươi có nghĩ qua ta lúc đó hay là không có xuất toàn lực đây, hoặc là ngươi có nghĩ qua thực lực của ta so với khi đó, lại có bao nhiêu đại tăng lên. Lời này, làm cho đối phương rất là xem thường, hắn căn bản cũng không có để ở trong lòng. Bởi vì tại Tô Dật cùng quần quỷ lúc chiến đấu, mọi người đều cho là hắn đã là toàn lực ứng phó, mới miễn cưỡng đánh bại quần quỷ, cho dù có giữ lại, cũng không có bao nhiêu phát huy không gian. Về phần trong khoảng thời gian này, thực lực của hắn có không có được tăng lên, vậy thì càng không cần lo lắng, bởi vì cách này lần chiến đấu, đến bây giờ cũng không quá chừng 2 tháng thời gian ngắn như vậy, đối với võ giả mà nói, chả thật không có bao nhiêu tăng lên không gian. Tại thực lực tăng lên tới trình độ nhất định mà thôi. Mỗi một điểm tiến bộ đều là được không dễ, 2 tháng mà thôi, đích thật là không có bao nhiêu tiến bộ. Cho nên, người này mới không có thanh Tô Dật lời nói, để ở trong lòng, mà là cho là hắn lời nói, chỉ là nói ngoa, chỉ là vì cường tráng thanh thế lớn, cũng không cho là hắn chỗ nói đều là thật, một điểm đều không có lừa hắn. Chỉ tiếc chính là, Tô Dật cùng võ giả bình thường không giống nhau, những võ giả khác tại thời gian 2 tháng bên trong, hoặc là không có nhiều đại tiến bộ, nhưng hắn không giống nhau, thời gian 2 tháng. Cũng đủ để cho hắn có tiến bộ rất lớn rồi, để thực lực của hắn có tăng lên không nhỏ. Huống chi, trong khoảng thời gian này, hắn trải qua sự tình nhưng không bình thường, đã trải qua tử khí chi nguyên sau đó thực lực của hắn tăng lên càng thêm khủng bố rồi, trong đó tăng lên không phải là một điểm nửa điểm. Quan trọng nhất là, đang cùng quần quỷ lúc chiến đấu, Tô Dật bản thân liền có rất lớn bảo lưu, thêm vào khoảng thời gian này tiến bộ, thực lực bây giờ của hắn, không cần nhắm giết thời điểm đó hắn, trong đó chênh lệch. Nhưng không phải người bình thường có thể muốn lấy được, chỉ có hắn người trong cuộc này mới rõ ràng nhất. Cho nên, Tô Dật cũng không hề lừa dối người này, lời của hắn, đều là thiên chân vạn xác, đáng tiếc là đối phương cũng không tin. Chương 2321, vận dụng lá bài tẩy. Đối với Tô Dật thực lực, không có một người có thể phán đoán chính xác đi ra ngoài. Đừng nói là những người khác, liền ngay cả chính hắn, tại không có tập trung vào chiến đấu trước đó, hắn đều không biết mình có thể phát huy ra nhiều thực lực mạnh mẽ. Dù sao, ở trong chiến đấu, Tô Dật về mặt thực lực giới hạn quá cao, nếu như không phải chiến đấu, hắn căn bản liền không biết mình thực lực, đã đạt tới trình độ nào rồi, người ngoài kia liền càng không thể sẽ biết rồi.